Chương 307, Vĩnh sinh thần thể, thăng thêm. Có thể là kề bên này, không phải Nam Cung Bảo phạm vì sao, chẳng lẽ người của Nam Cung Bảo không bảo vệ kề bên này thôn dân an toàn? Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng buốc lên hỏi, căn cứ cái kia lão quỷ ký ức, kề bên này vẫn luôn có Nam Cung Bảo cường giả phụ trách thanh lý hung thú. Trên cơ bản trấn yêu lĩnh hung thú một bộ phận lớn đều bị Nam Cung Bảo cường giả bước đến trấn yêu lĩnh bên trong, không dám ra tới. Mà lại cách mỗi nửa tháng, liền sẽ có cường giả xuất hiện, phụ trách tiêu diệt toàn bộ cái này phương viên mấy chục vạn dặm hung thú, cam đoan tại Nam Cung Bảo trong phạm vi thế lực, sẽ không tồn tại hung thú xuất hiện, một cái chỉ là Ly Sơn Tông, nếu quả thật có hung thú, chỉ sợ tự vệ cũng không có cách nào, nơi nào có năng lực bảo hộ những người khác. Tùy tiện một cái tứ giai hung thú, chỉ sợ đều có thể đem Ly Sơn Tông cho đạp bằng. Nam Cung Bảo loại kia thế lực lớn, nơi nào sẽ quan tâm chúng ta những người bình thường này chết sống. Lê Duyệt lắc đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, tốt, không nói những thứ này, đã ngươi mình có quần áo mà nói, liền mau thay giặt một cái đi, trong nhà này liền có nước giếng. Lê Duyệt đối Tiêu Trường Sinh nói, được rồi. Tiêu Trường Sinh gật đầu, Lê Duyệt quay người rời đi, Tiêu Trường Sinh cũng không có đối Lê Duyệt giải thích quá nhiều. Bất quá cái này Ly Sơn Tông khẳng định có quỷ, chỉ cần cái này Ly Sơn Tông không nên quá phận cũng không đáng kể, có thể là nếu quả như thật quá phận, hắn cũng không để ý tiện tay đem nó nhổ. Thay giặt một chút quần áo trên người về sau, Tiêu Trường Sinh cả người toàn thân trên dưới lập tức cảm thấy dễ chịu không ít, vì từ cái kia trong Minh Hoàng Cung trốn tới, hắn đào trọn vẹn 3 ngày 3 đêm mới móc ra, cho dù hắn là thực lực có thể so với hoàng cảnh cường giả, có thể là loại chuyện này, hắn thật không muốn lại trải qua lần thứ hai. Tiểu đệ, ngươi rửa sạch rồi. Ra ra để cho ta gọi ngươi đi ăn cơm. Tiêu Trường Sinh mới vừa từ trong phòng đi ra, liền gặp Lê Duyệt, lần nữa trông thấy Tiêu Trường Sinh hình dạng, cho dù là Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ cũng không nhịn được lập tức hơi đỏ lên, thời khắc này Tiêu Trường Sinh so với trước đó, tuấn tiếu không biết bao nhiêu lần. Hai người tuổi tác lại không kém nhiều, chính là nụ hoa chấm nở tuổi tác, để Lê Duyệt không khỏi hướng về kia phương diện muốn đi, cả người xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chỉ có thể cố nén thẹn thùng. Ra vẻ chấn định nói, phiền phức Duyệt tỷ. Tiêu Trường Sinh đáp, cùng sau lưng Lê Duyệt. Không khách khí. Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ bay qua hai xóa ánh nắng chiều đỏ, sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh hỏi, tiểu đệ, ta nghe ra ra nói, ngươi cần phải chữa khỏi thương thế của hắn, là thật sao? Lê Duyệt kỳ vọng vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, một đôi mắt đẹp không nháy một cái hỏi, phảng phất tại chờ đợi cái gì? Lúc đầu Tiêu Trường Sinh chỉ muốn nói có chín thành hy vọng, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nói, ừm. Nếu có đầy đủ dược liệu, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục, thậm chí còn có thể để cho thôn trưởng cảnh giới lần nữa tăng lên một chút. Cái gì, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể trị liệu tốt. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt lập tức nhịn không được bắt lấy Tiêu Trường Sinh thủ kích động mà hỏi. Đúng, nhất định có thể. Tiêu Trường Sinh gật đầu, sau đó nhìn Lê Duyệt nói, chỉ là Duyệt tỷ, ngươi trước tiên đem lòng tay ra, để cho người ta trông thấy không tốt. Ngươi, Lê Duyệt nghe vậy. Khuôn mặt nhỏ lập tức một trận nóng hổi, vội vàng bung ra Tiêu Trường Sinh thủ, nhịn không được lùi lại mấy bước, sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh tiểu cả giận nói, thế nào, ngươi là đệ đệ ta, tỷ tỷ lôi kéo đệ đệ có cái gì không đúng sai sao? Lê Duyệt cương ép giải thích nói, cố ý đi đến Tiêu Trường Sinh bên người, đem Tiêu Trường Sinh thủ bắt lại, ra vẻ chấn định. Ừm. Đồng nhiên, ngay tại Lê Duyệt bắt lấy Tiêu Trường Sinh cánh tay một nháy mắt, trước đó Lê Duyệt bắt lấy chỉ là Tiêu Trường Sinh ống tay áo. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh cũng không có phát giác ra được cái gì, mà giờ khắc này làm Lê Duyệt trong lòng bàn tay chủ trào Tiêu Trường Sinh cánh tay trong nháy mắt, một cỗ đặc biệt khí tức lập tức truyền vào Tiêu Trường Sinh thức hải. Lê Duyệt vừa định đưa tay thu hồi, Tiêu Trường Sinh cánh tay đã bắt lấy Lê Duyệt cánh tay, cả người con mắt đều là lập tức nhịn không được sáng lên, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong lòng lập tức bao giải một cỗ lệ khí. Tiểu đệ, ngươi, nhanh buông ra. Lê Duyệt cả người nhất thời giật mình, đầy mặt từng hồng. Nàng bất quá chỉ là cùng Tiêu Trường Sinh chỉ đùa một chút, nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh vậy mà chủ động nắm lấy tay của nàng, cái này khiến nàng cả người vừa thẹn vừa giận. Thật ngại quá, Duyệt tỷ. Tiêu Trường Sinh đem Lê Duyệt lòng tay ra, sau đó đem ánh mắt rơi vào Lê Duyệt trên thân, vấn đáp, Duyệt tỷ, ngươi vì cái gì không có tu luyện công pháp? Ta. Nguyên bản còn có chút thẹn thùng Lê Duyệt, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt ánh mắt lập tức nhịn không được tối sầm lại, có chút thất lạc nói ra. Ta cũng không biết vì cái gì, mỗi lần đều không thể kích hoạt linh căn, Gia Gia nói là thể chất của ta vấn đề. Tại thế giới cường giả vi tôn này, mặc kệ là nam hay là nữ, không cách nào tu luyện công pháp, chú định tương lai chỉ có thể trở thành một cái thật đáng buồn sâu kiến. Quả là thế. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, tức giận trong lòng càng sâu, nếu như sớm biết, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến vào Mậu Sơn thôn. Lê Duyệt thể chất, căn bản cũng không phải là không cách nào kích hoạt linh căn, mà là thể chất của nàng quá mức bá đạo, nghĩ bằng vào một chút xíu linh lực đến kích hoạt linh căn bản cũng không khả năng, mà hết lần này tới lần khác loại thể chất này, cùng hắn hỗn độn thần thể, lại có dị khúc đồng công chi diệu, tên là Phượng Hoàng con thần thể, đây là Tiêu Trường Sinh tiến vào thiên huyền giới đến nay, lần thứ hai nhìn thấy thần thể, loại thứ nhất chính là hỗn độn thần thể của mình, mà loại thứ hai chính là Lê Duyệt Phượng Hoàng con thần thể. Phượng Hoàng con thần thể chỉ có 11 đầu linh căn, nhưng là nó mạnh mẽ không phải chiến lực, mà là vô hạn năng lực chữa trị. Phượng Hoàng con thần thể tại chư thiên thần giới lại được xưng chi là vĩnh sinh thần thể, nó mạnh mẽ năng lực khôi phục, so hỗn độn thần thể còn muốn bá đạo gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Nghe nói vị kia lúc đầu đi ra cảnh giới kia cường giả, chính là Phượng Hoàng con thần thể, cường đại năng lực khôi phục, cơ hồ vĩnh hằng sinh mệnh lực, là đủ để bất luận cái gì đại đế đều sinh ra vẻ ghen ghét. So với sinh mệnh lực, liền xem như Tiêu Trường Sinh loại này danh xưng thứ nhất thần thể hỗn độn thần thể, đều không thể cùng vĩnh sinh thần thể đánh đồng, trừ phi là đặc thù nguyên nhân, nếu không người mang loại thể chất này cường giả, chỉ cần trở thành đại đế, cơ hội chính là vĩnh sinh bất diệt. Liền xem như đại đế, đều có vẫn lạc một ngày, mà vĩnh sinh thần thể, lại cơ hội sẽ không lo lắng tuổi thọ mà chết, bình thường thiên linh cảnh có lẽ có thể sống đến 200 tuổi liền đã tính lớn, nhưng là vĩnh sinh thần thể lại có thể sống đến mấy ngàn tuổi. Mà theo cảnh giới càng cao, loại năng lực này sẽ càng phát biến thái, tăng lên gấp bội, chỉ cần đạt tới hoàng cảnh, liền có thể nhẹ nhõm sống đến mấy chục vạn vạn năm tuế nguyệt, một khi đạt tới thần cảnh, hắn tuổi thọ liền đã cùng đại đế không hai. Đây chính là vĩnh sinh thần thể cường đại, mà có nghe đồn, vĩnh sinh thần thể cơ hồ là nương theo hỗn độn thần thể mà sinh, nói cách khác, vô hình bên trong, thiên đạo đem Tiêu Trường Sinh dẫn dắt đến Lê Duyệt bên người, loại này bị người điều khiển cảm giác, để Tiêu Trường Sinh trong lòng lệ khí mọc lan tràn. Chương 308, phương thuốc. Liền xem như Tiết Mị đích thiên sinh mị thể, mặc dù có thể kích hoạt 12 đầu linh căn, nhưng là cũng không thể xưng là thần thể, trời sinh mị thể chỉ là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt, đương nhiên, nếu như vẹn vẹn lấy mị hoặc chi lực mà nói, liền xem như thần thể, cũng không thể cùng trời sinh mị thể đánh đồng. Mỗi một loại thần thể đều có cực kỳ cường đại năng lực, vĩnh sinh thần thể là cường đại sinh mệnh lực cùng sức khôi phục, hỗn độn thần thể là thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng bàng bạc linh lực. Còn có một số cường đại thần thể, có thể trưởng khống không gian thậm chí thời gian. Thế nào? Trông thấy Tiêu Trường Sinh có chút khó coi biểu lộ, Lê Duyệt cũng là trong lòng nhịn không được hoảng hốt. Không có gì. Tiêu Trường Sinh khôi phục chấn định, nhìn xem Lê Duyệt đáp, trong lòng lệ khí cũng biến mất không ít. Đã tặc lao thiên minh minh bên trong đem hắn dẫn dắt đến Lê Duyệt bên người, muốn để cho mình cùng Lê Duyệt dính vào nhân quả, từ đó ngăn cản mình xung kích đế cảnh phía trên cấp bậc kia, tên kia mình liền làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Tiểu đệ, ngươi vì cái gì không tu luyện, sư phụ của ngươi đã nguyện ý thu ngươi làm đồ, như vậy nói rõ ngươi khẳng định có tu luyện tiềm chất. Ta nghe nói, chân chính cường đại luyện dược sư, ngoại trừ có thể y y bệnh trị người, thực lực của mình cũng thập phần cường đại, chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan y y thuật của mình có thể càng thêm tinh chuẩn, có thể luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược. Lê Duyệt tò mò hỏi, sư phụ nói còn không phải thời điểm. Tiêu Trường Sinh đáp, vậy lúc nào thì là thời điểm? Chờ thời điểm đến. Hai người câu được câu không đáp, để Lê Duyệt đối Tiêu Trường Sinh càng thêm tò mò, cái này tiểu đệ, thật đúng là thần bí đâu. Rất nhanh, hai người liền tới đến phòng chính, ngoại trừ Lê Duyệt ra ra thôn trưởng bên ngoài, còn có một tên nam tử, hai đầu lông mày cùng lão giả có ba phần tương tự, trông thấy tên này nam tử trung niên, Lê Duyệt không khỏi cùng Tiêu Trường Sinh kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Cha, ngươi trở về rồi. Lê Duyệt chạy chậm đến nam tử trung niên bên người, đối nam tử trung niên reo hò nói. Ừm. Ta nghe nói khách tới nhà, liền chạy về nhà nhìn xem, không nghĩ tới tiểu huynh đệ quả nhiên khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm. Nam tử trung niên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh cười nói, trong lúc giơ tay nhấc chân có một phần thoải mái. Gặp qua Lê Thúc, ngài đã quá suy nghĩ. Tiêu Trường Sinh cũng là vội vàng nói. Ha ha ha ha, tốt, ngồi một chút ngồi, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói. Bị Tiêu Trường Sinh một tiếng này Lê Thúc vừa gọi, nam tử trung niên cũng rất là cao hứng. Thái độ đối với Tiêu Trường Sinh càng thêm thân mật ba phần. Tiểu huynh đệ, gia phụ tổn thương, ngươi thật sự có thể chữa khỏi, cần nào dược liệu, ta chờ một lúc liền cho ngươi đi tìm đến. Lê Thúc đối Tiêu Trường Sinh nói, ánh mắt bên trong vô cùng kích động, nói, thực không dám giấu giếm, những năm này chúng ta cũng đi trong thành tìm không ít y sư hỗ trợ nhìn trị, chỉ đáng tiếc nhưng không có một người có thể đem gia phụ tổn thương chữa khỏi, hoặc là chính là cần có tài vật quá đắt, chúng ta căn bản là trả không nổi, chỉ có thể kéo tới hiện tại. Lê Thúc yên tâm, ta nhất định sẽ đem thôn trưởng lão nhân ra ông ta tổn thương chữa khỏi. Tiêu Trường Sinh đáp: "Tiểu huynh đệ, mặc kệ có thể hay không chữa khỏi lão phu vết thương trên người, ngươi cũng tạm thời tại ta chỗ này ở lại đi, một mình ngươi trở lại Nhược Thủy Thành cũng quá mức nguy hiểm, thôn này bên trong, mỗi tháng sẽ có một lần hội nghị, trong thôn cường giả đều sẽ tiến về Nhược Thủy trong thành, đem cái này một tháng thu thập cùng săn giết được dược liệu cùng hung thú thú ra xương thú xuất thủ, đến hối đoái một chút lương thực cùng linh thạch, đến lúc đó ngươi có thể cùng thôn dân cùng một chỗ tiến về Nhược Thủy Thành." Thôn trưởng cũng là đối Tiêu Trường Sinh khách khí vô cùng, hiển nhiên cũng không có đối Tiêu Trường Sinh có thể trị liệu tốt chính mình thương thế ôm hy vọng quá lớn, ngay từ đầu hắn nghe thấy Tiêu Trường Sinh có thể chữa khỏi thương tổn của mình, vui gấp quá đỗi, lại không để mắt đến Tiêu Trường Sinh thực lực, một cái ngay cả linh lực đều không thể tu luyện tiểu tử, chỗ nào có thể trị liệu tốt chính mình thương thế trên người. "Đúng, tiểu huynh đệ, mặc kệ có thể hay không chữa khỏi gia phụ thương thế, chúng ta đều sẽ cảm kích ngươi." Lê Thúc nghe vậy cũng là thành khẩn nói. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, không có giải thích, hiển nhiên, cái này hai cha con mặc dù thái độ đối với chính mình không sai, bất quá nhưng cũng không cho rằng mình có thể trị liệu tốt thôn trưởng ám thương. "Lê Thúc, ta cần một chút dược liệu, hết thể 12 vị, phân biệt nhất phẩm linh thảo Thạch Văn Thảo, nhất phẩm linh thảo Ngàn Chân Căn, nhất phẩm linh thảo Âm Dương Tiêu, cùng tam giai hung thú Xích Ban Xà Độc Rắn một dọn." Sau bữa ăn, Tiêu Trường Sinh đi thẳng tới Lê Thúc bên người, đối Lê Thúc nói, đem mình cần có mấy loại dược vật toàn bộ nói cho Lê Thúc. Ngoại trừ một loại tam giai hung thú Xích Ban Xà Độc Rắn, còn có 3 vị nhị giai linh thảo, tổng cộng 12 vị linh thảo. "Cái gì?" Nghe thấy Tiêu Trường Sinh cần có dược liệu, Lê Thúc ánh mắt cũng là biến đổi, có chút cau mày nói, "Cái kia 8 vị nhất phẩm linh thảo trong thôn đều có thể tìm tới, đoạn này thời gian trong thôn hái thuốc vừa vặn thu thập được một chút nhất phẩm linh thảo, liền ngay cả cái kia 3 vị nhị phẩm linh thảo, cũng có 2 vị, hiện tại còn kém một vị nhị phẩm linh thảo Long Viêm Thảo cùng cái kia tam giai hung thú Xích Ban Xà Độc Rắn." Long Viêm Thảo còn dễ nói, chỉ cần tại một chút thâm sơn trong huyệt động, đều có thể may mắn trông thấy, nhưng là cái kia tam giai hung thú Xích Ban Xà Độc Rắn, cái kia Xích Ban Xà hung ác vô cùng không nói đến, vẹn vẹn cái kia độc rắn, đều là kiến huyết phong hầu, muốn cái kia có gì có. Cho dù đối với Tiêu Trường Sinh cần Xích Ban Xà Độc Rắn, Lê Thúc hơi kinh ngạc, nhưng lại cũng không có chất vấn Tiêu Trường Sinh, chẳng qua là nhịn không ở cau mày dò hỏi. "Thôn trưởng lão nhân gia, ông ta thương thế bên trong cơ thể đã hiện ra ngưng kết chi thế, muốn trị liệu tốt trong cơ thể nàng chữa thương, trước hết mượn nhờ Xích Ban Xà Độc Rắn tiến hành lấy độc trị độc, đem thể nội ám tật tăng ra, dạng này mới có thể triệt để đem ám tật loại trừ." Tiêu Trường Sinh giải thích nói. "Có thể là cái kia Xích Ban Xà Độc Rắn độc tính vô cùng mãnh liệt, không cẩn thận, khả năng liền sẽ độc tố công tâm, như thế gia phụ chẳng phải là sẽ có nguy hiểm tính mạng." Lê Thúc nhướng mày. "Cho nên mới cần một vị Long Viêm Thảo." Tiêu Trường Sinh mở miệng, nhìn xem Lê Thúc nói, "Long Viêm Thảo thuần dương, mà Xích Ban Xà Độc Rắn thuần âm, hai gặp nhau, âm dương điều hòa, như thế Xích Ban Xà Độc Rắn cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì." Lê Thúc con mắt lập tức sáng lên, nhìn xem Tiêu Trường Sinh vội vàng nói, "Đúng đúng đúng, Long Viêm Thảo có thể khắc chế Xích Ban Xà Độc Rắn, ta làm sao đem cái này đem quên đi. Lê Thúc hiện tại có thể tin tưởng ta có thể trị liệu tốt thôn trưởng đại nhân ám tật đi." Tiêu Trường Sinh trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung. Nhìn xem cái này, Lê Thúc cười nói, tin tưởng, ta cái này mang theo trong thôn thợ săn, đi tìm một đầu Xích Ban Xà, đem nó bắt giết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc cũng là một mặt gió xuân cười to nói, ừm, Xích Ban Xà mặc dù chỉ là tam giai sơ kỳ hung thú, nhưng lại cũng hung ác vô cùng, Lê Thúc cùng mọi người hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiêu Trường Sinh đối Lê Thúc nói, cái này Lê Thúc, chính là trong thôn ngoại trừ thôn trưởng kia bên ngoài, mặt khác một tên thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả. Chương 309, Mậu Sơn thôn tổ tử. Bất quá Tiêu Trường Sinh lại là trong lòng rõ ràng, lấy cái này Mậu Sơn thôn cơ hồ người người đi săn thủ đoạn, cho dù là chỉ bằng vào một đám địa linh cảnh cường giả, muốn bắt giết một đầu Xích Ban Xà đều không có vấn đề gì. Huống chi, cái này Lê Thúc hay là thiên linh cảnh cường giả, bắt giết Xích Ban Xà càng là cơ hồ 100% vấn đề, hiện tại vấn đề mấu chốt chính là tìm tới Long Viêm Thảo. Long Viêm Thảo mặc dù chỉ là nhị phẩm linh thảo, nhưng là hiệu quả lại có thể so với tam phẩm linh thảo. Nếu không chỉ bằng vào một cái nhị giai linh thảo, làm sao có thể khắc chế ở trí âm gây nên hàn Xích Ban Xà độc rắn. Mà lại mặc dù Long Viêm Thảo chung quanh có rất ít hung thú chấn thủ, nhưng là ngẫu nhiên cũng biết một ít hỏa thuộc tính hung thú thủ hộ. Đối với hỏa thuộc tính hung thú mà nói, cái này Long Viêm Thảo là bảo vật hiếm có. Thậm chí còn có khả năng xuất hiện tam giai hung thú bảo vệ tình huống, cho nên cái này Long Viêm Thảo mức độ nguy hiểm không thể so với đánh giết Xích Ban Xà mức độ nguy hiểm lớn. Đánh giết Xích Ban Xà, chí ít tại săn giết trước đó, trước tiên có thể hợp lý bố trí tốt bố cục, như thế liền có thể dễ như trở bàn tay đem nó bắt giết, nhưng là ai cũng không biết cái này Long Viêm Thảo chung quanh, khả năng tồn tại dạng gì hung thú. Yên tâm đi, một đầu nho nhỏ xích ban xà, còn không làm gì được chúng ta. Lê Thúc Phong khoáng nói, sau đó nhướng mày, nói, chỉ là cái này Long Viêm Thảo, nhưng lại không biết ở nơi nào tìm kiếm. Ừm, ta chờ một lúc sẽ hỏi hạ trong làng thôn dân, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì, thôn trưởng lão nhân ra tổn thương, khẳng định không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh đối Lê Thúc nói, liền xem như một vị dược tài đều không có, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem thôn trưởng thể nội ám tật trừ bỏ, bất quá bây giờ hắn còn không nghĩ là nhanh như thế bại lộ thực lực của mình. Cha, ta biết nơi nào có Long Viêm Thảo. Ngay tại lúc hai người lúc nói chuyện, Lê Duyệt nhưng từ phía sau cửa đi lặng lẽ ra, nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng Lê Thúc hai người nghiêm túc vô cùng nói. Duyệt Nhi, ngươi biết nơi nào có Long Viêm Thảo. Lê Thúc cả người nhất thời giật mình, không dám tin nhìn xem Lê Duyệt hỏi, lông mày thật sâu nhíu một cái, cho tới nay, Lê Duyệt đều đợi trong thôn, chưa hề cho phép nàng từng đi ra ngoài, nàng làm sao lại biết rõ nơi nào sẽ có Long Viêm Thảo. Ừm. Lê Duyệt gật gật đầu, có chút sợ hãi đáp. Tốt, ngươi đem Long Viêm Thảo vị trí nói cho ta, ta hiện tại liền đi đem Long Viêm Thảo thu thập trở về, sau đó lại đi tìm xích ban xà. Lê Thúc trầm giọng nói, ngay trước mặt Tiêu Trường Sinh, cũng không có quát lớn Lê Duyệt. Là ở phía sau núi tổ từ nơi đó. Lê Duyệt nói. Tổ tử. Lê Thúc mắt lườm một cái, hơi nghi hoặc một chút mà nói, tổ tử nơi đó làm sao có thể xuất hiện Long Viêm Thảo. Nói như vậy, Long Viêm Thảo đều sẽ sinh trưởng tại nhiệt độ cực cao địa phương, như nham tương hang động phụ cận, từ đó thu nạp nhiệt lượng đến tiến hành trưởng thành. Nghĩ Mậu Sơn thôn loại này bốn phía cây xanh vòng ấm địa phương, căn bản không có khả năng xuất hiện Long Viêm Thảo. Duyệt tỷ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tiêu Trường Sinh cũng là hỏi, Long Viêm Thảo không có khả năng xuất hiện ở phụ cận đây. Trừ phi cái này Mậu Sơn thôn tổ từ phụ cận, có cái gì nham tương cửa hàng, hay là hỏa diễm tinh thạch quặng mỏ, bất quá hắn đã sớm dò xét qua, kề bên này căn bản không tồn tại những vật này. Ta cũng không biết. Gặp Tiêu Trường Sinh cùng Lê Thúc hai người đều là bắt đầu chất vấn, Lê Duyệt cũng là có chút không khỏi rất nghi hoặc, không dám xác định nói. Lê Thúc, như vậy đi, ta hỏa nhã tỉ đi một chuyến tổ từ, dù sao ngay tại thôn này bên trong, khẳng định không có nguy hiểm gì, nếu như là Long Viêm Thảo, không còn gì tốt hơn. Nếu như không phải, cũng sẽ không có tổn thất gì, ngươi bây giờ đi bắt giết xích ban xà, chúng ta chia ra hành động đi, ta từ nhỏ đi theo sư phó biết bách thảo, nếu thật là cái gì linh thảo, ta cũng có thể nhận ra. Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ nói, vậy thì tốt, ta để hổ tử cùng các ngươi cùng một chỗ đi, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, cũng sẽ không có vấn đề. Lê Thúc gật đầu nói, Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, quên đi thôi, nếu quả như thật là Long Viêm Thảo, thật có hung thú trấn thủ. Khẳng định là nhị giai hung thú thậm chí tam giai hung thú, coi như hổ tử ca có thể đi theo chúng ta, cũng không có tác dụng gì. Tiêu Trường Sinh cười nói, Lê Thúc trong miệng hổ tử, chính là trước đó ngăn cản Tiêu Trường Sinh vào thôn tên kia thợ săn, địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Cha, ta cùng tiểu đệ cùng một chỗ đi thôi, dù sao ta nhìn thấy gốc kia linh thảo, ngay tại tổ từ bên ngoài, cách Hứa Viễn liền có thể thấy rõ ràng là dược thảo gì, nếu thật là Long Viêm Thảo, đến lúc đó chờ ngươi trở về. Chúng ta lại cùng một chỗ đi hái, hiện tại ta chỉ là cùng tiểu đệ đi xác nhận một chút, ra ra thương thế quan trọng, không thể kéo dài nữa, sớm một khắc tìm đủ dược liệu, cũng tốt sớm một chút trị liệu tốt ra ra thương thế. Lê Duyệt nghĩ nghĩ, cũng là nói nói. Được. Lê Thúc gật đầu, lại cùng Tiêu Trường Sinh hai người dặn dò một phen về sau, lúc này mới rời đi. Tiểu đệ, đi thôi. Gặp Lê Thúc sau khi đi, Lê Duyệt lẽ lưới, đối Tiêu Trường Sinh nói. Mang theo Tiêu Trường Sinh trực tiếp tiến về Mậu Sơn thôn phía sau núi tổ tử, toàn bộ Mậu Sơn thôn ba mươi mấy gia đình, toàn bộ đều họ Lê, bởi vậy cái này tổ tử, táng cũng đều là Mậu Sơn thôn trưởng giả. Đi gần sau nửa canh giờ, Lê Duyệt rốt cục mang theo Tiêu Trường Sinh đi vào đến Mậu Sơn thôn tổ tử trước, chỉ gặp xa xa nhìn lại, đều là một mảnh lăng mộ, chí ít có mấy ngàn tòa lăng mộ, đây vẫn chỉ là đang đứng bài vị, mà giống những cái kia bình thường thôn trưởng, là không có tư cách táng nhập tổ tử. Nói cách khác, này một ngàn nhiều người, cơ hồ đều là Mậu Sơn thôn kỳ trước thôn trưởng hoặc là từng có cống hiến lớn người, như thế tính ra, e là cho dù là có chút ngàn năm thế gia, đều không có cái này Mậu Sơn thôn tồn lưu thời gian lâu. Duyệt tỷ, những này lăng mộ, đều là Mậu Sơn thôn trưởng giả. Tiêu Trường Sinh nhịn không được hỏi, xem ra cái này Mậu Sơn thôn, tựa hồ cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy bình thường. Ừm. Lê Duyệt gật gật đầu, trên mặt xuất hiện một vòng xinh đẹp đỏ, nói, nghe ra ra nói. Trước kia chúng ta Mậu Sơn thôn, cũng là cái này Tây Đại vực một cái đại tộc, về sau dần dần suy sụp, cuối cùng trở nên chỉ còn lại cái này ba mươi mấy gia đình. thôn trưởng lão nhân gia chưa hề nói là bởi vì cái gì nguyên nhân. Tiêu Trường Sinh hỏi. Không có, trong thôn những người khác, cũng đều không biết là nguyên nhân gì, mà lại Mậu Sơn thôn có một đầu trước đây thật lâu liền lưu lại tổ hấn, chính là Mậu Sơn thôn thôn dân, đều không cho phép rời đi Mậu Sơn thôn. Lê Duyệt đối Tiêu Trường Sinh nói, chuyện này sau khi nghe ngóng cũng đều biết, cho nên cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Mậu Sơn thôn có dạng này một tòa khổng lồ tổ tử, chẳng lẽ liền không có thế lực lớn biết rõ? Tiêu Trường Sinh có chút hiếu kỳ, phải biết, khổng lồ như thế một tòa tổ tử, bảo vật trong đó, khẳng định vô số, đặc biệt là vừa mới Lê Duyệt cũng đã nói, lúc đầu Mậu Sơn thôn, cũng là cái này Tây Đại vực một đại tộc. Nếu là lúc trước cường thịnh Mậu Sơn thôn, không có người thăm dò còn nói quá khứ, có thể là bây giờ toàn bộ Mậu Sơn thôn ngay cả một cái bất nhập lưu ly sơn tông đều có thể tùy ý khi dễ, khổng lồ như thế một tòa tổ tử, không có người thăm dò làm sao có thể. Chương 310, vách núi bên trong quái vật khổng lồ, tiên hoa tăng thêm. Duyệt tỷ, liền không có những thế lực lớn khác người muốn đi vào tổ tử sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lê Duyệt hỏi. Lê Duyệt lắc đầu, nói, không biết, bất quá ta chưa từng có nghe nói qua, có người nào muốn đi vào tổ tử. Thật sao? Tiêu Trường Sinh hơi kinh ngạc, khổng lồ như thế một tòa tổ tử, vậy mà không ai thăm dò, chuyện này nói ra, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, mà lại Tiêu Trường Sinh cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, những đại thế lực kia người, không biết tòa này tổ tử tồn tại. Long Viêm Thảo ngay tại tổ tử đằng sau. Lê Duyệt đối Tiêu Trường Sinh nói, sau đó mang theo Tiêu Trường Sinh vòng qua một đám tổ tử, trực tiếp tiến về tổ tử hậu phương một chỗ vách núi phía trước, toàn bộ vách núi chừng mấy trăm trượng cao. Đem toàn bộ tổ tử đều che chắn tại núi này dưới vách đá phương. Ê, là ở chỗ này. Lê Duyệt ngón tay chỉ vào vách núi mạc chừng 10 thước cao một chỗ khe nhỏ đã nói, một gốc đại khái chỉ có dài 4-5 tấc hồng sắc cỏ nhỏ từ nơi này nho nhỏ khe hở ở giữa chui ra, theo gió chập chờn. Long Viêm Thảo. Trông thấy cái này gốc màu đỏ cỏ nhỏ, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời giật mình, hắn không nghĩ tới, cái này Mậu Sơn thôn, cơ hồ tuyệt đối không có khả năng mọc ra Long Viêm Thảo địa phương. Vậy mà thật sự giải ra Long Viêm Thảo. Là Long Viêm Thảo. Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái, một cỗ khổng lồ thần thức lập tức bao phủ toàn bộ tổ từ phụ cận, phương viên vài dặm phạm vi, đều tại thần thức của hắn bao phủ phía dưới, toàn bộ Mậu Sơn thôn tổ từ, ngoại trừ hắn cùng Lê Duyệt bên ngoài, không còn có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Nói cách khác, cái này gốc Long Viêm Thảo phụ cận, không có hung thú chấn thủ. Thật. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh xác định, Lê Duyệt cả người trên mặt lập tức nhịn không được lộ ra một vòng mừng rỡ. Mừng rỡ kêu lên, nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi, tiểu đệ, có phải hay không chỉ cần thu thập được cái này Long Viêm Thảo, liền có thể trị liệu tốt ra ra thương thế bên trong cơ thể rồi? Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu, không có dấu giếm, chỉ bất quá hắn thời khắc này tâm tư nhưng không có đặt ở cái này phương diện này, thần thức trực tiếp thuận cái này gốc Long Viêm Thảo, xâm nhập trong vách núi. Vâng. Nhưng mà hắn cái này sợi thần thức vừa mới phóng thích tiến vào bên trong. Một cỗ khổng lồ nóng bức khí tức trong nháy mắt đem hắn cái này sợi thần thức nuốt hết, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Trường Sinh cả người không khỏi lui lại mấy bước, sắc mặt xuất hiện một vòng tái nhợt. Quả nhiên có ma. Tiêu Trường Sinh trong lòng chửi nhỏ một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất tại linh hồn phương diện ăn thiệt thòi. Phải biết, liền xem như phệ hồn quan, đều đối với hắn không thể làm gì, lại không nghĩ hôm nay lại bị cái này không biết thứ gì, nuốt chửng lấy một sợi thần thức. Tiểu đệ, ngươi thế nào? Trông thấy Tiêu Trường Sinh đột nhiên biến hóa, Lê Duyệt cả người nhất thời giật mình, vô cùng khẩn trương nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi, lập tức đem Tiêu Trường Sinh đỡ lấy. Ta không sao. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nhìn xem cái này gốc Long Viêm Thảo, đối Lê Duyệt nói ra, Duyệt tỷ, chúng ta đem Long Viêm Thảo thu thập về sau, liền trở về đi. Có thể là, vạn nhất kể bên này có hung thú. Lê Duyệt có chút bận tâm nói. Yên tâm, kể bên này không có hung thú. Tiêu Trường Sinh nói. Mặc dù không biết núi này trong vách là thứ quỷ gì, nhưng là hắn lại biết, cái này Long Viêm Thảo vì sao lại sinh trưởng tại địa phương này. Núi này trong vách khổng lồ hỏa diễm khí tức, ngay cả thần thức của hắn đều có thể nuốt hết, vẹn vẹn phụng dưỡng một gốc Long Viêm Thảo, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cái kia. Tốt a. Gặp Tiêu Trường Sinh xác định, Lê Duyệt cũng là có chút bắt không được chủ ý, cuối cùng nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, trực tiếp hướng phía vách núi đi đến. Lê Duyệt thì là thận trọng cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, một đôi mắt đẹp cảnh giác chú ý đến địa phương khác, mặc dù Tiêu Trường Sinh đã nói cho hắn biết kể bên này không có hung thú, có thể là nàng vẫn như cũ có chút không yên lòng. Bản đế ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là thứ quỷ gì. Tiêu Trường Sinh trong lòng hừ lạnh một tiếng, đi đến phía dưới vách đá, trực tiếp thuận vách đá thận trọng hướng phía cái này Long Viêm Thảo bỏ đi, đồng thời một cỗ khổng lồ thần thức, lần nữa tiến vào vách đá này bên trong. Vâng! Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh thần thức tiến vào bên trong trong nháy mắt, cái kia cỗ khổng lồ khí tức lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh thần thức đánh tới, uy thế ngập trời. Cút! Tiêu Trường Sinh thần thức gầm thét, trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng, trực tiếp xuyên qua cái này vô cùng kinh khủng nóng bức khí tức, trực tiếp xâm nhập trong đó mấy ngàn mét, thế nhưng lại vẫn không có bất luận cái gì cảm giác được bất kỳ vật gì. Bạch! Một tay quơ tới, trực tiếp đem vách đá này bên trên Long Viêm Thảo nhổ xuống, đồng thời thần thức cũng là tranh thủ thời gian thu hồi, từ trên vách núi đá nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Tiểu đệ, cẩn thận! Thân hậu Lê Duyệt giật nảy mình, vô cùng khẩn trương, còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh xảy ra chuyện gì, làm phát hiện Tiêu Trường Sinh bình an vô sự lúc, không khỏi thở dài một hơi. Long Viêm Thảo tìm được, chúng ta trở về đi. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói, giương lên trong tay Long Viêm Thảo, sau đó trực tiếp đem nó để vào bên hông mình trong túi trữ vật. Ừm, tốt. Lê Duyệt gật gật đầu, vội vàng đáp. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh nói, quay người nhìn thoáng qua núi này bích, so với cái này Mậu Sơn thôn tổ tử, núi này trong vách đồ vật, để hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, cả tòa núi trong vách, vậy mà có khác động tiên. Nếu như không phải trở ngại có Lê Duyệt ở chỗ này, hắn thật là có khả năng trực tiếp đánh vỡ núi này bích, nhìn một chút núi này trong vách, đến tột cùng có cái gì quỷ đồ vật. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt rời đi sau nửa canh giờ, trước đó gốc kia Long Viêm Thảo sinh trưởng địa phương, đột nhiên truyền ra một đạo thanh thúy vô cùng thanh âm, chỉ gặp toàn bộ vách núi, đột nhiên thêm ra một đầu mạc hẹn dài hơn một thước khe hở. Theo đạo khe hở này không ngừng xâm nhập không biết bao nhiêu dặm khoảng cách, vừa so sánh đèn lồng còn muốn lớn con mắt, đột nhiên trong bóng đêm mở ra, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Ầm ầm. Cái kia vách núi bên trong quái vật khổng lồ rẽ rủa thân thể, phát ra từng đạo nổ vang, mỗi xê dịch một tấc khoảng cách, toàn bộ vách núi liền phát ra một tia run rẩy, trên vách núi đá khe đá, lần nữa phá vỡ tấc hơn độ rộng. Tiểu đệ, làm sao ngươi biết tổ tử bên trong không có hung thú? Ngươi có biết hay không vừa mới nhiều nguy hiểm, đều nhanh làm ta sợ muốn chết. Rời đi tổ tử về sau, Lê Duyệt có chút trách cứ nhìn xem Tiêu Trường Sinh tiểu cả giận nói. Thật xin lỗi, để Duyệt tỷ lo lắng, đây không phải hái được Long Viêm cỏ sao? Tiêu Trường Sinh lắc đầu, cười khổ nói. Vậy nếu là không có hái được đâu, còn có, ngươi lại không có cảnh giới, từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, té bị thương làm sao bây giờ? Lê Duyệt có chút tấm giận. Đúng đúng đúng, là ta không có cân nhắc tốt. Tiêu Trường Sinh liên tục gật đầu, trong bất chi bất giác hai người đã trở lại thôn, đồng nhiên, cước bộ của hắn trực tiếp ngừng lại. Thế nào? Lê Duyệt giật mình, giật nảy mình, liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, chỉ là trong làng làm sao lại đột nhiên biến an tĩnh như vậy? Tiêu Trường Sinh cau mày nói. Chương 311, Ly Sơn Tông người tới, thăng thêm. Chẳng lẽ là người của Ly Sơn Tông tới? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh kiểu nói này, Lê Duyệt sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vô cùng khẩn trương, vội vàng muốn chạy vào thôn tử bên trong đi, lại bị Tiêu Trường Sinh một tay lấy Lê Duyệt thủ bắt lại. Duyệt tỷ, ngươi bây giờ gấp gáp như vậy cũng vô dụng, chúng ta trước đi qua nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói. Ngươi trước thả ta ra. Lê Duyệt gật đầu, đỏ mặt nói, Tiêu Trường Sinh gật đầu, bất quá vừa buông tay ra, Lê Duyệt liền lại vội vàng chạy ra ngoài, cũng không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi vì sốt ruột. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, không nhanh không chậm cùng sau lưng Lê Duyệt. Hai người tiến vào thôn, quả nhiên phát hiện toàn bộ thôn người đều toàn bộ tụ tập tại cửa thôn, hết thảy hơn 100 tên thôn dân, từng cái ánh mắt có chút oán hận nhìn xem trước người bọn họ một đám người mặc màu nâu trang phục nam tử. Cha! Lê Duyệt đi vào cửa thôn, thình lình phát hiện Lê Thúc cũng trong đám người, không khỏi đối Lê Duyệt hô. Duyệt Nhi, các ngươi sao lại tới đây? Lê Thúc giật mình, đem Lê Duyệt đẩy ra đám người. Sau đó nhìn thoáng qua cùng sau lưng Lê Duyệt Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người nói ra, là người của Ly Sơn Tông, các ngươi về trước trong phòng đi. Không, ta không quay về. Lê Duyệt có chút tức giận kiểu cả giận nói. Ngươi không quay về, ở chỗ này có làm được cái gì, Ly Sơn Tông đám người kia sự tình gì đều làm được, ngươi ở chỗ này chính là thêm phiền phức. Lê Thúc có chút cả giận nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói, tiểu huynh đệ. Làm phiền ngươi trước mang Duyệt Nhi trở về. Lê Thúc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trường Sinh hỏi. Bọn này người của Ly Sơn Tông, nói bọn hắn vì bảo hộ chúng ta Mậu Sơn thôn an toàn, hao phí cực lớn tài lực, muốn tăng lên phí bảo hộ, nếu như không tăng lên, về sau lại có hung thú tập thôn, bọn hắn liền mặc kệ. Lê Thúc bầu không khí vô cùng nói. A, bọn hắn muốn tăng lên bao nhiêu? Tiêu Trường Sinh hỏi. Gấp đôi. Lê Thúc có chút oán hận vô cùng nói ra. Nếu như là một thành hai thành còn tốt, có thể là tăng lên gấp đôi, cái này còn có để hay không cho người trong thôn sống. Đám hôn đàn này. Lê Duyệt nghe vậy, cũng là khí thân thể mềm mại run rẩy, cắn răng nghiến lợi mắng. Tăng lên gấp đôi, kia là bao nhiêu linh thạch? Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Ai, ngày trước, chúng ta Mậu Sơn thôn, một tháng cần cho Ly Sơn Tông giao 1.000 khối linh thạch phí bảo hộ, tăng lên gấp đôi, đó chính là 2.000 linh thạch, chúng ta toàn bộ thôn người, một tháng cũng đều mới có thể miễn cưỡng góp cái 1.000 khối linh thạch, chỗ nào cầm được ra 2.000 khối linh thạch. Lê Thúc trong lòng oán hận vô cùng nói. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, giống Mậu Sơn thôn loại này thôn nhỏ, hết thệ cũng liền mấy chục gia đình, liền Ô Hà quận một cái tiểu thế gia cũng không bằng, một tháng có thể lấy ra 1.000 khối linh thạch, hoàn toàn chính xác cũng đã là cực hạn. Bọn hắn căn bản cũng không có thực tình muốn bảo hộ chúng ta Mậu Sơn thôn, chính là coi chúng ta là thành kiếm linh thạch miễn phí công cụ. Lê Duyệt phẫn nộ nói. Lê Thúc, vậy các ngươi tính thế nào? Tiêu Trường Sinh tiếp tục hỏi. Còn có thể tính thế nào? Đương nhiên là không đáp ứng, có thể là bọn hắn lại nói, nếu như không đáp ứng, liền muốn lấy ra 1.000.000 khối linh thạch, nói là cái gì đền bù ngày trước Ly Sơn Tông vì bảo hộ Mậu Sơn thôn tổn thất nhân lực, đơn giản chính là cường đạo. Lê Thúc vô cùng phẫn nộ. Bá đạo như vậy. Tiêu Trường Sinh có chút tắc lưỡi, không đáp ứng, ngược lại còn muốn giao ra 1.000.000 khối linh thạch, hắn hay là ngày đầu tiên nghe thấy loại chuyện này. Lê lao đầu mà, không bỏ ra nổi linh thạch cũng không quan hệ, dạng này, để ngươi tôn nữ cùng chúng ta trở về, chỉ cần tôn nữ của ngươi thành chúng ta tông chủ thiếp thất, đến lúc đó lại chỗ nào cần các ngươi giao cái gì phí bảo hộ, thậm chí các ngươi toàn bộ người của Mậu Sơn thôn, đều có thể tiến vào chúng ta Ly Sơn tông tu luyện, so vốn tại cái này thôn rách bên trong mạnh hơn nhiều, ngươi nói có đúng hay không? Đúng lúc này, một tên Ly Sơn Tông cường giả âm hiểm cười nói, thanh âm trực tiếp truyền vào trong thai của mọi người, Lê Duyệt sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Duyệt Nhi căn bản không tại Mậu Sơn thôn bên trong, các ngươi cũng không cần vọng tưởng. Thôn trưởng sắc mặt vô cùng phẫn nộ nói, tiểu huynh đệ, ngươi trước mang Duyệt Nhi trở về phòng. Lê Thúc cũng là biến sắc, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường biên độ, nguyên lai cái này Ly Sơn Tông mục đích cuối cùng nhất lại là tại cái này Lê Duyệt trên thân, bất quá lấy Lê Duyệt dung mạo, cũng khó trách cái này Ly Sơn Tông tông chủ sẽ nhớ thương. Lê Thúc, coi như bây giờ đi về, nhiều nhất thời, cũng không tránh được một thế. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, hướng thẳng đến trong đám người đi đến. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Lê Thúc lập tức giật mình, không biết Tiêu Trường Sinh muốn làm gì, muốn ngăn lại, có thể là Tiêu Trường Sinh đã gạt ra đám người, căn bản là đã tới đã không kịp. Không phải liền là muốn tiền sao, muốn bao nhiêu linh thạch? Tiêu Trường Sinh đi ra, nhìn xem một đám Ly Sơn Tông đệ tử hỏi, giờ phút này đến đây Mậu Sơn thôn Ly Sơn Tông đệ tử, hết thể có 8 người, trong đó thiên linh cảnh hậu kỳ 1 vị, thiên linh cảnh trung kỳ 2 vị, còn lại 5 người toàn bộ đều là thiên linh cảnh sơ kỳ. Phế vật như vậy, hắn tùy tiện một bàn tay đều có thể phiến chết một mảng lớn. Tiểu tử, ngươi là ai? Chúng ta nói chuyện, chỗ nào vòng đến ngươi nói chuyện? Lê lão đầu mà, tiểu tử này không phải là các ngươi người của Mậu Sơn thôn A. Ta khi các ngươi hôm nay vì sao có lực lượng, nguyên lai là tìm ngoại viện, chỉ là các ngươi coi là không biết từ nơi nào tìm đến dạng này một cái tiểu tử, liền có thể cải biến hết thảy sao. Mấy tên Ly Sơn Tông thiên linh cảnh đệ tử cũng là vô cùng phẫn nộ nói. Tiểu đệ, ngươi đừng làm loạn. Lê Duyệt cũng là vô cùng khẩn trương từ trong đám người ép ra ngoài, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói. Duyệt Nhi, ai bảo ngươi ra? Trông thấy Lê Duyệt xuất hiện, thôn trưởng lập tức nhịn không được khí quát lớn một tiếng. Tức giận đến ánh mắt sung huyết, thân là người già đời người, hắn chỗ nào nhìn không ra, lần này người của Ly Sơn Tông, chính là hướng về phía Lê Duyệt tới. Lúc đầu Ly Sơn Tông cũng từ cái này Mậu Sơn thôn cưỡng ép mang đi qua một vị nữ tử, nói là 3 ngày sau liền đưa hắn trở về, kết quả 3 ngày sau người là trở về, cái này hồn nhi nhưng lại không biết chạy đi đâu, toàn thân mình đầy thương tích, cuối cùng thừa dịp người trong thôn không chú ý, treo cổ tại trên xà nhà. Từ nay về sau, trong thôn phàm là hơi dáng dấp đẹp mắt nữ tử, đều được đưa đến nơi khác, cho dù là tại ngoại địa làm nô làm tỳ, vậy cũng dù sao cũng tốt hơn tại Ly Sơn Tông chịu nhục mà chết tốt, hết lần này tới lần khác cái này Lê Duyệt nhưng Thủy Trung không chịu rời đi Mậu Sơn Thôn, mỗi lần Ly Sơn Tông người tới, bọn hắn đều sẽ đem Lê Duyệt giấu đi, tránh cho bị người của Ly Sơn Tông phát hiện. Chỉ là lần này, cái này người của Ly Sơn Tông, hiển nhiên là không mang đi Lê Duyệt thể không bỏ qua. Trông thấy Lê Duyệt xuất hiện, Ly Sơn Tông một đám đệ tử lập tức từng cái trợn cả mắt lên. Ánh mắt bên trong không có chút nào che giấu lộ ra nồng đậm tham lam biểu lộ. Lê lão đầu, ngươi không phải nói tôn nữ của ngươi không tại Mậu Sơn thôn sao? Một tên Ly Sơn Tông đệ tử lạnh lùng hỏi. Chương 312, cầm linh thạch đều có thể đập chết các ngươi. Ngươi không có, bất quá linh thạch ngược lại là còn nhiều, không phải liền là 1 vạn khối linh thạch sao, cho các ngươi là được. Tiêu Trường Sinh đứng dậy, ngăn tại Lê Duyệt trước mặt, đối tên này Ly Sơn Tông đệ tử lạnh lùng nói, trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch ném đến tên này Ly Sơn Tông đệ tử trước mặt. Túi chữ vật, 1 vạn khối linh thạch. Tiểu tử này vậy mà thật sự có nhiều linh thạch như vậy. Trông thấy Tiêu Trường Sinh lại có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch, 8 tên Ly Sơn Tông đệ tử đều là nhịn không được nhãn tình sáng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh trong tay túi chữ vật, phải biết, một cái túi lượng đồ, có thể là giá trị mấy chục vạn linh thạch. Hừ! Tên này Ly Sơn Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng, đem 1 vạn khối linh thạch thu vào, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thế nào, đã linh thạch đều đã nhận, các ngươi còn không đi, chờ lấy lưu các ngươi ăn cơm chiều sao? Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh như băng nói, trong lúc nhất thời Mậu Sơn thôn một đám thôn dân lập tức không khỏi nhịn không được cười lên. Bọn hắn không biết Tiêu Trường Sinh tại sao lại có thể cầm được ra nhiều linh thạch như vậy, cũng không biết Tiêu Trường Sinh tại sao phải giúp bọn hắn, nhưng là giờ phút này, trong lòng bọn họ đều chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, từng cái căm tức nhìn cái này một đám Ly Sơn Tông đệ tử. Đúng, linh thạch các ngươi đã cầm, còn không đi chờ lấy lưu các ngươi ăn cơm không? Lan ra Mậu Sơn thôn. Mậu Sơn thôn không cần các ngươi bọn này hất lên ra người xài lang đến bảo hộ. Ra ngoài, Mậu Sơn thôn không chào đón các ngươi. Một đám thôn dân đều là nhịn không được giận mắng quát lớn, bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, đó chính là không bỏ ra nổi linh thạch, cùng Ly Sơn Tông đệ tử cá chết lưới rách, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh đã đem linh thạch đem ra, giải quyết bọn hắn đối mặt lớn nhất khó khăn, cái này so với kết quả xấu nhất đã tốt không biết bao nhiêu lần, bọn hắn tự nhiên cũng không sợ những này Ly Sơn Tông đệ tử. Lại hỏng cũng bất quá chính là Mậu Sơn thôn bị hủy, có thể là cũng không thể để bọn này Ly Sơn Tông xuất sinh khi nhục đến chết. Trong lúc nhất thời, kiềm chế tại thôn dân bên trong mấy năm lửa giận toàn bộ đều tại thời khắc này phát tiết ra, trước kia bọn hắn vì sinh tồn, bị ép mỗi tháng không ngừng hướng Ly Sơn Tông giao cái gọi là phí bảo hộ. Mà mấy năm này, cái này người của Ly Sơn Tông càng ngày càng quá phận, bây giờ bọn hắn có thể thoát khỏi Ly Sơn Tông ước thúc, từng cái tự nhiên cũng liền không còn phụ thuộc vào Ly Sơn Tông. Không cần lại nhìn cái này Ly Sơn Tông sắc mặt. Đáng chết. Bọn này đáng chết thôn dân. Một đám ngu xuẩn phàm nhân. Đáng chết ngu dân, cũng dám để chúng ta lăn ra ngoài. Một đám Ly Sơn Tông đệ tử cũng là vô cùng phẫn nộ, từng cái khí nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Mậu Sơn thôn thôn dân, mắt lộ ra hung quang, chỉ là nhưng lại không được đối người của Mậu Sơn thôn thống hạ sát thủ. Mặc dù bọn hắn ngày bình thường làm sằng làm bậy, nối giao cho giặc, thế nhưng lại cũng không biết sự tình gì có thể làm. Sự tình gì không thể làm, nếu như bọn hắn thật trực tiếp diệt toàn bộ Mậu Sơn thôn, chỉ sợ đến lúc đó phía trên những đại thế lực kia người phát hiện, bọn hắn tuyệt đối chạy không khỏi. Những thôn khác diệt cũng liền diệt, chỉ là hết lần này tới lần khác cái này Mậu Sơn thôn, lại không giống, về phần chỗ nào không giống, nhưng không ai biết rõ, cũng không người nào dám hỏi, bởi vì phàm là nghe ngóng vấn đề này người, đều đã chết. Chư vị, đã chúng ta đã đem linh thạch thanh toán, như vậy thì xin các ngươi rời đi đi. Về sau Mậu Sơn thôn sinh tử, không có quan hệ gì với các ngươi. Thôn trưởng chống quải trượng, ánh mắt căm tức nhìn một đám Ly Sơn Tông đệ tử, không có chút nào khiếp đảm. Hay, rất tốt. Nghe thấy thôn trưởng, dẫn đầu Ly Sơn Tông đệ tử nhịn không được cắn răng nghiến lợi quát, nhìn xem thôn trưởng âm thanh lạnh lùng nói, Lê lao đầu mà, chuyện này, chờ trở lại tông môn, ta tự nhiên sẽ bẩm báo tông chủ, chỉ là cái gì? Thôn trưởng lạnh lùng hỏi, chỉ là cái này 1 vạn khối linh thạch. Là trước kia giá cả, là vị tiểu huynh đệ này cho các ngươi giao, cũng không phải là các ngươi người của Mậu Sơn thôn mình giao, cái này không cho chúng ta không thể không hoài nghi, các ngươi sở dĩ không cần chúng ta Ly Sơn Tông che chở, là bởi vì đầu nhập vào người khác, như thế như vậy các ngươi Mậu Sơn thôn đặt chúng ta Ly Sơn Tông ở chỗ nào? Về sau chúng ta Ly Sơn Tông còn như thế nào tại cái này phương viên trăm dặm đặt chân? Tên này Ly Sơn Tông thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả quát, ánh mắt băng lãnh nhìn xem thôn trưởng. Sau đó ánh mắt rơi trên người Tiêu Trường Sinh, nói, nếu là dạng này, như vậy các ngươi Mậu Sơn thôn, nên lấy ra 10 vạn linh thạch đến đền bù chúng ta, như thế chúng ta liền không truy cứu nữa. Đúng, không sai, chỉ cần lấy ra 10 vạn linh thạch, như vậy chúng ta liền không lại truy cứu. Nghĩ không ra chúng ta Ly Sơn Tông bảo hộ Mậu Sơn thôn nhiều năm như vậy, cuối cùng lại dưỡng một cái bạch nhãn lang, đầu nhập vào tông môn khác, không lấy ra 10 vạn linh thạch, việc này chúng ta chắc chắn báo cáo tông chủ. Hoặc là lấy ra 10 vạn linh thạch, hoặc là để ngươi cái kia cháu gái cùng nhóm về Ly Sơn Tông. Một đám Ly Sơn Tông đệ tử con mắt lập tức sáng lên, từng cái phẫn nộ quát, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Nếu như người không biết chuyện, trông thấy một màn này, chỉ sợ thật đúng là sẽ tin tưởng cái này Ly Sơn Tông đệ tử, cho rằng Mậu Sơn thôn thôn dân thật là cái kia Bạch Nhãn Lang. Các ngươi nói bậy. Ngậm máu phun người. Thôn trưởng, cùng bọn hắn liều mạng, khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Toàn bộ Mậu Sơn thôn thôn dân nghe vậy, đều là vô cùng phẫn nộ nhìn xem này một đám Mậu Sơn thôn thôn dân, bọn hắn không nghĩ tới, bọn này Ly Sơn Tông đệ tử, vậy mà lại cho bọn hắn đeo lên dạng này một đỉnh trụ mũ. Nếu như là thật thì cũng thôi đi, có thể là hết lần này tới lần khác cái này người của Ly Sơn Tông, đều là miệng đầy nói bậy, Mậu Sơn thôn thôn dân căn bản lại không tồn tại cái gì đầu nhập vào tông môn khác, nếu như cái này phương viên trăm dặm thật có cái khác tông môn. Bọn hắn lại chỗ nào còn cần nhìn cái này Ly Sơn Tông sắc mặt làm việc. Các ngươi đến tột cùng là muốn linh thạch, hay là muốn người? Tiêu trưởng sinh đầu có chút lệch ra, nhìn xem tên này Ly Sơn Tông đệ tử hỏi. Đương nhiên là muốn linh thạch, có thể là nếu như các ngươi không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy đành phải dùng người thay thế, nếu không chúng ta Ly Sơn Tông về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tên này Ly Sơn Tông thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả cười nhạo nhìn xem tiêu trưởng sinh, nói, tiểu tử. Ngươi có thể cầm được ra nhiều như vậy linh thạch sao? Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, cũng dám cưỡng ép ra mặt, coi là có thể lấy ra một vạn linh thạch thì ngon. Tại cái này Ly Sơn Tông phương viên trăm dặm, hắn có 100 chủng phương pháp có thể đối phó cái này Mậu Sơn thôn. Không phải liền là 10 vạn linh thạch sao? Tiểu trưởng sinh ngay vậy, khinh thường nhìn xem tên này Ly Sơn Tông đệ tử, nói, 10 vạn linh thạch quá ít, dạng này, ta cho các ngươi 100 vạn linh thạch, như thế nào? Cái gì? Nghe thấy tiêu trường sinh, một đám Ly Sơn Tông đệ tử tất cả giật mình, nhưng sau đó lại là giận dữ, phẫn nộ nhìn xem tiêu trường sinh, tiểu tử, ngươi dám nhục nhã chúng ta. Theo bọn hắn nghĩ, tiêu trường sinh rõ ràng chính là không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, cố ý nhục nhã bọn hắn. Nhục nhã các ngươi, có cần phải sao? Tiêu trường sinh khinh thường nói ra, đừng nói 100 vạn, chỉ cần các ngươi dám muốn, bản công tử cầm linh thạch đều có thể đập chết các ngươi tin hay không? Chương 313 Bị linh thạch đập chết thiên linh cảnh cường giả. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nghe thấy tiêu trường sinh, tên này thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả đầu tiên là giận dữ, sau mà không khỏi cười lên ha hả, cái khác mấy tên Ly Sơn Tông đệ tử đồng dạng cười to vô cùng nhìn xem tiêu trường sinh. Dùng linh thạch đập chết chúng ta. Tốt, hôm nay lão tử liền đứng ở chỗ này, có năng lực ngươi liền lấy linh thạch đập chết lão tử, ha ha ha ha. Tên này thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả nhịn không được cười to nói. Cái khác một đám Ly Sơn Tông đệ tử đồng dạng cười to vô cùng, nếu như nói trước đó tiêu trường sinh còn để bọn hắn có chút bận tâm, giờ phút này bọn hắn đã không có chút nào đem tiêu trường sinh để ở trong mắt. Chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, lại còn tuyên bố dùng linh thạch đập chết bọn hắn, đơn giản chính là buồn cười. Ngươi là nghiêm túc. Tiêu trường sinh nghiêng đầu qua, có chút quái dị nhìn xem tên này Ly Sơn Tông đệ tử, cái này người của Tây Đại Vực đều như thế thích muốn chết sao. Trước đó gặp phải cái kia lão quỷ. Để bọn hắn giết bọn hắn người đoạt kiếp nạn của bọn hắn, không cần quản nó, hết lần này tới lần khác muốn ra tay với hắn. Hiện tại lại toát ra một cái Ly Sơn Tông ngớ ngẩn, lại còn cầu để hắn dùng linh thạch đập chết hắn. Mà một đám Mậu Sơn thôn thôn dân cũng là không khỏi nghe thấy tiêu trường sinh trợn tròn mắt, sững sờ nhìn xem tiêu trường sinh, dùng linh thạch đập chết một người, cái này cỡ nào thiếu linh thạch? 10 vạn, 100 vạn, hay là 1.000 vạn? Vị tiểu huynh đệ này chỗ nào cầm được ra tên này nhiều linh thạch? Liền xem như toàn bộ Ly Sơn Tông, cũng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy à. Đương nhiên, lão tử đứng ở chỗ này để ngươi nện, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không lấy ra linh thạch đập chết lão tử. Tên này Ly Sơn Tông thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả cười to nói. Có thể vạn nhất cái này không cẩn thận, thật đem ngươi đập chết làm sao bây giờ. Tiêu trưởng sinh lắc đầu, nói, cho nên vẫn là quên đi thôi, nói đi, các ngươi đến tụt cùng muốn bao nhiêu linh thạch, 10 vạn đúng hay không? Tiểu tử, đừng a. Tên này thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả lạnh lùng nhìn xem tiêu trường sinh, cười nhạo một tiếng, nói, ngươi vừa mới có thể là đã nói xong phải dùng linh thạch đập chết ta, ngươi nếu là thật có thể sử dụng linh thạch đập chết ta, các ngươi Mậu Sơn thôn linh thạch, chúng ta một phần không cần, có thể là nếu như ngươi nện bất tử ta, ta cũng không cần khác, liền đem trên người ngươi túi chữ vật, còn có ngươi sau lưng tiểu cô nương kia giao cho ta, từ ta mang về tông môn, như thế nào? Tên này Ly Sơn Tông thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả nói, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tiêu trường sinh không khỏi nhíu mày, đến tột cùng là cái này Ly Sơn Tông tông chủ ham sắc đẹp, hay là cái này Ly Sơn Tông đệ tử cáo mượn oai hùng, mượn cơ hội trắng trợn cướp đoạt dân nữ, làm sàng làm bậy. Bất quá mặc kệ là cái kia, cái này Ly Sơn Tông đều không phải là một cái tốt. Ngươi nằm mơ. Lao phu cho dù chết, cũng sẽ không đem Duyệt Nhi giao ra. Đúng, liền xem như lôi kéo toàn bộ Mậu Sơn thôn chôn cùng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đem Duyệt Nhi giao ra. Một đám Mậu Sơn thôn thôn dân nghe vậy, từng cái vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, đều đã đến lúc này, bọn này Ly Sơn Tông xuất sinh, vậy mà đều còn không buông tha Duyệt Nhi, đơn giản so giã thú còn để cho người ta căm hận. Thôn trưởng, các vị thúc thúc bá bá, chuyện này các ngươi nếu như yên tâm, liền giao cho ta xử lý đi. Tiêu trưởng sinh vội vàng hướng lấy một đám Mậu Sơn thôn thôn dân nói, nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để bọn hắn mang đi Duyệt tỷ. Tiểu huynh đệ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ là một ngoại nhân, có thể lấy ra một vạn linh thạch giúp chúng ta đã rất cảm kích, ngươi mang Duyệt Nhi về trong phòng mặt, bọn hắn không dám ở Mậu Sơn thôn náo sự. Một tên Mậu Sơn thôn lão giả đối Tiêu trưởng sinh nói, lão giả này mặc dù chỉ có nhân linh cảnh cảnh giới, nhưng là nói ra câu nói này thời điểm, nhưng cũng hết sức tự tin. Cái này khiến Tiêu trưởng sinh không khỏi có chút cổ quái, nếu như là tại cái khác địa phương, bọn hắn cách làm như vậy, lấy cái này Ly Sơn Tông đệ tử tính tình, chỉ sợ sớm đã nén giận xuất thủ, có thể là hết lần này tới lần khác lại một mực gần nhận cho tới bây giờ, rõ ràng là kiêng kỵ lấy cái gì. Mà toàn bộ Mậu Sơn thôn, hắn đã sớm cảm giác qua, ngoại trừ phía sau núi cái kia trong vách núi quỷ đồ vật bên ngoài, cũng không cái khác kiêng kỵ đồ vật. Như vậy những này Ly Sơn Tông đệ tử, đến tuột cùng sợ hãi chính là cái gì? Yên tâm đi, không có chuyện gì. Tiêu trưởng sinh vội vàng trấn an nói, hắn vậy mà đã dính líu vào lần này vũng nước đục, liền đương nhiên sẽ không rời đi, mà cái này Mậu Sơn thôn thôn dân thuần phát, mình coi như là xuất thủ, bại lộ thực lực, đối với mình cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, tối đa cũng chính là rời đi Mậu Sơn thôn, một lần nữa tìm kiếm một cái chỗ an thân, ninh thần chi địa, đến tiếp tục củng cố cảnh giới của mình. Tiểu tử, làm sao, không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch, như vậy thì đưa ngươi trên người túi chữ vật lấy ra đi, mặt khác đưa ngươi sau lưng tiểu cô nương kia giao ra, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tên này Ly Sơn Tông đệ tử lạnh lùng nói, bọn hắn mặc dù không dám đem toàn bộ Mậu Sơn thôn đồ, có thể là đem toàn bộ Mậu Sơn thôn đoạt một lần, nhưng cũng không có vấn đề gì, tối đa cũng liền lên mặt người tới trách cứ hắn nhóm vài câu. Mà Tiêu Trường Sinh cũng không phải là cái này người của Mậu Sơn thôn. Coi như bọn hắn đem Tiêu Trường Sinh giết đi, cũng sẽ không có ai sẽ trách tội bọn hắn, chỉ là cái này Tiêu Trường Sinh hết lần này tới lần khác cũng ở tại Mậu Sơn thôn, bọn hắn cũng liền không tốt đối Tiêu Trường Sinh động sát thủ. Nếu không chỉ bằng vào Tiêu Trường Sinh lấy ra một cái túi đựng đồ, đã làm cho bọn hắn xuất thủ. Ngươi cứ như vậy vội vã muốn chết. Tiêu Trường Sinh nhịn không được cười nhạo một tiếng, có chút im lặng hỏi. Phốc phốc. Đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh Lê Duyệt, nghe vậy nhịn không được cười lên, vội vàng dùng thủ che miệng nhỏ. Cưỡng ép nhịn xuống nụ cười của mình, đem khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, cái này tiểu đệ thật đúng là lợi hại, mặc dù không có cảnh giới, có thể là cái này công phu miệng, e là cho dù toàn bộ người của Ly Sơn Tông cộng lại, đều không phải là tiểu đệ đối thủ. Muốn chết. Lê Duyệt trong lòng có chút nhịn không được cảm thấy thú vị mọc lan tràn, nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy có người dùng cái từ này để hình dung, mà hết lần này tới lần khác cái này Ly Sơn Tông đệ tử, nhưng lại thật phảng phất là đang cầu xin chết. Cầu để Tiêu Trường Sinh dùng linh thạch đập chết hắn. Đúng, lão tử chính là muốn chết, có thể dùng bền linh thạch đập chết lão tử, nếu không, ngươi liền ngoan ngoãn đưa ngươi trên người túi trữ vật còn có tiểu cô nương kia giao ra. Tên này Ly Sơn Tông Thiên Linh cảnh hậu kỳ cường giả giận dữ hét, thanh âm băng lãnh, cái này đáng chết tiểu tử, nhanh mồm nhanh miệng, cũng dám nhiều lần nhục nhã chính mình. Đợi lát nữa, hắn nhất định phải làm cho tiểu tử này để mắt, còn có, tiểu cô nương kia vậy mà cũng dám cười nhạo mình. Chờ trở lại Ly Sơn Tông, tông chủ hưởng dụng hoàn tất về sau, mình nhất định phải tốt tốt. Vâng! Tên này Ly Sơn Tông Thiên Linh cảnh hậu kỳ cường giả trong óc còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tra tấn Lê Duyệt, đột nhiên liền phát hiện mắt tối sầm lại, chỉ gặp một đống lớn linh thạch đột nhiên trùng thiên cấp 2, trực tiếp rơi vào trên người hắn, trên người từng cây xương cốt trong nháy mắt bị ép tới vỡ nát. Đã ngươi gấp như vậy muốn chết, bản công tử liền thành toàn ngươi tốt. Tiêu trưởng sinh thanh âm bình thản nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ bốn phía lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 314, thôn trưởng khẩn cầu, tăng thêm. T. Tất cả mọi người lập tức nhịn không được hít sâu một hơi, không dám tin nhìn xem đặt ở tên này Ly Sơn Tông Thiên Linh cảnh hậu kỳ cường giả thần trên người linh thạch, giờ phút này danh Ly Sơn Tông Thiên Linh cảnh hậu kỳ cường giả thân thể toàn bộ đều bị chôn ở ngọn núi nhỏ này đồng dạng linh thạch trong đống. Khi tất cả người trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, một tia nhàn nhạt huyết dịch từ linh thạch phía dưới mặt đất chảy ra đến. Tản ra tà mị khí tức, tên này Thiên Linh cảnh hậu kỳ cường giả thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền bị bất thình lình một tòa linh thạch núi nhỏ cho đập chết. A, vẫn đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh Lê Duyệt, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến tái nhợt, nàng nơi nào thấy qua bực này máu tanh chẳng diện, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh chỉ là nói đùa, nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật làm được. Một tên thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả, sống sờ sờ bị cái này một đống linh thạch cho đập chết. Lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, giờ phút này Tiêu Trường Sinh trên mặt vẫn như cũ bình thản vô cùng, phảng phất phong khinh vân đạm, đây quả thật là cái kia bị một đầu tam giai hung thú liền truy chật vật chạy trối chết tiểu đệ. Ngay cả thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể tươi sống đập chết, liền xem như tam giai hung thú ma hao tổn bò, hình thể vô cùng to lớn, có thể là dạng này một đống lớn linh thạch nện xuống đến, cũng tuyệt đối sống không được tính mệnh, cái này một đống linh thạch, giống như núi nhỏ, chí ít có mấy ngàn vạn linh thạch. Mấy ngàn vạn linh thạch a, cái này đều có thể mua xuống 10 cái ly sơn tông. Lê Duyệt ngực lập tức nhịn không được cảm thấy một trận khí muộn, không biết là bởi vì bị tiên huyết kích thích, hay là bởi vì để nàng cảm thấy Tiêu Trường Sinh lừa gạt nàng. Mà Mậu Sơn thôn thôn trưởng, trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc, không khỏi lắc đầu, một cái phổ phổ thông thông thiếu niên, làm sao có thể từ trấn yêu lĩnh loại địa phương kia chạy trốn tới nơi này đến, nếu như bây giờ hắn còn tin tưởng Tiêu Trường Sinh chỉ là một người bình thường, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mà lúc trước tại cửa thôn ngăn cản Tiêu Trường Sinh vào thôn hổ tử hai tên thợ săn, đều là nhịn không được trong lòng hít sâu một hơi, hai người bọn họ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là cảm thấy lúc ấy nếu như Tiêu Trường Sinh cũng lấy ra như thế một đống linh thạch ra, nện ở mình hai người trên thân, chẳng phải là đập ngay cả xương cốt đều không thừa. Tốt, nguyện vọng của các ngươi bản công tử đã giúp ngươi thực hiện tại các ngươi có thể mang theo hắn về Ly Sơn Tông. Tiêu Trường Sinh quay người đối cái khác bảy tên Ly Sơn Tông đệ tử thanh âm bình thản nói. Tiểu tử, ngươi vậy mà giết thật đường chủ. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là Ly Sơn Tông đệ tử, thật đường chủ là chúng ta tông chủ cháu ruột, chúng ta tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi xong, các ngươi tất cả mọi người xong. Còn lại bảy tên Ly Sơn Tông đệ tử lập tức từng cái sợ hãi vô cùng hô, sắc mặt tái nhợt, nằm dạp trên mặt đất không ngừng đem đặt ở tên kia thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả trên người linh thạch gỡ ra, đem tên kia bị linh thạch đập chết thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả kéo ra ngoài. Giờ phút này tên kia thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả, cả người xương cốt đều bị nện vỡ nát, toàn thân cao thấp nát thành một bãi thịt nát, đều bị nện bẹp, máu thịt bé bét, ngay cả con mắt cái mũi đều đã không phân rõ. Bảy người một bên kêu gào mang lấy, một bên vội vàng mang tên này Ly Sơn Tông hậu kỳ cường giả đào tẩu, bọn hắn lại không phải người ngu, người ta dùng linh thạch đều có thể đập chết một người, đến lúc đó lại ném ra một chút những vật khác, nhóm người mình chẳng phải là chết không thể chết lại. Thẳng đến đám người rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, lại đem những linh thạch này trực tiếp thu hồi trong túi trữ vật. Nhắc tới cũng kỳ quái, tên kia thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả đều đã bị nện thành bánh thịt, có thể là hết lần này tới lần khác những linh thạch này bên trên lại một chút vết máu đều không có dính vào. Lê Thúc, thôn trưởng, Duyệt tỷ, chúng ta hay là về trước đi rồi nói sau. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt đám người nói. Ừm. Thôn trưởng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía những cái kia vẫn như cũ bị khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ thôn dân, nói, tất cả giải tán đi, không sao, về sau chúng ta Mậu Sơn thôn rốt cuộc không cần nhìn Ly Sơn Tông sắc mặt. Hay, hay, quá tốt rồi. Rốt cuộc không cần lại cho đám kia hỗn đản linh thạch. Đám kia xuất sinh chết tiệt, cầm thú, bọn hắn căn bản cũng không phải là người, nếu như không phải là vì góp đủ linh thạch, nam nhân ta cũng không cần mạo hiểm đi trên núi đi săn, kết quả chuyến đi này, liền rốt cuộc chưa có trở về. Nghe thấy thôn trưởng, tất cả mọi người thôn dân đều là vô cùng kích động, có phụ nữ nhịn không được nghẹn ngào khóc giống nói, những năm gần đây, vì để giành đủ linh thạch, trong làng thợ săn không thể không tiến vào hiểm địa bắt giết hung thú, mặc dù không có xâm nhập, có thể là ngẫu nhiên cũng biết gặp phải một chút cao giai hung thú. Thường xuyên có thợ săn thụ thương, hoặc là trực tiếp bị những hung thú kia ăn hết, mà hết thảy này, đều là bởi vì Ly Sơn Tông. Nếu như không phải Ly Sơn Tông bức bách, bọn hắn cũng không cần mạo hiểm đi săn, chỉ riêng trong làng tự cấp tự túc, liền đã có thể thỏa mãn toàn thôn trên dưới sinh hoạt, ngẫu nhiên bắt giết một đầu nhất giai nhị giai hung thú, thu thập một chút bình thường linh thảo hối đoái chút lương thực linh thạch, hoàn toàn đầy đủ tất cả chi tiêu. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đi theo Lê Duyệt đám người cùng một chỗ trở về phòng. Đây chính là một cường giả là tôn thế giới, đối mặt một cái chỉ là vương cảnh cường giả, người của một thôn tính mệnh liền bị hai bên. Thậm chí là vì chỉ là 1-2 ngàn khối bình thường hạ phẩm linh thạch, bọn hắn nhất định phải không thể không mạo hiểm tiến vào trong núi mạo hiểm. Đối với những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn mà nói, bọn hắn có lẽ chỉ cần tùy tiện vứt xuống mấy khối bình thường trung phẩm linh thạch, liền có thể giải quyết đây hết thảy, có thể là bọn hắn cũng không có. Thậm chí liền xem như một cái thôn, một cái trấn. Thậm chí chính là một tòa thành người bị tàn sát, chỉ cần không chạm đến những này thế lực lớn địa vị, bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ, càng thậm chí hơn bọn hắn ước gì mỗi ngày xảy ra chuyện như vậy, bởi vì chỉ có xảy ra chuyện như vậy càng nhiều, như vậy địa vị của bọn hắn mới có thể nhận củng cố, nhận người bình thường cung kính, mới có người liên tục không ngừng đưa miễn phí linh thạch cho bọn hắn đến tìm kiếm bảo hộ. Mà bọn hắn chỉ cần một cái kẻ buôn nước bọt đáp ứng liền có thể, thậm chí không cần bày ra hành động, cho dù là nhận bọn hắn bảo hộ thôn thành trấn bị tàn sát, bọn hắn cũng chỉ cần đi một chút đi ngang qua sân khấu, sau đó dùng một câu lấp liếm cho qua liền có thể, vẫn như cũ sẽ có liên tục không ngừng người tiếp tục đưa linh thạch cho bọn hắn, địa vị của bọn hắn vẫn như cũ sẽ càng ngày càng củng cố. Đây chính là cường giả vi tôn thế giới, huyết tinh mà hiện thực, người bình thường tại chính thức cường giả trước mặt, căn bản là cùng cái kia từng cái bình thường không thể lại bình thường sâu kiến không hề khác gì nhau. Bịch. Tiêu Trường Sinh vừa mới đi theo thôn trưởng cùng Lê Thúc tiến vào trong phòng, thôn trưởng đem cửa phòng vừa đóng, sau đó giả mua thân thể trực tiếp trước mặt Tiêu Trường Sinh quỳ xuống. Còn xin tiểu huynh đệ xuất thủ, cứu lấy chúng ta Mậu Sơn thôn. Thôn trưởng nước mắt tuôn đầy mặt nói. Thôn trưởng, ngài làm cái gì vậy? Không được, không được, nhanh. Tiêu Trường Sinh cũng là bị người trưởng thôn này đột nhiên xuất hiện một quỷ giật nảy mình, vội vàng hướng lấy đem thôn trưởng đỡ lên. Chương 315, Mậu Sơn thôn tân mật, thăng thêm. Còn xin tiểu huynh đệ xuất thủ cứu cứu ta Mậu Sơn thôn hơn 100 người tính mệnh, lao đầu tử mặc dù không biết tiểu huynh đệ vì sao mà đến Mậu Sơn thôn, lại vì sao muốn giấu giếm thân phận của mình, nhưng là tiểu huynh đệ có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch, chỉ sợ 10 cái Ly Sơn tông cộng lại cũng có thiếu sót, tiểu huynh đệ nhất định có năng lực cứu ta Mậu Sơn thôn. Thôn trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ trên mặt đất không chịu, tiếng khóc nói. Thôn trưởng, ngài yên tâm đi, đã tiểu tử đã xuất thủ, liền chắc chắn sẽ không cho Mậu Sơn thôn lưu lại phiền phải gì. Tiêu Trường Sinh vội vàng hướng lấy lao nhân nói, cưỡng ép đem lão nhân đỡ lên. Lao đầu tử thay mặt Mậu Sơn thôn tất cả thôn dân cảm tạ tiểu huynh đệ đại ân đại đức. Thôn trưởng nghe vậy, lại phải lạy dưới, lại bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp ngăn lại, làm sao quỷ đều quỷ không đi xuống. Thôn trưởng, ngài nếu như còn như vậy, ta liền rời đi Mậu Sơn thôn. Tiêu Trường Sinh ra vẻ tức giận nói. Là lao đầu ta đường đột. Lão nhân mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói, đã Tiêu Trường Sinh đã đáp ứng xuất thủ, khẳng định như vậy liền sẽ trợ giúp Mậu Sơn thôn giải quyết Ly Sơn tông vấn đề, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Về phần Tiêu Trường Sinh lai lịch thân phận, hắn cũng không có hỏi thăm, giống như vậy nhân vật, đã quyết định mai danh nhận tích, bọn hắn tự nhiên không nên đánh nghe tốt, chỉ là người trưởng thôn này không biết là, Tiêu Trường Sinh ngoại trừ không có hiện ra thực lực bên ngoài, nhưng cũng không có cái gì giấu giếm bọn hắn. Tiểu huynh đệ, trước ngươi dùng linh thạch đập chết cái kia Ly Sơn Tông thật đường chủ, hắn chính là Ly Sơn Tông tông chủ, việc này Ly Sơn Tông tông chủ chắc chắn sẽ không như vậy coi như thôi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lê Thúc cũng là đối Tiêu Trường Sinh trở nên có chút câu nệ, không có trước đó cái kia phần phong khoáng, dù sao Tiêu Trường Sinh có thể là một cái ngay cả thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả nói giết liền giết, mà lại giết về sau ngay cả con mắt đều không nháy mắt hàng người. Dạng này người, tính mệnh trong mắt hắn, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, Tiêu Trường Sinh có thể lưu tại cái này Mậu Sơn thôn, cũng không biết là phúc là họa, nhưng là hắn lại biết, hiện tại Tiêu Trường Sinh là thành một cái duy nhất có thể giải cứu người của Mậu Sơn thôn. Đồng dạng giống Tiêu Trường Sinh nhân vật như vậy, nơi nào sẽ để ý Mậu Sơn thôn loại này địa phương rách nát. Lê Thúc, các ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, trước kia là như thế này, hiện tại vẫn như cũ là cái dạng gì, cái kia Ly Sơn Tông tông chủ không đến coi như hắn thức thời, nếu là tới, cũng tỉnh ta đi tìm hắn. Tiêu Trường Sinh tự tin vô cùng nói, không có chút nào đem Ly Sơn Tông tông chủ để ở trong mắt, để hai người không khỏi sáng lên. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ vị kia sư phó cũng đã đi tới Mậu Sơn thôn? Đã như vậy, còn xin tiểu huynh đệ đem nó mời ra, chúng ta nhất định hảo hảo khoản đãi. Thôn trưởng hai người vội vàng nói. Tiêu Trường Sinh trên thân cũng không có cái gì linh lực, bởi vậy bọn hắn chỉ coi Tiêu Trường Sinh là cái nào đó thế lực lớn công tử thiếu gia, về phần cái kia cái gọi là sư phụ, tự nhiên là bảo hộ Tiêu Trường Sinh cường giả. Gặp Tiêu Trường Sinh tự tin như vậy, bọn hắn tự nhiên cho rằng cường giả kia đã đi tới Mậu Sơn thôn. Lê Thúc, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, đến lúc đó liền tự nhiên minh bạch. Tiêu Trường Sinh ra vẻ thần bí cười một tiếng, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, đã hai người này nghĩ lầm mình là công tử thiếu gia, như vậy cũng tiết kiệm hắn tiếp tục giải thích quá nhiều. Hay, hay. Thôn trưởng hai người nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, liên tục cứng hảo, Tiêu Trường Sinh như thế trả lời chắc chắn, càng chắc chắn hai bọn họ ý nghĩ trong lòng. Duyệt Nhi nha đầu kia đi nơi nào? Cho tới giờ khắc này, thôn trưởng cùng Lê Thúc hai người mới phát hiện, Lê Duyệt cũng không theo bọn hắn vào nhà, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Tiêu Trường Sinh cũng là sững sờ, thần thức bao phủ xuống, lập tức tại Lê Duyệt gian phòng dò xét đến thiếu nữ khí tức, không khỏi đem thần thức thu hồi, nói, ta trước đó gặp Duyệt tỷ hướng thiên phòng đi đến, chắc là về phòng mình. Ừm, nha đầu kia chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, chỉ sợ trong lòng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, để nàng một người an tĩnh một chút cũng tốt. Thôn trưởng nghe vậy, lắc đầu, thở dài một hơi nói. Ở cái thế giới này, khắp nơi đều tràn đầy huyết tinh cùng sát lục, lại nơi nào có lại nhiều như vậy thuần phác, người chết, mới là thế giới này thường thấy nhất sự tình. Thôn trưởng, mạo muội hỏi một câu, ngươi có biết, Mậu Sơn thôn phía sau núi tổ từ bên trong, đến tột cùng có cái gì bí mật, vì sao người của Ly Sơn Tông không dám ở Mậu Sơn thôn sát nhân? Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này, nghe thấy Tiêu Trường Sinh hỏi thăm lời này, sắc mặt của thôn trưởng không khỏi biến đổi. Nếu như thôn trưởng không tiện nói, cũng có thể không nói, tiểu tử cũng chỉ là trước đó Hòa Nhã tỷ tiến vào tổ tử, phát hiện một chút thú vị đồ vật, cho nên cố ý hỏi thăm một chút thôn trưởng. Tiêu Trường Sinh nói. Ai? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, thôn trưởng cũng là thở dài một hơi, nói, kỳ thật, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, nghe nói vạn năm trước, chúng ta Mậu Sơn thôn, cũng là cái này Tây Đại vực mấy đại siêu nhiên thế lực một trong. Thế lực chi đại không kém gì bây giờ cái này Tây Đại vực xếp hạng trước ba cỡ lớn thế lực, trong tộc hoàng cảnh cường giả liền có mấy trăm vị, cái này phía sau núi, chính là lúc đầu tộc ta tổng cường giả lăng mộ, một mực truyền thừa cho tới bây giờ. Về sau nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, tộc ta cường giả một đêm trước đó, toàn bộ ngã xuống, chỉ để lại một chút lao hấu bệnh tàn phụ nữ trẻ em. Thu này đại kiếp, tộc ta cũng từ đây xuống dốc, trong tộc tài vật, cũng tận số bị thế lực khác chỗ mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt, thẳng đến về sau. Có thế lực chống đỡ tộc ta tổ tử, muốn đem tổ tử phá vỡ, lấy đi trong đó trong tộc lịch đại tộc lao chôn cùng vật phẩm, kết quả tất cả những kẻ xâm phạm, lại đều thần bí biến mất tại tổ tử bên trong, trong đó còn có mấy thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Nói Mậu Sơn thôn quá khứ huy hoàng, thôn trưởng cả người cũng là lập tức nhịn không được tự hào vô cùng, chỉ tiếc, bây giờ Mậu Sơn thôn, lại ngay cả một cái bình thường vương cảnh cường giả đều không có, thậm chí càng ỷ vào một cái bất nhập lưu Ly Sơn Tông đến tìm kiếm che chở. Cái này không thể không nói là một loại cực lớn trầm trọng. Tiêu Trường Sinh ngay vậy, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, khó trách cái này Mậu Sơn thôn ngay cả một chút đồ vật đều không có, nguyên lai là đều bị cướp đi, bất quá cái này cũng mới phù hợp trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ là một cái siêu nhiên thế lực, trong vòng một đêm như thế nào toàn bộ tử vong. Ở trong đó nếu như nói không có quỷ, hắn cũng không tin. Càng làm cho hắn kỳ quái vâng, cái này tổ từ bên trong, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, duy nhất dị thường chính là cái kia tổ từ phía sau núi bên trong vách núi có chút cổ quái, đây cũng là hắn hỏi thăm thôn trưởng nguyên nhân. Về sau, có đại nhân vật đi vào Mậu Sơn thôn, hạ một cái mệnh lệnh, cấm chế thế lực khác lần nữa tiến vào Mậu Sơn thôn tổ từ, nếu không sẽ nhận mấy thế lực lớn nghiêm trị, chỉ bất quá vẫn như cũ có không ít thế lực muốn mở ra tổ từ, chỉ tiếc đều không hiểu tử vong, càng về sau, thậm chí chỉ cần có người ác ý đánh giết cái này Mậu Sơn thôn thôn dân, đều sẽ nhận xử phạt, thần bí tử vong, có người nghe đồn đây là thượng thiên trừng phạt những cái kia thăm dò Mậu Sơn thôn tổ từ người. Thôn trưởng sắc mặt kính uy nói, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được khỏe miệng có chút dơ lên, lộ ra một tia khinh thường, thiên đạo nếu quả như thật muốn trừng phạt, cái này Mậu Sơn thôn há lại sẽ rơi xuống bây giờ tình trạng. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, lão quan về sau sẽ càng thêm cố gắng, viết ra càng thêm đặc sắc cố sự cho mọi người. Vạn phần cảm tạ. Chương 316, bí ẩn càng sâu. Thượng thiên trừng phạt. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khịt mũi coi thường. Đúng, chính là thượng thiên trừng phạt. Bất quá thôn trưởng lại là tin tưởng không nghi ngờ, nếu như không phải thượng thiên trừng phạt, vì sao tất cả dự định mở ra tổ từ người, toàn bộ đều mất tích bí ẩn, liền ngay cả thiên hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả, đồng dạng vẫn lạc tại đây. Toàn bộ thiên huyền giới, lại có mấy cái thiên hoàng cảnh hậu kỳ. Mặc dù không nói một cái tay có thể đếm trên đầu ngón tay đếm đi qua, nhưng là số lượng này tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Ngoại trừ những cái kia siêu nhiên thế lực lớn, ngoại giới thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, tuyệt đối chỉ có mấy người thôi. Bởi vậy cho dù là tổn thất một tên thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, đều là đủ gây nên toàn bộ đại lục chấn động. Huống chi, Mậu Sơn thôn, nguyên bản là một cái không kém gì siêu nhiên thế lực đỉnh cấp thế lực lớn, có được hoàng cảnh cường giả liền có mấy trăm vị, có thể là chính là nhiều như vậy hoàng cảnh cường giả, vậy mà đều biến mất tại cái này nho nhỏ Mậu Sơn thôn tổ từ bên trong. Ở trong đó đến tột cùng là nguyên nhân gì? Nếu như nói đây là thượng thiên trừng phạt, ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, cái này cái gọi là trừng phạt không phải xâm chiếm người của Mậu Sơn thôn, mà là trừng phạt tất cả Mậu Sơn thôn bình thường con dân. Để Mậu Sơn thôn con dân vĩnh viễn đều sống ở che chở cho, nhận hết lăng nhục. Thôn trưởng, ngươi cũng không biết, vì sao lúc đầu Mậu Sơn thôn cường đại như thế thế lực, lại đột nhiên trong vòng một đêm toàn bộ biến mất sao? Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, đột nhiên hỏi, hắn biết rõ thôn trưởng rõ ràng còn có rất nói nhiều chưa hề nói. Ai? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh hỏi thăm, thôn trưởng không khỏi thật dài thở dài một hơi, trầm mặc sau một lát, nói, những này, kỳ thật đều là của ta Mậu Sơn thôn tội nghiệt, là ta Mậu Sơn thôn nhất tộc mình tạo nghiệt. Tiêu Trường Sinh nhãn tình sáng lên, không nói gì, chờ đợi thôn trưởng tiếp tục mở miệng. Lúc đầu cái này Mậu Sơn thôn, kỳ thật cũng không phải là gọi Mậu Sơn thôn, là ở trên nhiệm vụ của mình một vị lao tổ tông, đem Mậu Sơn thôn đổi tên, nói từ nay về sau, nơi này liền cứ gọi Mậu Sơn thôn, chính là một cái phổ phổ thông thông thôn trưởng, lúc ấy còn ngẫu nhiên có thế lực lớn tiến đến lặng lẽ thăm dò tổ tử, bất quá đều không thu hoạch được gì, dần dần, Mậu Sơn thôn cũng liền bị người quên lãng, tất cả mọi người đem cái này Mậu Sơn thôn xem như một cái bị nguyền rủa thôn. Mà vạn năm trước đó, Mậu Sơn thôn nguyên bản chính là toàn bộ Tây Đại vực cường đại nhất một trong mấy lực lớn Lê thị nhất tộc. Lê thị nhất tộc, nghe đồn có thượng thiên ban ân, nhận thượng thiên che chở, tất cả Lê thị nhất tộc hài đồng hạ xuống đều sẽ đạt được che chở, trời sinh linh căn, cho dù là bình thường nhất hài đồng, giáng sinh về sau đều sẽ mở ra chí ít một đầu linh căn. Thôn trưởng vô cùng kích động nói, Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, trời sinh linh căn, liền ngay cả người bình thường, sinh hạ hài đồng đều là trời sinh linh căn, dạng này thị tộc liền xem như tại chư thiên thần giới, đều hiếm khi phát hiện, trừ phi là cái này Lê thị nhất tộc bên trong, có đại đế huyết mạch. Đại đế huyết mạch, Lê thị nhất tộc, vĩnh sinh thần thể. Tiêu Trường Sinh đem cái này ba cái tin tức liên hệ với nhau, cả người càng thêm kinh hãi, lúc đầu vị kia đi ra cảnh giới kia siêu cấp cường giả, chính là thiên trong huyền đại thế giới một vị đại đế cảnh cường giả, trên người thể chất chính là vĩnh sinh thần thể. Vị này đại đế, cũng được xưng là vĩnh sinh đại đế. Vĩnh sinh đại đế tốc độ tu luyện cũng không nhanh, người khác hao phí một năm mới có thể đột phá một cảnh giới, mà hắn cần hao phí 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Nhưng chính là tại vĩnh sinh thần thể cường đại sinh mệnh lực phía dưới, vĩnh sinh đại đế thành tựu cuối cùng đế vị, đồng thời sau đó 100 triệu năm bên trong, cuối cùng đi ra con đường của mình, rời đi chư thiên vạn giới, trở thành vĩnh hằng truyền kỳ. Có thể là cho dù là tại chư thiên vạn giới, cũng không người nào biết, vĩnh sinh đại đế còn có huyết mạch thôn trưởng. Chẳng lẽ cái này Lê thị nhất tộc, chính là vĩnh sinh đại đế huyết mạch diên cầm? Nếu quả như thật là như vậy, như vậy Lê thị nhất tộc hài đồng từ vừa giảm sinh, liền có thể có được tiên thiên linh căn, cũng liền thuộc về bình thường tình huống, cũng không có cái gì không đúng. Đến đại đế cảnh giới, trong đó huyết mạch, sẽ lấy một loại đặc thù hình thức truyền xuống tiếp, đây là thuộc về đế mạch, thuộc về đại đế hậu duệ. Chỉ tiếc, về sau vĩnh sinh đại đế rời đi về sau mấy chục vạn năm sau. Thiên huyền đại thế giới liền phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến, cũng là tại một lần kia đại chiến bên trong, toàn bộ thiên huyền đại thế giới đều bị đánh vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại cái này một mảnh nhỏ mảnh vỡ rơi xuống hư không, trở thành hiện tại thiên huyền giới. Mà có lẽ từ nơi sâu xa có lẽ thật có thiên ý che chở, tại cái này một đại phá diệt bên trong, vĩnh sinh đại đế huyết mạch, vậy mà tại cái này thiên huyền giới truyền tiếp xuống dưới, thành vạn năm trước đó thiên huyền giới Tây Đại vực tiếng tăm lừng lây Lê thị nhất tộc. Có thể là thẳng đến về sau có một ngày, trong tộc Lao Tổ Tông, đột nhiên đem toàn bộ Lê Thị nhất tộc phong bế, cấm chế tất cả Lê Thị nhất tộc tộc nhân rời đi, đồng dạng, Lê Thị nhất tộc bên ngoài ngoại nhân, cũng không thể tiến vào Lê Thị nhất tộc, không có ai biết chuyện gì xảy ra, thẳng đến về sau một tháng sau, tất cả Lê Thị nhất tộc cường giả, bị Lao Tổ Tông triệu hoán tiến vào Lê Thị nhất tộc phía sau núi Tổ Từ bên trong, ngoại trừ Lao Hấu phụ nữ trẻ em, tất cả nhân linh cảnh trở lên cường giả. Toàn bộ tiến về Lê thị nhất tộc tổ tử, kết quả lại toàn bộ thần bí biến mất, cũng là từ một khắc kia trở đi, Lê thị nhất tộc hài đồng giáng sinh, liền rốt cuộc không có cái gọi là trời sinh linh căn, đến mức cho tới bây giờ, toàn bộ Lê thị nhất tộc. Bên trong, thiên linh cảnh cảnh giới người, cũng đều chỉ có cha con ta hai người, thẹn với Lao Tổ Tông, thẹn với Lao Tổ Tông A. Thôn trưởng đau lòng vô cùng, nói, đây là thượng thiên đối ta Lê thị nhất tộc trừng phạt, nếu như lúc đầu ta Lê thị nhất tộc không có toàn bộ tiến vào tổ tử. Phàm là có một chi tộc nhân lưu lại, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Tiêu Trường Sinh trầm mặc lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy, phảng phất xuyên qua thiên sơn vạn xuyên, rơi vào Mậu Sơn thôn tổ từ phương hướng, trong lòng của hắn nghi hoặc giải khai, có thể là giải khai về sau bí ẩn, lại lớn hơn. Là nguyên nhân gì, dẫn đến ngay lúc đó Lê thị nhất tộc lao tổ tông hạ lệnh, tụ tập tất cả Lê thị nhất tộc tộc nhân tiến về Lê thị nhất tộc tổ từ tụ hợp. Thậm chí ngay cả nhân linh cảnh hài đồng đều cần tham gia. Tay phải nguyên nhân gì, dẫn đến Lê Thúc nhất tộc toàn tộc cường giả bị diệt, cuối cùng chỉ còn lại cái này giải rác không đến trăm người kéo dài hơi tàn, một mực lan tràn đến hiện tại, còn tại đau khổ dãy rua, ở trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lê thị nhất tộc cường thịnh, là bởi vì vĩnh sinh đại đế huyết mạch truyền thừa, cho nên mới có thể cho tại thiên huyền đại thế giới phá diệt về sau, bằng tốc độ kinh người tiếp tục kéo dài, trở thành nhưng là vạn năm trước đó Tây Đại vực tiếng tăm lừng lẫy Lê Thị nhất tộc. Nhưng là Lê Thị nhất tộc suy sụp, tuyệt đối không phải là bởi vì Vĩnh Sinh Đại Đế, nếu quả như thật là có người muốn từ Vĩnh Sinh Đại Đế huyết mạch dòng dõi bên trong tìm ra đi ra con đường kia phương pháp, như vậy hiện tại Mậu Sơn Thôn cũng sớm đã không còn tồn tại. Chương 317, Lê Thị nhất tộc. Thôn trưởng, ngươi cũng không cần tự trách, Mậu Sơn Thôn có thể tại ngươi bảo vệ dưới, một mực truyền thừa đến bây giờ, cũng là công lao của ngươi, ngươi cũng không có thẹn với ngươi trong tộc các lao tổ tông. Tiêu trưởng sinh lắc đầu, nghiêm túc đối với thôn trưởng nói. Ai? Bất quá thôn trưởng lại là thật dài thở dài một hơi. Tiêu trưởng sinh cũng không còn thuyết phục, đứng lên, đối bên người Lê Thúc nói ra, Lê Thúc, đoạn này thời gian, liền để các thôn dân tạm thời không cần rời đi thôn đi săn, chờ Ly Sơn Tông một chuyện giải quyết về sau lại nói. Hay, hay, đều nghe tiểu huynh đệ ngươi. Lê Thúc liên tục gật đầu, sau đó lại có chút do dự nhìn xem Tiêu trưởng sinh, nói, tiểu huynh đệ, chỉ là phụ thân ta trong cơ thể hắn ám thật. Yên tâm đi, khó tìm nhất đến Long Viêm Thảo đã tìm được, chờ việc này thoáng qua một cái, ta liền sẽ trị liệu tốt thôn trưởng. Tiêu trưởng sinh nói, đa tạ tiểu huynh đệ. Lê Thúc trên mặt lập tức đại hỉ. Thẳng đến Tiêu trưởng sinh rời đi về sau, Lê Thúc mới đưa ánh mắt đặt ở thôn trưởng trên thân, nói, phụ thân, ngươi vì sao đem tộc ta bí mật, toàn bộ đều cáo chi cùng tiểu huynh đệ kia. Lê Thúc có chút không hiểu, mặc dù nói Tiêu trưởng sinh hoàn toàn chính xác tạm thời che lại Mậu Sơn Thôn, nhưng là liên quan tới Lê Thị nhất tộc sự tình, đây là thuộc về Lê Thị nhất tộc tân mật, liền ngay cả trong thôn những người khác, cũng đều chỉ là kiến thức nửa vời, chỉ có thôn trưởng mới có tư cách biết rõ. Mà thôn trưởng bây giờ lại đem chuyện này nói cho Tiêu trưởng sinh, thậm chí trong đó một ít sự tình, liền ngay cả hắn cũng không biết, tỉ như hắn chỉ biết là cái này Mậu Sơn Thôn, lúc trước một cái thế lực lớn, nhưng là lớn bao nhiêu, tiêu cái gì, hắn lại đều không biết. Nhưng là gần đây thôn trưởng lại đem cái này một tân mật nói cho Tiêu trưởng sinh, ở trong đó đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Ai? Nghe thấy Lê Thúc, thôn trưởng thở dài một hơi, nói, việc này lúc đầu không nên nói cho ngươi, chỉ là bây giờ Mậu Sơn Thôn đã đắc tội Ly Sơn Tông, cái kia Ly Sơn Tông tông chủ rõ ràng là coi trọng Duyệt Nhi tư sắc. Lê Thúc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, điểm này hắn cũng đã sớm biết. Thôn trưởng tiếp tục nói, lúc đầu Lao Tổ Tông liền đã từng lưu lại một đầu tổ hấn, nói vạn năm về sau, ta Lê Thị nhất tộc, sẽ nên đón một lần hy vọng, có hy vọng lần nữa khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó sẽ có người cứu ta Lê Thị nhất tộc tại đại nạn bên trong, sau đó dẫn đầu chúng ta Lê Thị nhất tộc tái hiện nhân gian, mặc dù ta không biết vị tiểu huynh đệ này có phải hay không người kia, nhưng là vị tiểu huynh đệ này xem xét liền không phải người thường, coi như hắn không phải ta Lê Thị nhất tộc muốn chờ người kia, coi như hắn không cách nào giải quyết Ly Sơn Tông nan đề. Nhưng là nếu để cho Duyệt Nhi đi theo hắn rời đi cái này Mậu Sơn Thôn, chắc hẳn cũng không phải khó khăn gì, như thế ta Lê Thị nhất tộc, mới không còn huyết mạch đoạn tuyệt ta. Nghe thấy thôn trưởng, Lê Thúc cả người toàn vẹn đại chấn, sau đó cũng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Chính như thôn trưởng nói tới như vậy, bây giờ Tiêu Trường Sinh, hoàn toàn chính xác thành bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, coi như cứu không được Mậu Sơn Thôn, nhưng là nếu như đến lúc đó bọn hắn cầu hắn, cứu Lê Duyệt một mạng, đem Lê Thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa tiếp, chỉ cần Lê Duyệt bất tử, Lê Thị nhất tộc, liền còn có hy vọng. Mà liền tại bọn hắn nói chuyện ở giữa, ngoại giới Tiêu Trường Sinh, lại là nhịn không được lắc đầu, lấy thực lực của hắn, người trưởng thôn này hai cha con nói chuyện, hắn tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở, cả người không khỏi lắc đầu. Nguyên bản mình chỉ là không muốn cùng Lê Duyệt có cái gì gặp nhau, có thể là kết quả lại phát hiện Lê Duyệt là trong truyền thuyết vĩnh sinh thần thể, điều này sẽ đưa đến, hắn cùng Lê Duyệt ở giữa trong cõi U Minh có một chút liên hệ. Mà lại trên người hắn, trung hợp liền có một bộ phối hợp vĩnh sinh thần thể tu luyện công pháp này chính là lúc đầu vĩnh sinh đại đế lưu lại truyền thừa, về sau nhiều lần trắc trở, rơi vào trong tay của hắn, chỉ vì hắn không phải vĩnh sinh thần thể, bởi vậy công pháp này, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái bài trí, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ cảm thấy Lê Duyệt cùng hắn ở giữa sẽ nhất định có nhân quả liên hệ nguyên nhân. Duy nhất phối hợp vĩnh sinh thần thể công pháp, ngay tại trong tay hắn, Lê Duyệt muốn triệt để kích hoạt vĩnh sinh thần thể, chắc chắn cùng hắn có chỗ gặp nhau. Mà bây giờ, thôn trưởng hai cha con nói chuyện, một là đem toàn bộ Lê Thị nhất tộc an toàn giao cho hắn trong tay, thứ hai, tương đương với bảo đảm Lê Duyệt tính mệnh an toàn, chỉ hoãn Lê Thị nhất tộc huyết mạch. Vô luận là ra ngoài toàn bộ Lê Thị nhất tộc, hay là ra ngoài chính Lê Duyệt, hắn đều đã cùng cái này Lê Thị nhất tộc còn có Lê Duyệt dính vào nhân quả liên hệ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, trước đó cho dù là hắn không xuất thủ, Ly Sơn Tông đám đệ tử kia, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không đem Lê Duyệt mang về Ly Sơn Tông, tuyệt đối sẽ không trở về, bởi vậy hắn không có lựa chọn nào khác. Sáng sớm hôm sau, sắc trời dần sáng, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh chỗ cửa phòng, đột nhiên bị một đạo đại lực đẩy ra, Lê Duyệt thân ảnh thình lình trọng tiến Tiêu Trường Sinh gian phòng, ánh mắt sưng đỏ, không nói hai lời liền quỳ gối Tiêu Trường Sinh trước giường. "Tiểu đệ, van cầu ngươi mau cứu cha ta, Lê Duyệt nguyện ý vĩnh viễn làm nô làm tỳ phục sức công tử." Lê Duyệt thanh âm nghẹn ngào khóc ròng nói. Tiêu Trường Sinh giật mình, vội vàng đứng lên, đem Lê Duyệt đỡ dậy, nói: "Duyệt tỷ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhanh đứng lên lại nói." "Hôm qua ban đêm chúng ta trở về sau, cha cùng mấy vị thôn dân quyết định trong đêm bắt giết xích ban xà, kết quả lại không nghĩ, gặp người của Ly Sơn Tông, người của Ly Sơn Tông để hổ tử ca bọn hắn mang về lời nói, nói nếu như không đem ngươi giao ra, liền sẽ giết cha ta, là chết đi thật đường chủ báo thù." Lê Duyệt khóc thút thít nói: "Cầu công tử nhất định phải mau cứu cha ta, Lê Duyệt nguyện ý." "Tốt, Duyệt tỷ, ngươi không cần nói nữa." Tiêu Trường Sinh nhướng mày, trực tiếp đánh gãy Lê Duyệt, ánh mắt bên trong dần hiện ra mấy đạo sát khí, Lê Duyệt giật nảy mình, không dám nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh ánh mắt. "Đi thôi." Tiêu Trường Sinh trực tiếp lôi kéo Lê Duyệt đi ra ngoài, đối Lê Duyệt thanh âm bình thản nói, chỉ là cái này trong lòng cũng đã thêm ra đến một tia lửa giận, hắn chán ghét người khác uy hiếp mình, đáng ghét hơn người khác dùng tính mệnh uy hiếp chính mình. Cái này Ly Sơn Tông hảo chết không chết, vậy mà muốn lấy Lê Thúc tính mệnh đến uy hiếp mình, đã bọn hắn gấp như vậy muốn chết, như vậy cũng liền đừng trách hắn xuất thủ. Chính mình có phải hay không cái này Lê thị nhất tộc vạn năm về sau mang Lê thị nhất tộc quật khởi người mình không rõ ràng, bất quá bây giờ hắn làm ra một cái quyết định, đó chính là mình nguyện ý làm một người như vậy. Đã cái này nhân quả đều đã cuốn lên mình, như vậy hắn liền dứt khoát không còn tị húy, mặc dù không biết vì cái gì Lê thị nhất tộc sẽ rơi xuống hiện tại cái này ruộng đồng, nhưng là hắn lại rõ ràng, đã Lê Duyệt người mang vĩnh sinh thần thể, như vậy vĩnh sinh đại đế huyết mạch khẳng định còn tiềm ẩn tại Lê thị nhất tộc huyết mạch bên trong. "Tiểu huynh đệ, van cầu ngươi nhất định phải mau cứu con ta." Môn ngoại, thôn trưởng và mấy chục danh thôn dân cũng sớm đã quỳ gối bên ngoài, nếu như Tiêu Trường Sinh không xuất thủ, giết Lê Duyệt có phụ thân là tiểu, chỉ sợ toàn bộ Mậu Sơn thôn đều muốn đi theo trốn cùng. "Đi." Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua thôn dân chung quanh, không nói thêm gì nữa, trực tiếp lôi kéo Lê Duyệt, cũng không tiếp tục che giấu, cả người mang theo Lê Duyệt bay lên trời, khổng lồ thần thức trong nháy mắt bao phủ xuống. Tác giả Quan Nguyệt nói, còn có 2 chương. Chương 318, hai con đường, Lê Duyệt lựa chọn. Thiên hoa tăng thêm. Lăng không hư độ. Vương cảnh cường giả, vị tiểu huynh đệ này lại là một vị vương cảnh cường giả. Nguyên lai, vị huynh đệ kia thực lực vậy mà mạnh như vậy. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà mang theo Lê Duyệt bay thẳng đi rời đi, toàn bộ Mậu Sơn thôn thôn dân đều là trong nháy mắt giật mình, chấn động vô cùng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà như thế cường đại. Tiêu Trường Sinh tuổi tác mới bao nhiêu lớn? Bất quá 16-17 tuổi, liền xem như bình thường vương cảnh cường giả, bằng chừng ấy tuổi vương cảnh cường giả, đều đã có thể so với rất nhiều đại thế gia công tử. Thiên tài như thế, vậy mà liền ở tại Mậu Sơn thôn, bọn hắn lại còn toàn vẹn không biết, đem Tiêu Trường Sinh xem như một vị người bình thường. Mậu Sơn thôn thôn trưởng cũng là chấn động vô cùng, trong lòng kinh hãi, cả người nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong lòng yên lặng khóc thút thít nói: "Lao tổ tông, ta Lê thị nhất tộc chờ đợi người, rốt cuộc đã đợi được, ta Lê thị nhất tộc được cứu rồi." "Oan." Khổng lồ thần thức bao phủ xuống, phương viên trăm dặm một cọng cỏ khẽ động, toàn bộ đều tại thần thức của hắn trưởng không phía dưới, trong nháy mắt liền khóa chặt Lê Thúc khí tức trên thân, mấy bước bước ra, trong nháy mắt liền biến mất ở giữa không trung. Lê Duyệt cả người trong lòng hoảng hốt, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nàng cầu Tiêu Trường Sinh xuất thủ, chỉ coi là Tiêu Trường Sinh sau lưng cao thủ có thể cứu phụ thân của mình, nhưng chưa từng nghĩ qua, cùng nàng đồng dạng lớn nhỏ Tiêu Trường Sinh, lại có thực lực như thế. Chấn kinh sau khi, trong lòng của nàng lại là nhịn không được sinh ra một tia đau nhức ý, như thế thiên tư chắc tuyệt thiếu niên, bên cạnh hắn, há lại sẽ có thể thiếu hồng nhan chi kỷ, mình bất quá chỉ là một cái phổ phổ thông thông người bình thường, chỗ nào xứng với Tiêu Trường Sinh. Nếu như nói trước đó Tiêu Trường Sinh còn để Lê Duyệt cùng hắn ở giữa có chút tình cảm, như vậy hiện tại, Lê Duyệt đã đối với cái này không có chút nào yêu cầu xa vời, tàn nhẫn mà hiện thực. "Oan." Tiêu Trường Sinh mang theo Lê Duyệt, cả người chỉ gặp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Ly Sơn Tông trong diễn võ trường, khổng lồ chẳng lẽ quảng trường chừng mấy vạn mét vuông, vậy mà so cái kia thanh viện quảng trường, không chút nào nhỏ bao nhiêu. "Người nào?" "Lớn mật, bọn chuột nhắt phương nào dám can đảm xông ta Ly Sơn Tông?" "Xông ta Ly Sơn Tông người, chết." Lập tức, mấy trăm tên thiên linh cảnh cường giả từng cái trong lòng giận dữ, nhao nhao hướng phía Tiêu Trường Sinh bao phủ tới, mấy tên thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là từ đằng xa lướt đến, trong đó còn có một vị nhân vương cảnh sơ kỳ cường giả. Sau khi bọn hắn trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt về sau, cả người trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, để bọn hắn lao sư động chúng như thế, lại chính là hai cái này tiểu thí hải. Lê Duyệt khiếp sợ nhìn xem chung quanh mấy trăm tên cường giả, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng không có tu luyện, cũng không biết rõ Tiêu Trường Sinh cùng những người khác ở giữa chênh lệch, cũng không biết vương cảnh cường giả cùng thiên linh cảnh ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như là bình thường vương cảnh cường giả, đối mặt mấy trăm tên thiên linh cảnh cường giả vây quanh, có lẽ thật đúng là không phải là đối thủ, có thể là hết lần này tới lần khác, bọn hắn gặp phải chính là Tiêu Trường Sinh. Lấy Tiêu Trường Sinh thực lực trước mắt, ngay cả hoàng cảnh cường giả đều không để trong mắt, huống chi là cái này khu khu mấy vị nhân linh cảnh sâu kiến. Tiểu tử, ngươi là ai, dám xông vào ta Ly Sơn Tông? Một tên Ly Sơn Tông thiên linh cảnh hậu kỳ trưởng lao đứng dậy, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, ánh mắt không ngừng dò xét Tiêu Trường Sinh trên dưới, nhưng không có cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trên người có nửa điểm cảnh giới tu vi. Cái này khiến tên này thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả như mày, một cái không có mảy may linh lực tiểu tử, đột nhiên xuất hiện ở Ly Sơn Tông, chẳng lẽ Ly Sơn Tông dưới núi bố trí phòng vệ, đều là bài trí sao? Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào Lê Duyệt trên thân, ánh mắt lập tức sáng lên, ngay cả chuyện đều không muốn dịch chuyển khỏi, cho dù là hắn nếm là xong không ít mỹ nữ, có thể là cũng chưa từng gặp qua giống Lê Duyệt bực này tư sắc nữ tử. Nếu là cách ăn mặc một phen lại thêm chút điều giáo. Chậc chậc, tên này Ly Sơn Tông trưởng lão, cả người đều đã nhịn không được ngứa ngáy trong lòng, càng quan trọng hơn vâng, Lê Duyệt vậy mà đồng ý cũng không có bất kỳ cái gì linh lực. Nói cách khác, hai người này, đều là người bình thường. Để các ngươi tông chủ cút ra đây, đem các ngươi đêm qua bắt được người toàn bộ thả, sau đó tự vẫn đi, bản công tử lưu các ngươi một cái toàn thây. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này Ly Sơn Tông trưởng lão, thanh âm băng lãnh nói. Lớn mật, dám nhục ta Ly Sơn Tông. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này Ly Sơn Tông trưởng lão giận dữ, vô cùng phẫn nộ, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà dám can đảm nói ra làm nhục như vậy bọn hắn, một cái ngay cả linh lực đều không thể tụ tập phế vật, vậy mà để bọn hắn tự vẫn. Người tới, bắt lại cho ta, đem tiểu tử này trực tiếp giết, về phần cái kia bên cạnh thiếu nữ kia. Tên này Ly Sơn Tông trưởng lão nuốt nước miếng một cái, nói, bắt giữ lấy động phủ của ta, lão phu muốn đích thân khảo vấn. Vâng. Mấy tên Ly Sơn Tông thiên linh cảnh sơ kỳ đệ tử nghe vậy, ánh mắt bên trong đồng dạng lộ ra trần trụi dục hỏa, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người vọt tới. Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, quả nhiên đều là rắn chuột một ổ, cái này Ly Sơn Tông toàn tông trên dưới, từ tông chủ trưởng lão, cho tới phổ thông đệ tử, không có một cái nào đồ tốt. Cút. Trông thấy cái này mấy tên phóng tới bọn hắn mà đi đệ tử, Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng. Một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng trực tiếp đánh vào cái này mấy tên thiên linh cảnh sơ kỳ đệ tử trên thân, cái này mấy tên thiên linh cảnh đệ tử thân thể đột nhiên hướng về hậu phương đập tới. Phanh phanh phanh. Chỉ gặp tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, cái này mấy tên thiên linh cảnh sơ kỳ đệ tử, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ. A. Đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người Lê Duyệt, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, phát ra một tiếng rít chói tai, một màn này mang cho nàng lực trùng kích. So với hôm qua Tiêu Trường Sinh đánh giết tên kia thật đường chủ mang cho nàng lực trùng kích, còn mãnh liệt hơn gấp mấy trăm lần không thôi. Một cái người sống sờ sờ, liền ở trước mặt nàng, chỉ gặp biến thành một mảnh huyết vụ, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tiêu Trường Sinh giữ chặt Lê Duyệt thủ, một đạo tinh thuần vô cùng linh lực truyền vào Lê Duyệt tâm thần, lập tức để Lê Duyệt chưa tỉnh hồn tâm thần tỉnh táo rất nhiều, có thể là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng, hay là khó mà tiếp nhận chuyện như vậy. Nếu như ngươi muốn đi theo bên cạnh ta, chuyện như vậy sẽ còn kinh lịch rất nhiều, về sau, ngươi sẽ nhìn thấy càng ngày càng nhiều cảnh tượng như vậy, thậm chí so đây càng tăng máu tanh gấp trăm ngàn lần chẳng cảnh. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản mà rõ ràng truyền vào Lê Duyệt trong tai, đem mấy tên thiên linh cảnh cường giả trực tiếp hóa thành huyết vụ chẳng cảnh, nói phong khinh vân đạm, để Lê Duyệt tâm thần càng thêm chấn kinh, so cái này còn muốn huyết tinh gấp trăm ngàn lần chẳng cảnh, sẽ là bộ dáng gì? Lê Duyệt không dám tưởng tượng. Nếu như ngươi quyết định, như vậy thì nhất định phải học được tiếp nhận. Học được sát nhân, nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được, như vậy ta cũng biết giúp ngươi kích hoạt linh căn, về phần về sau đường như thế nào đi, đi như thế nào, ta cũng sẽ không hỏi đến. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, hai con đường, một con đường, có thể lưu tại bên cạnh hắn, trở thành nữ nhân bên cạnh hắn một trong, một con đường khác, chính là việc này qua đi, hai người bọn họ đã không còn bất luận cái gì gặp nhau. Chương 319, ta dẫn ngươi đi sát nhân, thăng thêm. Lựa chọn như vậy. Ban đầu ở di tích bên trong, hắn cũng từng nói với Tiết Mị qua, trùng sinh một thế, hắn chỗ minh đúng, chính là so kiếp trước còn tàn khốc hơn huyết tinh vạn lần đường chờ lấy hắn đi đi. Cuộc đời của hắn, chú định không cách nào dừng lại, bởi vì hắn đối thủ là chí cao vô thượng đích thiên đế, vô số đại đế bên trong đệ nhất nhân, trưởng khống vô số người sinh tử người mạnh nhất, nếu như tại bên cạnh hắn, không có làm ra muốn đi đầu này tràn ngập sát phạt lựa chọn con đường, như vậy nhất định một con đường chết. Mặc dù hắn cùng Lê Duyệt gặp nhau bất quá mấy ngày, nhưng là tâm tư của cô gái nhỏ, hắn lại làm sao không hiểu, chỉ là nhưng không có điểm phá thôi, có thể là như là đã dính vào đầu này nhân quả. Nếu như Lê Duyệt lựa chọn đi theo bên cạnh hắn, như vậy đầu này hẳn là tương lai sẽ phát triển thành cái gì, hắn không biết, nhưng là nếu như Lê Duyệt cự tuyệt, như vậy hắn cùng Lê Duyệt ở giữa nhân quả, từ nay về sau cũng coi như hoàn toàn đoạn mất. Đây là Lê Duyệt lựa chọn, cũng là hắn lựa chọn. Bất quá tương đối tiết mị mà nói, một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua thiếu nữ, đột nhiên có một ngày để hắn làm ra một lựa chọn, một con đường đi theo người nàng yêu bên người, nhưng lại phải không ngừng lựa chọn sát nhân, không ngừng sát lục. Một con đường khác là rời đi người mình yêu mến bên người, từ đây gặp nhau không quen biết, vô luận là cái nào lựa chọn, đều là tàn nhẫn mà khó mà lựa chọn sự tình. Ta nguyện ý trở thành bên cạnh ngươi nữ nhân. Hồi lâu sau, Lê Duyệt thanh âm chậm rãi nói, mấy chữ, lại phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra đến, đã quyết định cực lớn quyết tâm. Tốt. Tiêu Trường Sinh gật đầu, không biết là vui mừng, hay là bất đắc dĩ, đem Lê Duyệt tay kéo ở lòng bàn tay, thanh âm bình thản nói, ta dẫn ngươi đi sát nhân. Mặc dù Lê Duyệt đã làm tốt chuẩn bị, làm ra lựa chọn, nhưng là cái này ngắn ngủi 6 cái chữ, lại như là trời nắng kinh lôi đồng dạng không ngừng đánh thẳng vào Lê Duyệt tâm thần, để nàng cả người não hải đều không ngừng quanh quẩn Tiêu Trường Sinh nói ra cái này 6 cái chữ. Ta dẫn ngươi đi sát nhân. Ta dẫn ngươi đi sát nhân. Ta dẫn ngươi đi sát nhân. Ta. 6 cái chữ như là có ma lực đồng dạng quanh quẩn tại Lê Duyệt não hải, thật lâu không thể thối lui. Tiêu Trường Sinh biết rõ giờ phút này Lê Duyệt nội tâm nhất định vô cùng phức tạp, nhưng là hắn lại hết sức rõ ràng, hắn nhất định phải giải quyết dứt khoát, để Lê Duyệt nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, để Lê Duyệt biết mình nói tới cũng không phải là lời nói dối. Mặc dù Lê Duyệt đã làm ra lựa chọn, nhưng lại không phải sau cùng lựa chọn, nếu như nàng có thể tại cái này về sau, còn vẫn như cũ kiên trì quyết định của mình, như vậy đây mới thật sự là lựa chọn. Trở thành nữ nhân bên cạnh hắn, là chuyện may mắn lớn nhất, cũng là lớn nhất bất hạnh. Tiểu tử. Ngươi đến tuột cùng là ai? Mấy tên thiên linh cảnh cường giả ngay tại trước mắt của mình hóa thành một mảnh huyết vụ, vẹn vẹn bởi vì đối phương gầm lên giận dữ mà thôi, cái này thực sự quá mức quỷ dị, tên này Ly Sơn Tông trưởng lão thanh âm lập tức sợ hãi vô cùng nói. Mà Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt nói chuyện, đồng dạng kích thích trong đầu của hắn. Ta dẫn ngươi đi sát nhân. Sát nhân, giết ai? Toàn bộ Ly Sơn Tông, ngoại trừ người của Ly Sơn Tông, còn có ai? Người đòi mạng ngươi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, nhìn xem tên này Ly Sơn Tông trưởng lão, tay phải chậm rãi nâng lên, nắm vào trong hư không một cái, kinh khủng linh lực trong nháy mắt ở trong hư không ngưng tụ thành một cái đại thủ, đem tên này Ly Sơn Tông trưởng lão tóm lấy. A! Tên này Ly Sơn Tông trưởng lão lập tức hét thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt, vũ khí trong tay trực tiếp rơi vào trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn toàn thân trên dưới linh lực, vậy mà không chút nào có thể nhúc nhích. Tiểu tử, thả ta ra! Ta là Ly Sơn Tông trưởng lão, ngươi nếu là dám giết ta, chúng ta tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhanh thả ta ra. Tên này Ly Sơn Tông trưởng lão lập tức vô cùng hoảng sợ nói. Chết đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, tay phải nhẹ nhàng một nắm. Không. Tên này Ly Sơn Tông trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ầm. Chỉ gặp tên này Ly Sơn Tông trưởng lão, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, bay lả tả giữa không trung bên trong, một chữ không, thành hắn trên đời này sau cùng di ngôn. Cho dù là đến chết, hắn cũng đều không biết, Ly Sơn Tông đến tột cùng đắc tội dạng gì quái vật. A, Tần trưởng lão chết. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà giết chết Tần trưởng lão. Trốn. Mau trốn, tiểu tử này quá quỷ dị, mau mời Tông chủ ra. Một đám Ly Sơn Tông đệ tử trông thấy một màn này, từng cái lập tức nhịn không được tiếng kêu thảm kinh khủng. Nếu như ngay từ đầu Tiêu Trường Sinh giết chỉ là mấy tên thiên linh cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn còn không có để ý lời nói. Như vậy hiện tại ngay cả thiên linh cảnh hậu kỳ trưởng lão đều không phải là đối thủ của đối phương, ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, liền đã biến thành một mảnh huyết vụ, bọn hắn rốt cục tại thời khắc này bắt đầu sợ hãi. Ly Sơn Tông trưởng lão, đây chính là thiên linh cảnh hậu kỳ đại viên mãn cường giả A, có cơ hội đột phá vương cảnh cường giả, liền bị tiểu tử này hư không một nắm, liền biến thành một mảnh huyết vụ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Trốn. Thành bọn hắn duy nhất ý nghĩ. Trốn sao? Nhìn xem nguyên bản vây quanh bọn hắn mấy trăm tên Ly Sơn Tông đệ tử giờ phút này vậy mà toàn bộ lựa chọn chạy trốn, Tiêu Trường Sinh gần nhất có chút giơ lên, câu lên một tia biên độ, nhàn nhạt nói ra, trốn được sao? Tiêu Trường Sinh có chút cười nhạo. Lê Duyệt trong lòng đồng dạng chấn kinh, vô cùng cường đại Ly Sơn Tông trưởng lão, cứ thế mà chết đi. Mấy trăm tên Ly Sơn Tông cường giả, bất quá mấy hơi thời gian, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, liền lựa chọn chạy trốn, Tiêu Trường Sinh thực lực, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Lê Duyệt ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong trở nên vô cùng phức tạp. Phanh phanh phanh phanh. Ngay tại lúc Lê Duyệt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh một nháy mắt, toàn thân trên dưới không khỏi lớn một cái giật mình, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng dậm chân một cái, lấy bọn hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hình thành một đạo kinh khủng phong bạo, hướng về bốn phía khuếch tán. A a a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả bị phong bạo chạm đến người, toàn bộ trong nháy mắt này đều hóa thành một mảnh huyết vụ, mấy trăm tên Ly Sơn Tông đệ tử không một sống sót, toàn bộ bỏ mình. Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ lần nữa trở nên trắng bệch vô cùng, nàng rốt cuộc minh bạch, Tiêu Trường Sinh tại sao lại nói, đi theo bên cạnh hắn, về sau so cái này máu tanh gấp trăm ngàn lần sự tình, đều có thể trông thấy, mà bây giờ, nàng phảng phất đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mấy trăm tên thiên linh cảnh cường giả toàn bộ hóa thành huyết vụ bay lả tả giữa không trung, phảng phất rơi ra một trận huyết vũ, trực tiếp đem toàn bộ Ly Sơn Tông đều bao phủ tại một mảnh nồng đậm mùi huyết tinh bên trong. Vâng. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa hướng phía Tiêu Trường Sinh bay thẳng tới. Lớn mật tiểu tử, dám đồ sát ta Ly Sơn Tông đệ tử, đơn giản muốn chết. Tên này nhân vương cảnh cường giả toàn thân run rẩy, giống giận gào thét nói, người này chính là Ly Sơn Tông một vị phó tông chủ, thực lực đã đạt đến nhân vương cảnh sơ kỳ. Cút. Tiêu Trường Sinh nhìn cũng không nhìn tên này nhân vương cảnh sơ kỳ cường giả một chút, quát lạnh một tiếng, một bàn tay rút đi. Ầm. Một đạo huyết vụ lập tức tại thiên không nở rộ. Ly Sơn Tông phó tông chủ một trong, bỏ mình vẫn lạc. Chương 320, một cước phá đại trận. Tiên huyết ở giữa không trung nở rộ, như là trong đêm tối huyết sắc pháo hoa, quỷ dị mà diễm lệ. Phó tông chủ chết. Rốt cục, hồi lâu sau, nơi xa có người rốt cục chịu không được cái này kích thích, phát ra một tiếng chói tai vô cùng thét lên, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cường đại đến ngay cả vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả mặt đều không có cùng Tiêu Trường Sinh đụng tới. Liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh hư không một trưởng vỗ thành huyết vụ. Chơi ạ, chúng ta đến tột cùng chọc phải quái vật gì? Quá kinh khủng, tiểu tử này thật sự là quá kinh khủng. Trốn đi, nhanh trốn, lần này, Ly Sơn Tông là chọc tới không nên dây vào đại nhân vật. Một chút Ly Sơn Tông đệ tử nhao nhao kêu thảm nói, vô cùng hoảng sợ, tại thời khắc này nhao nhao tuyển lấy thoát đi, bọn hắn mặc dù là Ly Sơn Tông đệ tử, có thể là giờ phút này đến loại này sinh tử tồn vong thời điểm, có thể sống. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý tử vong. Đi. Tiêu Trường Sinh lôi kéo Lê Duyệt thủ, đối Lê Duyệt thản nhiên nói, mặc dù mang theo một người, có thể là Tiêu Trường Sinh mỗi bước ra một bước nhỏ, hắn cùng Lê Duyệt hai người liền xuất hiện ở ngoài trăm thước. Loại này vô cùng kỳ diệu, xúc điệu thành thốn thủ đoạn, để Lê Duyệt cả người nhất thời mở to hai mắt nhìn, nhịn không được quay đầu nhìn một chút các nàng trước đó chỗ đứng, vẹn vẹn một bước nhỏ, là thế nào đi ra xa như vậy. Nàng không rõ ràng, cũng không hiểu. Cả người hoàn toàn chính là bị Tiêu Trường Sinh lôi kéo, cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh. Có thể là nàng cảm giác, mình rõ ràng chỉ là đi một bước nhỏ mà thôi. Loại cảm giác kỳ diệu này để trong nội tâm nàng sợ hãi hơi lui bước mấy phần, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu như mình cũng có thủ đoạn như vậy về sau đi trên núi hái thuốc, chẳng phải là sẽ nhanh mấy trăm lần. Chết! Tiêu Trường Sinh mang theo Lê Duyệt, mỗi đi mấy bước, chính là trăm mét, tất cả xuất hiện tại chung quanh hắn Ly Sơn Tông đệ tử, toàn bộ đều không ngoại lệ. Đều hóa thành một mảnh huyết vụ bao phủ, toàn bộ Ly Sơn Tông đều tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Tiểu tử này thật sự là quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhanh, mau mời tông chủ ra. Tông chủ đại nhân còn đang bế quan, ghê tởm, cái này đáng chết tiểu tử, chờ tông chủ đại nhân xuất quan, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vô số Ly Sơn Tông đệ tử sợ hãi vô cùng, nhao nhao hướng phía Ly Sơn Tông tổng điện bỏ chạy. Ầm ầm. Ngay tại Tiêu Trường Sinh mang theo Lê Duyệt tiến vào Ly Sơn Tông tổng cửa đại điện, thình lình phát hiện một bóng người bị trói tại một cây trên một cây trụ đá to lớn, cột đá không ngừng xoay tròn, đạo nhân ảnh này, chính là Lê Duyệt phụ thân. Cha, là cha. Trông thấy đạo nhân ảnh này, Lê Duyệt lập tức nhịn không được thét to, con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhịn không được bức thiết muốn xông vào đi, lại bởi vì bị Tiêu Trường Sinh giữ chặt, căn bản là không có cách từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát ra ngoài. Cột đá không ngừng xoay tròn. Phát ra ầm ầm tiếng vang, toàn bộ đại điện cũng theo cột đá chuyển động, hình thành một cỗ đặc biệt linh khí vòng xoáy. Tiểu tử, các ngươi muốn tìm người ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, liền đi vào đem hắn cứu ra. Dám giết ta Ly Sơn Tông đệ tử, khiêu khích của ta Ly Sơn Tông danh giới cuối cùng, tiểu tử này nhất định phải trả giá đắt. Giết, nhất định phải giết tiểu tử này. Một đám Ly Sơn Tông đệ tử nhao nhao tức giận vô cùng gầm thét lên, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, sau đó lại tham lam đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh bên người Lê Duyệt trên thân, như là từng đầu đói khát vô cùng ác lang. Tiểu tử, làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ, không dám tiến vào? Trông thấy Tiêu Trường Sinh đứng ở môn ngoại, một tên Ly Sơn Tông cường giả đối Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, chỉ có Tiêu Trường Sinh dám vào trong đó, hắn ắt có niềm tin giết Tiêu Trường Sinh. Đây là Ly Sơn Tông hộ tông đại trận, liền ngay cả thiên vương cảnh cường giả đều có thể chém giết, hắn không tin, Tiêu Trường Sinh thực lực, có mạnh như vậy. Tiêu công tử, không cần quản ta, nhanh mang Duyệt Nhi đi. Trên trụ đá, Lê Thúc cũng là đối Tiêu Trường Sinh hô, ánh mắt bên trong lo lắng vô cùng. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Sinh là như thế nào mang theo Lê Duyệt đi vào Ly Sơn Tông, nhưng là hắn hiện tại chỉ muốn để Tiêu Trường Sinh mang theo Lê Duyệt mau chóng rời đi. Đây là một cái bẫy, mục đích đúng là vì chém giết Tiêu Trường Sinh, bằng không mà nói, nếu như bọn hắn muốn đối phó mình, căn bản không biết chỉ bắt mình, mà không phải trực tiếp giết, mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì đối phó Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật sợ? Tên kia Ly Sơn Tông cường giả nghe thấy Lê Thúc, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Nếu như Tiêu Trường Sinh đi thật, như vậy đại trận này liền thất hủy, đại trận bên ngoài, hắn căn bản không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Đã như vậy bản công tử liền làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Tiêu Trường Sinh cười nhạo một tiếng, mang theo Lê Duyệt trực tiếp bước vào đại trận bên trong, tên kia Ly Sơn Tông cường giả nhãn tỉnh sáng lên, cả người đều là nhịn không được hưng phấn lên, không biết sống chết tiểu tử, cũng dám thật bước vào đại trận bên trong. Vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh trên thân, lại có hơn ngàn vạn linh thạch. Tên này Ly Sơn Tông cường giả liền không nhịn được kích động toàn thân run rẩy, có hơn ngàn vạn linh thạch, đều đầy đủ hắn tu luyện tới không biết cảnh giới gì, toàn bộ Ly Sơn Tông cộng lại, cũng liền ngàn vạn linh thạch mà thôi. Rầm rầm rầm. Quả nhiên tại Tiêu Trường Sinh mang theo Lê Duyệt bước vào đại trận một nháy mắt, toàn bộ đại trận lập tức điên cuồng vận chuyển lại, một cỗ khổng lồ áp bách trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh bao phủ xuống đi, đồng thời, ba tên nhân vương cảnh cường giả toàn bộ xuất hiện tại đại trận ba nơi hẻo lánh. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cũng dám xem thường ta tông hộ tông đại trận, đơn giản chính là muốn chết. Giết. Ba tên nhân vương cảnh cường giả gầm thét liên tục, có trận pháp gia trì, ba người bọn họ lực lượng toàn bộ tăng vọt, trong nháy mắt đem trên người cảnh giới tạm thời tăng lên tới địa vương cảnh, mỗi một lần phất tay, đều có thể kéo theo một mảng lớn linh lực tùy theo điều khiển. Ai? Đại trận bên trong, bị xem như mồi nhử Lê Thúc, lập tức thật dài thở dài một hơi, hay là quá trẻ tuổi, lúc đầu sẽ chỉ chết nàng một người, có thể là Tiêu Trường Sinh không phải không nghe. Hiện tại ba người cũng phải chết ở đại trận này bên trong. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Trong đó một tên cường giả gầm thét, một trường hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vỗ tới, hình thành một đạo to lớn trường ảnh. Một chiêu này uy lực, đã có địa vương cảnh trung kỳ uy lực, hiển nhiên là trận pháp gia trì hiệu quả. Chỉ bằng như thế một cái phá trận pháp, các ngươi cũng muốn đánh giết bản công tử. Trông thấy chiều này lấy hắn vọt tới to lớn trường ảnh, Tiêu Trường Sinh lập tức không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Không có chút nào đem Ly Sơn Tông hộ tông đại trận để ở trong mắt, dạng này trận pháp A, căn bản cũng không đủ hắn nhìn. Phải biết, ban đầu ở di tích bên trong, hắn bị nhốt trong huyệt động, ngay cả thiên hoàng cảnh cường giả bảy cấm chế hắn đều có thể phá vỡ, huống chi là cái này nho nhỏ một cái chỉ có thể ngăn cản thiên vương cảnh hộ tông trận pháp. Bất quá hắn cũng không có tính toán thật giải khai trận pháp này. Phá cho ta. Và anh. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng quát lớn, một cước đạp xuống. Khổng lồ hộ tông đại trận vậy mà trong nháy mắt rạn nứt. Chương 321, Ly Sơn Tông tông chủ phá trận pháp. Ha ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi biết trận pháp này là người phương nào bố trí sao? Vậy mà nói đây là một cái phá trận pháp, đơn giản chính là buồn cười. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mấy tên nhân vương cảnh cường giả đều là nhịn không được cười to nói, trao phúng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tại trong trận pháp, bọn hắn mặc dù chỉ là nhân vương cảnh cảnh giới, nhưng lại có thể phát huy ra địa vương cảnh cường giả thực lực. Tam đại địa vương cảnh cường giả tăng thêm trận pháp gia trì, tiểu tử này coi như thực lực mạnh hơn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Xoạt xoạt. Kết. Ngay tại lúc ba người tiếng cười còn chưa kết thúc, ba người nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc trên mặt, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh một cước đạp xuống, toàn bộ hộ tông đại trận, vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp xuất hiện vết rách. Oeng. Cuối cùng theo một tiếng vang thật lớn, khổng lồ hộ tông đại trận trong nháy mắt báo hỏng, ba tên nhân vương cảnh cường giả ánh mắt bên trong nháy mắt xuất hiện vô cùng hoảng sợ khuôn mặt, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ngay cả thiên vương cảnh cường giả đều có thể chém giết hộ tông đại trận, cứ như vậy phá, bị tiểu tử này một cước cho đạp phá. Cho dù là đến giờ phút này, ba tên nhân vương cảnh cường giả vẫn như cũ không thể tin được trước mắt mình chỗ nhìn thấy một màn, cái này thật bất khả tư nghị, đơn giản chính là phá vỡ bọn hắn tam quan, chừng nào thì bắt đầu, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng có thực lực mạnh như vậy. Phải biết, bọn hắn vì tu luyện tới nhân vương cảnh, cái nào không phải hao tốn mấy trăm năm thời gian mới đạt tới, có thể là cường đại hơn bọn hắn không biết bao nhiêu hộ tông đại trận, lại bị tiểu tử này cho một cước hái phá. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Một tên nhân vương cảnh cường giả giống giận gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hoảng sợ liên tục, ánh mắt bên trong không còn có đối Tiêu Trường Sinh coi thường. Trước đó bọn hắn còn không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, có thể là giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, tiểu tử này thực lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đây chính là các ngươi trong mắt hộ tông đại trận, cũng bất quá như thế sao. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, phảng phất mình căn bản sự tình gì đều không có làm qua, để ba tên nhân vương cảnh cường giả trên mặt, lập tức không khỏi cảm thấy đau rát, tiểu tử này thực lực, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Trốn. Ba người trong lòng đều là đồng sự sản xuất một cái ý nghĩ, bọn hắn thật vất vả mới tu luyện đến nhân vương cảnh, bọn hắn không muốn chết. Thách ra trốn. Ba tên nhân vương cảnh cường giả đồng thời quát, hướng phía ba cái khác biệt yên tâm bỏ chạy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu như trốn không thoát, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại biết rõ chạy trốn. Trông thấy cái này ba tên thoát đi nhân vương cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh trong mắt lập tức tràn đầy khinh thường, lạnh lùng cười nói, sau đó ánh mắt phát lạnh, quát lạnh một tiếng, cho bản công tử lăn xuống đến. Phốc phốc phốc. Một tiếng quát lớn, năng lượng cường đại trong nháy mắt hướng phía ba tên nhân vương cảnh cường giả phóng đi, đây là công kích linh hồn. Nguyên bản đã bay đến giữa không trung ba tên nhân vương cảnh cường giả, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun tới, thân thể trong nháy mắt đập vào Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt bên cạnh hai người cách đó không xa. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Trong đó một tên nhân vương cảnh cường giả sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, công kích linh hồn, lại là công kích linh hồn, liền xem như những đại thế lực kia bên trong, cũng rất ít có công kích linh hồn, trừ phi là mấy cái kia đỉnh cấp thế lực. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này là cái nào đó đỉnh cấp thế lực bên trong phú gia công tử? Tên này nhân vương cảnh cường giả lập tức trong lòng sợ hãi vô cùng. Bị trói tại trên trụ đá Lê Thúc, giờ phút này ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy chấn kinh, vị tiểu huynh đệ này thực lực, vậy mà mạnh như vậy. Một cước phá đại trận, một tiếng quát lớn trực tiếp để bà tên nhân vương cảnh cường giả bản thân bị trọng thương, thực lực này đến tột cùng được nhiều mạnh. Công tử, van cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý vĩnh viễn hiệu trùng công tử. Đúng, công tử, chúng ta nguyện ý hiệu trùng ngươi. Van cầu ngài đại nhân có dò xét, tha cho chúng ta một đầu mạng nhỏ là ngài xuất lực. Hai gã khác nhân vương cảnh cường giả đột nhiên mở miệng, quỳ đến Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh cuống quýt dập đầu nói, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi, chỉ hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể thả bọn họ một con đường sống. Chết đi. Nhưng mà nghe thấy cái này mấy tên nhân vương cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu, không có chút nào đem cái này mấy tên nhân vương cảnh cường giả miệng nhỏ nhìn ở trong mắt, thản nhiên nói, ba đạo kiếm ý trực tiếp từ ba người mi tâm xuyên thấu. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Ba tên nhân vương cảnh cường giả trong nháy mắt mất mạng, chết không nhắm mắt, bọn hắn đến chết đều không rõ, Tiêu Trường Sinh vì sao không nói hai lời liền giết bọn hắn, vì sao không chứa chấp bọn hắn tại bên cạnh mình hiệu mệnh. Cha! Lê Duyệt sắc mặt tái nhợt, bất quá so với trước đó Tiêu Trường Sinh đưa tay ở giữa từng đầu tính mệnh liền trực tiếp hóa thành huyết vụ muốn so, ba người này tốt xấu còn có một cái toàn thây, còn tại nàng tiếp nhận phạm vi bên trong. Hét lên một tiếng, khôi phục như cũ Lê Duyệt lập tức hướng phía cột Lê Thúc cột đá chạy đi. Lần này Tiêu Trường Sinh không có tiếp tục lôi kéo Lê Duyệt, mặc cho Lê Duyệt chạy đi, đem Lê Thúc từ trên trụ đá cởi xuống. Hộ tông đại trận đã phá diệt, nguyên bản cột Lê Thúc của đá cũng không còn chuyển động. "Cha, ngươi không sao chứ?" Đem Lê Thúc từ trên trụ đá giải thoát xuống tới, Lê Duyệt lập tức nhịn không được đem Lê Thúc ôm lấy, ánh mắt từng đỏ, nhịn không được thút thít nói, không ngừng xem xét Lê Thúc trên dưới, nhìn xem có bị thương hay không. "Cha không có việc gì, cha không có việc gì." Lê Thúc cũng là nhịn không được khóc lên, cha con hai người đều là trong lòng nghĩ mà sợ vô cùng, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, bọn hắn cha con hai người, chỉ sợ về sau, liền rốt cuộc không gặp mặt nhau được. Lớn mật tiểu tặc, dám hủy ta Ly Sơn Tông, diệt ta Ly Sơn Tông đệ tử trưởng lão, lao phu đòi mạng ngươi. Đúng lúc này, Ly Sơn Tông hậu phương một chỗ trong động phủ, đột nhiên truyền đến một tia chớp gào thét, chỉ gặp một bóng người, đột nhiên từ cái kia trong động phủ vọt ra, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chạy đi. Trong nháy mắt, đạo nhân ảnh này cũng đã bay đến Tiêu Trường Sinh hừ hừ Lê Duyệt đám người trên không, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nhìn xem bốn phía bừa bộn Ly Sơn Tông, Ly Sơn Tông tông chủ thân thể run rẩy vô cùng. Chết! Tiểu tử này phải chết! Ly Sơn Tông tông chủ trong lòng gào thét. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua tên này Ly Sơn Tông tông chủ, trực tiếp đem nó không nhìn, đối Lê Duyệt cùng Lê Thúc nhàn nhạt nói ra, Lê Thúc, đi thôi. Hay, hay! Lê Thúc nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút bên trên bầu trời Ly Sơn Tông tông chủ, trong lòng hơi có chút sợ hãi. Tức chết ta vậy! Tức chết ta vậy! Ly Sơn Tông tông chủ sắc mặt bỗng liền khó coi vô cùng, liên tục gào thét, hắn không nghĩ tới, mình đường đường địa vương cảnh cường giả, lại bị cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử làm như không thấy, đơn giản chính là không có đem hắn cái này Ly Sơn Tông tông chủ để vào mắt. Chương 322, đưa tay ở giữa cho bụi chôn bụi, tiên hoa tăng thêm. Tiểu tử, lão phu muốn làm thịt ngươi. Ly Sơn Tông tông chủ gào thét, gầm thét liên tục, hai mắt dữ tợn, kinh khủng linh lực trực tiếp ở xung quanh hắn hội tụ, ở phía sau hắn trực tiếp hình thành một đầu chín đầu đại xà, chín cái cự đại đầu rắn không ngừng đong đưa. Địa cấp hạ phẩm linh kỹ linh xà cửu biến. Ly Sơn Tông tông chủ gào thét, chín đầu đại xà hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chạy đi, vô cùng to lớn đầu rắn bao phủ tại Tiêu Trường Sinh đám người trên không, lộ ra dữ tợn kinh khủng, để Lê Duyệt cùng Lê Thúc Cha con hai người sắc mặt lập tức biến đổi. Ly Sơn Tông tông chủ thực lực, cho tới nay đều là cái này phương viên trong trăm dặm cao thủ nổi danh, nếu không cái này phương viên trăm dặm cũng sẽ không trở thành Ly Sơn Tông thế lực, nghe đồn cái này Ly Sơn Tông thành lập cũng là bởi vì Ly Sơn Tông tông chủ đã từng đạt được một đầu chín đầu đại xà truyền thừa, đầu này đại xà tên là Ly Sơn Xà Hoàng, cho nên Ly Sơn Tông tông chủ mới có thể thành lập Ly Sơn Tông. Cái này Ly Sơn Xà Hoàng truyền thừa chính là cái này linh xà cửu biến. Hừ. Tiêu Trường Sinh trông thấy hướng phía bọn hắn nghiền ép mà xuống chín đầu đại xà, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, một cái tay hướng thẳng đến đầu này chín đầu đại xà bắt tới. Ở trong hư không hình thành một cái to lớn vô cùng linh lực cự thủ. T. Ngao. Đại thủ rơi xuống, trực tiếp đem đầu này chín đầu đại xà bắt lấy, chín đầu đại xà lập tức hét thảm một tiếng, cựu cá xà đầu không ngừng vặn mẹo, muốn từ đại thủ này bên trong tránh ra, thế nhưng lại không có biện pháp nào. Cái gì? Liền ngay cả cái kia Ly Sơn Tông tông chủ, đều đồng dạng không dám tin nhìn xem một màn này, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Tiêu Trường Sinh cái kia chín đầu đại xà trên thân, hắn toàn lực thi triển linh xà cửu biến. Xui như vậy tiểu tử này cho phá. Vâng. Theo Tiêu Trường Sinh tay phải bóp, giữa không trung, con kia to lớn linh lực đại thủ, cũng là làm ra động tác giống nhau, trực tiếp bóp, đầu này chín đầu đại xà, trực tiếp bị bóp vỡ nát, thân thể cao lớn trong nháy mắt bạo tạc. Phúc. Ly Sơn Tông tông chủ sắc mặt tái đi, nhận phản vệ, toàn bộ lập tức đột xuất một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trốn. Một chiêu là bại. Cái này Ly Sơn Tông tông chủ cũng rốt cuộc biết Tiêu Trường Sinh thực lực khủng bố cỡ nào, rốt cuộc không còn dám cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, thậm chí ngay cả ngoan thoại cũng không dám lưu lại nói một câu, lập tức quay người thoát đi. Lấy tốc độ của hắn, mình muốn trốn, liền xem như thiên vương cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp chính mình. Đáng chết tiểu tử, chờ có cơ hội, lão phu nhất định phải làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Ly Sơn Tông tông chủ gào thét gầm thét. Hừ. Nhìn xem đào tẩu Ly Sơn Tông tông chủ, Tiêu Trường Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, một cái tay hướng thẳng đến cái này Ly Sơn Tông tông chủ bỏ chạy phương hướng vung đi một trường, lập tức giữa không trung bên trong ngưng tụ đi một cái to lớn vô cùng trường ảnh, hướng phía Ly Sơn Tông tông chủ đánh ra. Chuyện gì xảy ra? Đồng nhiên, Ly Sơn Tông tông chủ cũng cảm nhận được một tia không ổn, nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn vô cùng trường ảnh, đã xuất hiện ở phía sau mình, hướng phía hắn nghiền ép mà đi. Không không được. Ly Sơn Tông tông chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không dám tin nhìn xem xuất hiện ở sau lưng mình đại thủ này, khoảng cách xa như vậy, tiểu tử này là làm sao làm được? Không. Cảm thụ được cái này trường ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần to lớn trường ảnh, Ly Sơn Tông tông chủ rốt cục nhịn không được khủng hoảng, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Vâng. Ngay tại Ly Sơn Tông tông chủ vừa dứt lời, cái này bàn tay khổng lồ trực tiếp rơi vào trên người hắn, cả người trong nháy mắt bị đập thành một mảnh huyết vụ, tại thiên không bên trong nở rộ. Chỉ để lại lúc trước hắn cái kia tiếng kêu thảm thiết còn tại giữa không trung chậm rãi quanh quẩn. Chết ngay cả tông chủ đều đã chết. Một chút bình thường Ly Sơn Tông đệ tử không dám tin nhìn xem một màn này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tại bọn hắn trước mắt vô cùng cường đại Ly Sơn Tông tông chủ, vậy mà tại Tiêu Trường Sinh trong tay, ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Tiểu tử này thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đi thôi. Đem Ly Sơn Tông tông chủ diệt đi về sau, Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt cùng Lê Thúc hai người nói. Hai đạo linh lực mang theo hai người, trực tiếp đằng không mà lên, thân ảnh đứng thẳng trên bầu trời Ly Sơn Tông, nhìn xuống toàn bộ lớn như vậy Ly Sơn Tông. Ngoại trừ cái này Ly Sơn Tông tổng điện bên ngoài, cái khác phân điện, cũng chừng mấy chục tòa, diện tích vô cùng to lớn, cả ngọn núi, đều là cái này Ly Sơn Tông phạm vi. Tông chủ đã chết, ác ma này, hắn hẳn là sẽ không lại ra tay với chúng ta đi. Hẳn là sẽ không, quá kinh khủng, ác ma, đơn giản so ác ma còn kinh khủng hơn mấy vạn lần. Cái này đáng chết tiểu tử, hắn vậy mà giết chúng ta tông chủ, chờ về sau, ta nhất định phải là tông chủ báo thù, đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, còn có bên cạnh hắn nữ tử kia, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng, báo thù, là tông chủ báo thù. Một chút Ly Sơn Tông đệ tử trong lòng oán hận vô cùng, bất quá nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, nhưng lại tràn đầy sợ hãi, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Tiêu Trường Sinh đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Giữa không trung, Tiêu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản hắn còn dự định buông tha những này bình thường Ly Sơn Tông đệ tử, Ly Sơn Tông thiên linh cảnh trở lên đệ tử, đã bị hắn toàn bộ chém giết, một cái đều không có để lại. Giờ phút này còn sống, đều là một chút địa linh cảnh cùng nhân linh cảnh, ngay trong bọn họ có người khả năng mới gia nhập Ly Sơn Tông không đến mấy tháng thậm chí mấy ngày, có thể là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có căm hận. Thậm chí đem cố này căm hận chuyển rời đến những người khác trên thân, cái này khiến Tiêu Trường Sinh minh bạch, Ly Sơn Tông can, vẫn như cũ hỏng, như vậy thì không cần thiết lại lưu lại cái gì. Đi! Tiêu Trường Sinh mang theo hai người thản nhiên nói, thân ảnh trực tiếp biến mất tại cái này Ly Sơn Tông trên không. Ngay tại lúc hắn mang theo Lê Duyệt cùng Lê Thúc hai người rời đi một nháy mắt, một đạo năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ trên bầu trời Ly Sơn Tông. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Ly Sơn Tông trong nháy mắt xưng là một vùng phế tích, nguyên bản còn lưu lại hơn 1000 danh Ly Sơn Tông đệ tử, tại thời khắc này, toàn bộ chết tại cái này trong một vùng phế tích. Lực lượng kinh khủng vẫn tại không ngừng nghiền ép, toàn bộ Ly Sơn Tông chỗ sân phòng, tại thời khắc này bỗng sụp đổ, hóa thành một vùng bình địa, từ đó trên đời lại không Ly Sơn Tông cái môn này phái. Tiêu Trường Sinh không có nghĩ qua muốn tiêu diệt toàn bộ Ly Sơn Tông, bất quá hắn cũng sẽ không cho mình lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, mặc dù hắn không có đem Ly Sơn Tông để vào mắt, bất quá nhưng cũng lười nhắc về sau nhiều một ít phiền toái không cần thiết. Mà lại toàn bộ Ly Sơn Tông từ trên xuống dưới, cơ hồ không có một cái nào là một lòng sửa đổi nói, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cưỡng chiếm tài nguyên, mặc dù không phải hung thú, nhưng là thủ đoạn lại so hung thú còn muốn cho người căm hận vạn lần không chỉ. Tác giả Quan Nguyệt nói, vừa mệnh kế một chương tiên hoa tăng thêm, ba canh ngay cả cảng, hy vọng mọi người thích, 12h trước đó còn có một chương bạo cảng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người có tiền nâng cái tiền trường, không có tiền nâng cái nhân tràng, cầu tiên hoa cầu khen thưởng, cầu bình luận, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 632, về thôn, tăng thêm. Ai? Cũng không biết cái kia Tiêu công tử có thể hay không đem Tiểu Duyệt cha nàng cứu ra, không nghĩ tới cái này Tiêu công tử thực lực mạnh như vậy, tuổi còn trẻ cũng đã là vương cảnh cường giả, lăng không hư độ a, không biết lúc nào ta mới có thể đạt tới cảnh giới kia. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, cũng không nhìn một chút người ta Tiêu công tử là thân phận gì, người ta trên người linh thạch ném ra, có thể là đều có thể đập chết người, trên người ngươi điểm này linh thạch, đều không đủ ngươi ăn cơm. Nói cũng đúng. Người này so với người thật sự là tức chết người, nghe thôn trưởng nói, trước kia chúng ta Mậu Sơn thôn, cũng là cái này Tây Đại vực nổi danh thế lực lớn, không nghĩ tới vậy mà rơi xuống hiện tại cái này ruộng đồng. Mậu Sơn thôn cửa thôn, tất cả thôn dân đều tụ tập cùng một chỗ, về phần trong thôn tiểu hải tử, thì đã được an bài đến địa phương khác giấu đi, vạn nhất Tiêu Trường Sinh chưa cứu được người tới, đến lúc đó Ly Sơn Tông tìm tới cửa, cũng không trở thành rơi cái huyết mạch đoạn mất tình trạng. Các ngươi mau nhìn, là Tiêu công tử. Tiêu công tử bọn hắn trở về. Thật đúng là, bên cạnh người kia là Tiểu Duyệt cha nàng, không nghĩ tới Tiêu công tử vậy mà thật đem Tiểu Duyệt cha nàng cấp cứu ra. Quá lợi hại, quá lợi hại. Trong thôn thôn dân lập tức đều vô cùng kích động, Mậu Sơn thôn thôn dân vốn là không nhiều, trong đó cường giả thì càng ít, trong đó thiên linh cảnh cường giả, cũng hết thể mới hai vị, chính là thôn trưởng phụ tử. Hai bọn họ ngày bình thường vì thôn dân an toàn, là trong làng bỏ ra không ít đại giới. Trong đó thôn trưởng thậm chí bởi vì lúc đầu lần kia hung thú tập kích, dẫn đến mình bản thân bị trọng thương, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh, bọn hắn hiện tại cũng không biết. Bởi vậy tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh đem Lê Duyệt phụ thân cứu ra về sau, từng cái lập tức vô cùng kích động. Tiêu công tử, cảm ơn ngươi, thực sự quá cảm tạ ngươi, ngươi cứu không chỉ là Tiểu Duyệt cha hắn, hay là chúng ta toàn bộ Mậu Sơn thôn thôn dân, xin nhận chúng ta cúi đầu. Một tên Mậu Sơn thôn lão giả đối Tiêu Trường Sinh nói, liền muốn dập đầu quỳ xuống. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Cái khác thôn dân nghe vậy, cũng là nhao nhao phụ họa, muốn quỳ xuống. Không được, vạn vạn không được. Tiêu Trường Sinh vội vàng cự tuyệt, một cỗ linh lực bao trùm tại mọi người dưới thân, có thể dùng không ai có thể quỳ đi xuống. Ta cũng bất quá là xuất thủ tương trợ, chư vị không cần như thế. Tiêu Trường Sinh đối một đám Mậu Sơn thôn thôn dân nói. Tiêu công tử, ngươi hôm nay đem Tiểu Duyệt cha hắn từ Ly Sơn Tông cứu lại, về sau cầm Ly Sơn Tông tông chủ tìm tới cửa, nhưng như thế nào là tốt? Đồng nhiên, một tên thôn dân mở miệng hỏi. Ly Sơn Tông tông chủ. Nghe thấy tên này lời của thôn dân, Lê Duyệt phụ tử ánh mắt lập tức vô cùng phức tạp. Ly Sơn Tông tông chủ, ngay cả vị này Tiêu công tử một bàn tay đều không có tiếp xuống, liền trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Về sau chỗ nào còn sẽ có cái gì Ly Sơn Tông tông chủ, liền ngay cả Ly Sơn Tông, cũng đều không tồn tại nữa. Mọi người yên tâm đi, về sau Ly Sơn Tông, hoàn toàn biến mất, không còn có cái gì tông môn sẽ đến trong làng thu lấy phí bảo hộ. Tiêu Trường Sinh đối một đám thôn dân nói. Cái gì? Ly Sơn Tông không có. Hoàn toàn biến mất, cái gì là hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ nói, Tiêu công tử đem toàn bộ người của Ly Sơn Tông đều diệt trừ. Cái này vừa mới qua đi bao lâu thời gian a? Một đám Mậu Sơn thôn thôn dân nghe vậy, từng cái con mắt không khỏi trợn tròn lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Sinh, không dám tin, từ Tiêu Trường Sinh mang theo Lê Duyệt ra ngoài, lại đến Tiêu Trường Sinh mang theo Lê Duyệt phụ tử trở về, cái này vừa đi vừa về, ngay cả một canh giờ đều không có, cái này Ly Sơn Tông liền không có. Đúng, hoàn toàn biến mất. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, đối một đám thôn dân nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía thôn trưởng, nói, lão nhân già, chúng ta về trước phòng, có chuyện gì? Trở về phòng lại nói. Tiêu Trường Sinh đối thôn trưởng nói, hắn có thể cảm nhận được, mình đem Lê Duyệt phụ thân cứu ra, kích động nhất không ai qua được thôn trưởng, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng lại ngạnh sinh sinh cưỡng ép nén trở về. Hay, trở về rồi hay nói, trở về rồi hay nói. Thôn trưởng cũng là liên tục gật đầu. Bốn người trực tiếp trở về phòng. Bịch. Vừa mới trở lại phòng, Lê Thúc liền trực tiếp hướng phía thôn trưởng quỳ xuống, đối thôn trưởng mở miệng nói, nhi tử bất hiếu, để cha lo lắng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thôn trưởng liền tranh thủ Lê Thúc từ dưới đất nâng đỡ, cả người cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, nhịn không được nói. Tiểu huynh đệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Hồi lâu sau, thôn trưởng mới nhìn hướng Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Lão nhân gia, cái này, ngài hay là mình hỏi Lê Thúc đi. Tiêu Trường Sinh nghĩ nói, hắn tự nhiên minh bạch, thôn trưởng hỏi thăm chính là cái gì, bất quá hắn cảm thấy, chuyện này hay là từ Lê Duyệt phụ tử nói ra được có độ tin cậy cao một chút. Lê Thúc nghe vậy, lúc này đem Ly Sơn Tông phát sinh sự tình toàn bộ nói ra, bao quát Ly Sơn Tông tông chủ trước mặt Tiêu Trường Sinh, ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi đi, liền trực tiếp bị một trưởng vô thành huyết vụ, để thôn trưởng cả người trợn mắt hốt mồm. Tiêu công tử, ngươi cảnh giới trước mắt, đến tột cùng là cảnh giới gì? Lấy lại tinh thần về sau, thôn trưởng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nhịn không được dò hỏi, Ly Sơn Tông tông chủ, vậy mà trước mặt Tiêu Trường Sinh một trưởng đều không tiếp nổi, trực tiếp bị đập thành huyết vụ, cái này để người ta như thế nào tin tưởng? Cái này Tiêu Trường Sinh tuổi tác, mới bao nhiêu lớn, có nhân vương cảnh thực lực, đã đầy đủ nghịch tiên, có thể là ngay cả địa vương cảnh cường giả ở trong tay của hắn cũng không là đối thủ, chẳng lẽ Tiêu Trường Sinh thực lực, đã đạt tới thiên vương cảnh, thậm chí là nhân hoàng cảnh. Liền xem như thiên vương cảnh cường giả, cũng không làm được một trưởng đem một người đập thành huyết vụ đi. Hoàng cảnh, chỉ có hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến. Thôn trưởng cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là hắn biết đến, lại không có chút nào ít, tự nhiên minh bạch, muốn đem một tên địa vương cảnh cường giả, tiện tay một trưởng vô thành huyết vụ, thủ đoạn như vậy, chí ít cũng cần hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến. Coi như cảnh giới không có đạt tới hoàng cảnh, thực lực cũng đã đạt đến hoàng cảnh cường giả thực lực, chỉ là Tiêu Trường Sinh tuổi tác mới vừa lớn lên. 16-17 tuổi hoàng cảnh cường giả. Cái này nói ra, đều không có người sẽ nghĩ tin. Tiêu Trường Sinh cười cười, không nói thêm gì nữa, đối thôn trưởng nói ra, thôn trưởng, buổi tối hôm qua ta đã đem một viên đan dược bên trong gia nhập Long Viêm Thảo, cho dù là không có xích ban xà độc rán, cũng có thể trừ bỏ trong cơ thể ngươi ám tật, ngươi sau khi ăn vào, liền có thể khôi phục thương thế, thậm chí có cơ hội lần nữa đột phá một cảnh giới. Tiêu Trường Sinh đối thôn trưởng nói, trực tiếp đem một viên xích hồng sắc đan dược đem ra, tản ra một tia nhàn nhạt tấm áp, đem nó giao cho thôn trưởng trong tay. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, thôn trưởng cả người nhất thời nhịn không được nhãn tình sáng lên, kết quả đan dược thủ đều là nhịn không được có chút run rẩy, ăn vào về sau, không riêng có thể khôi phục thương thế, còn có cơ hội lần nữa đột phá một cảnh giới. Tác giả Quan Nguyệt nói, tăng thêm một chương, hy vọng mọi người thích, mong ước mọi người ngủ ngon, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, cầu một đợt tiên hoa cùng bình luận. Tiên hoa không cần tiền, bình luận cũng không cần tiền, mọi người không cần keo kiệt trên tay tiên hoa cùng bình luận a. Lão quan cảm tạ. Chương 324, Lê Duyệt tâm ý. Đến hắn tình trạng này, có thể khôi phục thương thế bên trong cơ thể, cảnh giới không còn rút lui, hắn liền đã hoàn toàn thỏa mãn, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh nói cho hắn biết, không chỉ có thể khôi phục thương thế bên trong cơ thể, còn có thể để cảnh giới của hắn tiến thêm một bước, đây là hắn trọng thương về sau nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lê Thúc, ta chỗ này còn có một viên đan dược, ngươi ăn vào về sau, có thể trực tiếp đột phá đến thiên linh cảnh trung kỳ. Tiêu Trường Sinh nói, lại lấy ra mặt khác một viên đan dược, đem nó giao cho Lê Thúc. Thật. Lê Thúc cũng là trong lòng giật mình, không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng chuẩn bị cho hắn một viên đan dược. Hắn hiện tại chỉ là thiên linh cảnh nhất trọng thiên, trực tiếp đột phá đến thiên linh cảnh trung kỳ, kia là chí ít thiên linh cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Duy nhất một lần trực tiếp đột phá ba cái tiểu đẳng cấp đan dược, dạng này đan dược đặt ở Nhược Thủy Thành bên trong, là đủ đấu giá một cái giá trên trời, có vô số cường giả sẽ tranh nhau cướp đoạt, mà Tiêu Trường Sinh vậy mà không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp tặng cho ra. Ừm, ngoại trừ những này bên ngoài, ngoài ra còn có một sự kiện, đó chính là liên quan tới lần trước Mậu Sơn thôn nhận hung thú tập kích sự tình. Ta đã biết rõ nguyên nhân. Tiêu Trường Sinh đối hai người nhẹ nhàng nói. Nguyên nhân gì? Nghe thấy liên quan tới Mậu Sơn thôn hung thú tập kích sự tình, nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói biết rõ nguyên nhân về sau, Lê Thúc bọn người là nhịn không được trong lòng kinh hô lên, đặc biệt là thôn trưởng, bởi vì lần trước hung thú tập kích, để hắn chịu đủ mấy năm ám tật nỗi khổ. Thậm chí nếu như không có Tiêu Trường Sinh xuất hiện, tính mạng của hắn khả năng đều sống không quá một năm. Ừm, hung thú tập kích kỳ thật đều là người của Ly Sơn Tông bày ra. Ngoại trừ Mậu Sơn thôn bên ngoài, cái này phương viên trăm dặm tổng cộng có 6 cái thôn đều nhận qua hung thú tập kích, toàn bộ đều là Ly Sơn Tông tông chủ vì nguy hiểm thôn dân, để khả năng đủ giao ra phí bảo hộ, những hung thú kia đều là có Ly Sơn Tông cường giả, từ trong núi rừng xua đuổi đến thôn trang, trong đó còn có một cái tên là Lý Gia thôn, hết thảy 156 nhân khẩu, toàn bộ bị hung thú đổ sắt, bất quá chuyện này bị Ly Sơn Tông cho che giấu đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Bọn này xuất sinh. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, thôn trưởng đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn, con mắt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ, hơn 150 nhân khẩu, cũng bởi vì không có giao cái gọi là phí bảo hộ, thế là trực tiếp xua đuổi hung thú đem nó đồ thôn, chuyện như vậy, đơn giản so xuất sinh cũng không bằng. Ừm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tạm thời trước ở tại Mậu Sơn thôn, chờ qua một thời gian ngắn, liền sẽ rời đi thôn. Tiêu Trường Sinh đối Lê Thúc đám người từ tốn nói. Về phần hắn vì cái gì rõ ràng như vậy hung thú tập kích sự tình, Tiêu Trường Sinh chưa hề nói, Lê Thúc mấy người cũng không có hỏi thăm, Tiêu Trường Sinh cho bọn hắn mang tới chấn kinh, đã nhiều lắm, nhiều đến Tiêu Trường Sinh nói ra hung thú tập kích là Ly Sơn Tông gây nên, bọn hắn mảy may đều không có hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng Tiêu Trường Sinh lời nói. Đem đan dược giao cho thôn trưởng hai người về sau, Tiêu Trường Sinh cũng là trực tiếp rời đi, trở lại phòng của mình bên trong. Lấy thực lực của hắn, muốn dò xét một chút vẹn vẹn chỉ là thiên linh cảnh nhân vương cảnh linh hồn thức hải, giờ phút này cũng bất quá chính là một cái ý niệm trong đầu vấn đề, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ rõ ràng như vậy hung thú tập kích ngọn nguồn. Về phần giao cho thôn trưởng viên đan dược kia, hắn ngược lại là chưa hề nói hoảng, đích đích xác xác là hắn buổi tối hôm qua lâm thời luyện chế, đồng thời đem long viêm thảo năng lượng gia nhập trong đó, có thể dùng nó biến thành một viên tam phẩm chữa thương đan dược. Lấy viên đan dược này hiệu quả, loại trừ thôn trưởng thể nội ám tật. Sau đó để thôn trưởng cảnh giới lần nữa đột phá một cảnh giới, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đêm qua, Lê Thúc vậy mà lại nửa đêm ra ngoài tìm kiếm xích ban xà, kết quả mới có chuyện hôm nay, đây là hắn sơ sẩy. Nửa đêm, Tiêu Trường Sinh trực tiếp ngồi khoanh chân ở trên giường, tại chung quanh hắn, hội tụ một đống trung phẩm linh thạch, khoảng chừng mấy chục vạn khối linh thạch, trong đó linh lực bị hắn trực tiếp thu lấy hấp thu, hóa thành nồng đậm linh khí tiến vào lông của hắn lỗ. Đúng lúc này, cửa phòng của hắn đột nhiên bị một thân ảnh đẩy ra, chỉ gặp một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, chính là Lê Duyệt. Giờ phút này Lê Duyệt mặc một thân trường bào màu lam nhạt, một đầu tóc dài đen nhánh tự nhiên tản mát tại sau lưng có chút ướt át, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, hiển nhiên là vừa mới tiến hành tắm rửa không lâu. Dắt. Lê Duyệt quay người, trực tiếp đóng cửa phòng lại, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh, trên mặt có một tia nhàn nhạt từng hồng. Duyệt tỷ. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lê Duyệt, cũng là từ trong tu luyện khôi phục lại, có chút nghi hoặc nhìn Lê Duyệt, không biết đã trễ thế như vậy, Lê Duyệt đột nhiên tiến vào gian phòng của hắn làm cái gì, hắn từng là đại đế không sai, có thể là đại đế cũng không biết người khác ý nghĩ. Ngay tại Tiêu Trường Sinh vừa mới mở miệng, nguyên bản mặc trên người Lê Duyệt trường bào màu lam nhạt trực tiếp từ trên người nàng trượt xuống, lộ ra trắng nõn mê người da thịt, xuyên thấu qua cửa sổ, ở dưới ánh trăng lộ ra mông lung mỹ diệu. Duyệt tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Trường Sinh ngăn chặn thể nội dục hỏa, lắc đầu. Ta đã quyết định. Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thanh âm thanh duyệt nói, Tiêu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Lê Duyệt, chờ đợi Lê Duyệt lời kế tiếp. Ta nghĩ hầu ở bên cạnh ngươi, có thể là. Ta không muốn chỉ làm hầu ở bên cạnh ngươi nữ nhân. Lê Duyệt nhẹ nhàng nói, mỗi nói ra một chữ, sắc mặt liền hồng nhuận một phần, mặc dù nàng trước khi đến đã hạ cực lớn quyết tâm cùng dũng khí, có thể là giờ phút này thật đứng trước mặt Tiêu Trường Sinh, lại phát hiện mình căn bản làm không được chính mình tưởng tượng bên trong như vậy tự nhiên. Ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Câu nói này nói xong, Lê Duyệt sắc mặt đã đỏ bừng như là chín mùi táo đỏ, thanh âm cũng không khỏi thấp xuống mấy phần. Nàng minh bạch, nghĩ Tiêu Trường Sinh dạng này người, tương lai chắc chắn sẽ không thiếu khuyết nữ nhân, nàng cũng không phải là một cái loại người cổ hủ, cũng càng thêm minh bạch, mình cũng không có khả năng đem Tiêu Trường Sinh hoàn toàn giữ ở bên người. Bởi vậy nàng chỉ muốn hiện tại đem mình giao cho Tiêu Trường Sinh, trở thành Tiêu Trường Sinh nữ nhân chân chính, mà không phải cái kia chỉ có thể hầu ở nữ nhân bên cạnh hắn. Tiêu Trường Sinh có chút tiến lặng, lắc đầu, từ trên giường đứng lên, đi thẳng tới Lê Duyệt bên người, cảm thụ được Lê Duyệt trên thân tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, sau đó quay người vây quanh Lê Duyệt sau lưng. Lê Duyệt trong lòng lập tức như nai con đồng dạng bịch bịch đi loạn, dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho quân ngắt lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể mềm mại của nàng có chút một trận run rẩy, không khỏi mở to mắt, thình lình phát hiện Tiêu Trường Sinh đã từ phía sau của nàng đưa nàng trước đó cởi trường bào màu lam nhạt một lần nữa khoác ở trên người nàng. Duyệt tỷ, tâm ý của ngươi ta hiểu, chỉ là ta lại không thể làm như thế. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt thản nhiên nói, nhu hòa giúp Lê Duyệt cầm quần áo một lần nữa mặc lên người, ngựa khí cũng nhiều một phần nhu tình. Hắn hiểu được Lê Duyệt tâm ý, chỉ là bây giờ còn có một nữ nhân tại Trung Đại Vực chờ lấy hắn. Mà lại, ở kiếp trước, hắn cũng thiếu một nữ nhân khác một cái trả lời chắc chắn, một cái để hắn cô phụ cả đời nữ nhân. Chương 325, kích hoạt thần thể. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt thân thể lập tức run nhẹ nhẹ, mặt đỏ thám sắc hơi tái nhợt mấy phần, trong lòng không khỏi xuất hiện một trận nhàn nhạt thất lạc. Bất quá Duyệt tỷ đã tới, đêm nay cũng không cần đi đi. Nhưng mà một giây sau, Tiêu Trường Sinh để Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ lại lập tức đỏ đến cổ, trong lòng vừa thẹn vừa giận, cả người tùy ý Tiêu Trường Sinh lôi kéo mình hướng phía trước giường đi đến, răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ. Ngươi muốn làm cái gì? Lê Duyệt trong lòng vô cùng khẩn trương, không khỏi hỏi, sau đó lại là thầm mắng một câu mình trước đó đều đã quyết định đem thân thể giao cho Tiêu Trường Sinh, cho dù là Tiêu Trường Sinh còn muốn cho tự mình làm cái gì, chẳng lẽ còn có so cái kia càng làm cho nàng cảm thấy khó xử sự tình. Duyệt tỷ, ngươi nghĩ đi nơi nào? Tiêu Trường Sinh lắc đầu, thản nhiên nói, đối Lê Duyệt nói, Duyệt tỷ, ngươi không phải nói, ngươi từ nhỏ đã không cách nào tu luyện sao, hôm nay, ta liền giúp ngươi kích hoạt linh căn, đã ngươi muốn trở thành nữ nhân của ta, không chỉ có riêng chỉ là đi theo ta, càng quan trọng hơn vâng. Ngươi phải có thể bảo vệ mình thực lực. A, Lê Duyệt trong lòng giật mình, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trong lòng thất lạc lại bỗng tăng lên mấy phần. Bất quá nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói muốn giúp mình kích hoạt linh căn, Lê Duyệt lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một vòng dị dạng hào quang, nhìn xem Tiêu Trường Sinh không xác định hỏi, ta thật có thể tu luyện sao? Đương nhiên. Tiêu Trường Sinh khẳng định nói đùa. Vĩnh sinh thần thể loại này để vô số đại đế đều thèm nhỏ dãi thể chất nếu như cũng không thể tu luyện. Cái kia còn có cái gì thể chất có thể tu luyện? Ngồi lên tới. Tiêu Trường Sinh nói xong, đối Lê Duyệt nói. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt nhìn một chút Tiêu Trường Sinh bên người giường chiếu, khuôn mặt nhỏ có chút nóng hổi. Giờ phút này nàng tình nguyện mình bị Tiêu Trường Sinh hái tác, cũng không nguyện ý làm ra như thế cảm thấy khó xử sự tình. Tiêu Trường Sinh mỗi một câu nói, mặc dù không có nửa phần ý tứ gì khác, có thể là giờ phút này nghe vào trong thai của nàng, lại làm cho nàng cả người đều xấu hổ khó chứa. Bất quá chẳng biết tại sao, Tiêu Trường Sinh lại phảng phất có được ma lực, để nàng căn bản là không có cách nào cự tuyệt Tiêu Trường Sinh bất luận cái gì chỉ thị, cả người đỏ bừng chậm rãi ngồi ở Tiêu Trường Sinh nguyên bản ngồi ngay ngắn trên giường. Ngồi xếp bằng. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nhẹ nhàng nói. A, nha. Lê Duyệt sững sờ, lại là gật gật đầu, không khỏi thầm mắng một câu, mình làm sao lại đần như vậy chứ? Trước mặt Tiêu Trường Sinh, mình phảng phất như là cái người gỗ đồng dạng. Gặp Lê Duyệt khoanh chân ngồi xuống, Tiêu Trường Sinh cũng không do dự nữa, trực tiếp lấy ra 10 vạn trung phẩm linh thạch, cái này đem hắn chất đống tại giường bốn phía, trực tiếp dùng linh thạch bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Lê Duyệt thể chất có chút đặc thù, không có biện pháp khác kích hoạt kinh mạch trong cơ thể, biện pháp duy nhất chính là thông qua đại lượng linh thạch không ngừng tùy ý Lê Duyệt hấp thu, thẳng đến để Lê Duyệt thể nội vĩnh sinh thần thể đạt tới một cái sung mãn trạng thái, thần thể kích hoạt, kinh mạch trong cơ thể cũng tự nhiên cũng sẽ bị trực tiếp kích hoạt. Linh thạch bố trí xong, Tiêu Trường Sinh cũng ngồi ngay ngắn ở Lê Duyệt sau lưng, hai cánh tay dán tại Lê Duyệt phía sau lưng, một đạo tinh thuần vô cùng linh lực trực tiếp truyền vào Lê Duyệt thể nội, chạy vào tứ chi của nàng. Chỉ là những này linh lực khi tiến vào Lê Duyệt thể nội trong nháy mắt, lại như là đá chìm đáy biển, thậm chí ngay cả một chút xíu gợn sóng đều chưa từng xuất hiện, trực tiếp biến mất không ẩn vô tung. Thật là bá đạo thể chất. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, hắn vừa mới đưa vào Lê Duyệt thể nội linh lực, nếu như là một cái không có chút nào tu luyện người bình thường, đang tiếp thụ đến cỗ này linh lực về sau, chỉ sợ lập tức liền sẽ đột phá đến nhân linh cảnh nhất trọng thiên. Có thể là Lê Duyệt ngược lại tốt, đang hấp thu cái này sợi linh lực về sau, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại, phảng phất biến mất, nhưng là Tiêu Trường Sinh lại hết sức rõ ràng, cũng không phải là cái này sợi linh lực tại Lê Duyệt thể nội biến mất, mà là cái này sợi linh lực bị hấp thu. Chỉ là vẹn vẹn điểm này linh lực, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nhất định phải hấp thu càng nhiều to lớn hơn linh lực. Đừng nghĩ lung tung, hấp thu linh lực, liều mạng hấp thu, đừng quản có tác dụng hay không, hấp thu càng nhiều càng tốt. Phát giác được Lê Duyệt tâm tư cũng không ở trên đây, Tiêu Trường Sinh lập tức thanh âm lạnh lẽo, thản nhiên nói. Nha! Tốt! Lê Duyệt giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu linh lực, cả người sắc mặt có chút nóng lên, vì đêm nay chuẩn bị. Nàng cố ý mặc vào một kiện tương đối khinh bạc y liễu phục, bởi vậy giờ phút này Lê Duyệt mặc dù mặc quần áo, nhưng là kỳ thật cũng không có mặc, căn bản không có khác biệt gì. Tiêu Trường Sinh đại thủ thiếp sau lưng nàng, để nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, để nàng không nhịn được muốn phát ra một tiếng than nhẹ. Bất quá nghe thấy giờ phút này Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt cũng là lấy lại tinh thần, vội vàng tĩnh tâm bắt đầu hấp thu linh khí, từng sợi linh khí theo nàng hấp thu không ngừng bị thu hút tiến trong cơ thể của nàng, hóa thành từng đạo tinh thuần vô cùng linh lực. Rất nhanh, không đến nửa canh giờ thời gian, 10 vạn khối linh thạch cũng đã bị toàn bộ hấp thu hầu như không còn, đã chỉ còn lại cuối cùng mấy khối, cái này khiến Tiêu Trường Sinh trong lòng chấn động vô cùng, đây chính là 10 vạn khối trung phẩm linh thạch a. Mặc dù chỉ là 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, có thể là nếu như chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, đây chính là gần 100 triệu hạ phẩm linh thạch, nhiều như vậy linh thạch, tại Bát Đại Vương Thành, đều đã có thể so với bất kỳ một cái nào đại gia tộc. Có thể là giờ phút này nhiều như vậy trung phẩm linh thạch toàn bộ bị Lê Duyệt hấp thu, vậy mà vẫn như cũ từng chút phản ứng đều không có, đơn giản chính là một cái động không đáy. Tiếp tục. Tiêu Trường Sinh cắn một cái răng, lại lần nữa từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 10 vạn khối trung phẩm linh thạch chồng chất ở bên người, khổng lồ linh khí lần nữa tiến vào Lê Duyệt thể nội, tại bên cạnh hai người hình thành một đạo cỡ nhỏ linh khí vòng xoáy. Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ cũng tại thôn vệ đại lượng linh lực về sau, trở nên có chút chiều hồng. Lấy nàng tinh lực, căn bản là không có cách lớn như thế lượng hấp thu linh khí. Vâng! Tiêu Trường Sinh hiển nhiên cảm nhận được Lê Duyệt dị trạng, tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo tinh thuần vô cùng linh lực tiến vào Lê Duyệt thức hải, để Lê Duyệt não hải trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại. Lê Duyệt trong lòng lập tức có chút ấm áp. Tiếp tục hấp thu linh lực, đừng nghĩ những chuyện khác. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, bất quá một bên duy trì Lê Duyệt tinh thần, một bên lại giúp Lê Duyệt thu lấy linh lực. Cái này có thể dùng hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, không chút nào có thể có nửa điểm phân tâm, nếu như hôm nay không đem Lê Duyệt thể chất kích hoạt, như vậy lần tiếp theo, sẽ không có dễ dàng như vậy. Ừm. Lê Duyệt nghe vậy, nhẹ nhàng đáp, sau nửa canh giờ, 10 vạn khối linh thạch lần nữa biến mất hơn phân nửa, có thể là Lê Duyệt thể chất, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Hừ. Tiêu Trường Sinh không khỏi trong lòng có chút tức giận, đem không gian chữ vật bên trong tất cả trung phẩm linh thạch toàn bộ đem ra. Hết thể hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch chồng chất trong phòng. Bản đế ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thể nuốt vào bao nhiêu. Tiêu Trường Sinh trong lòng cả giận nói. Chương 326, thần thể tiểu thành, thiên hoa tăng thêm. Tiêu Trường Sinh trong lòng gầm thét, hắn không nghĩ tới, cái này vĩnh sinh thần thể thôn vệ hơn 20 vạn trung phẩm linh thạch, vậy mà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nhiều như vậy linh thạch, đều đầy đủ một người bình thường trực tiếp tu luyện tới hoàn cảnh. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh trong lòng cũng là có một chút phẫn nộ, trực tiếp đem tất cả trung phẩm linh thạch toàn bộ đem ra, hắn ngược lại muốn xem, cái này vĩnh sinh thần thể, đến tột cùng có thể thôn phệ hạ bao nhiêu linh thạch. Rầm rầm rầm. Nồng đậm linh lực bị Lê Duyệt không ngừng hấp thu, rốt cục đang hấp thu hạ tướng gần 50 vạn linh thạch về sau, Lê Duyệt thể nội rốt cục có một tia phản ứng, thân thể cũng bắt đầu hơi có chút nóng lên. 11 đầu nhàn nhạt kim sắc dây nhỏ tại Lê Duyệt thể nội chậm rãi hiện hiện. Trực tiếp kết nối tứ chi bách hải của hắn, đồng thời một cái linh cơ hình thức ban đầu, cũng tại trong cơ thể của nàng bắt đầu khung mà thành, cái này khiến Lê Duyệt trên mặt lập tức xuất hiện một tia kinh hỉ. Cái này, chính là linh cơ. Lê Duyệt trong lòng nói thầm, linh cơ hình thức ban đầu tạo dựng thành công một nháy mắt, Lê Duyệt liền đã rõ ràng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy, thân thể của mình tại thời khắc này phảng phất trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Nguyên bản còn có chút mệt nhọc thân thể, cũng tại thời khắc này trở nên tinh thần sung mãn, một tia nhàn nhạt vui sướng không khỏi treo trên mặt của nàng, mình rốt cục có thể tu luyện, có thể trở thành giống như Tiêu Trường Sinh cường giả. Nàng hết sức rõ ràng, nếu như chính mình muốn làm bạn tại Tiêu Trường Sinh bên người, nhất định phải theo kịp Tiêu Trường Sinh bước chân, một người bình thường, tối đa cũng không hơn 100 tuổi hơn mà thôi, nhưng là một tên cường đại tu luyện giả, lại có thể sống mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm. 100 tuổi đối với cái số này mà nói, bất quá chỉ là chớp mắt thôi. Nhưng mà Lê Duyệt không biết là, một tên cường giả chân chính, hắn sinh mệnh cơ hồ vĩnh sinh bất diệt, tỉ như Tiêu Trường Sinh, hắn hiện tại mặc dù nhìn như chỉ có 16 tuổi, nhưng là linh hồn của hắn, lại là trọn vẹn sống mấy ngàn vạn năm. Thân là đại đế, đừng nói là ngàn vạn năm, liền xem như ước vạn năm, cũng đều là dễ dàng, đặt tới đế cảnh, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, hắn sinh mệnh liền cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt, cho dù là ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể lợi dụng cùng loại Tiêu Trường Sinh loại hình thức này đoạt xá chúng sinh. Vâng! Rốt cục, tại Lê Duyệt lại thôn vệ trọn vẹn hơn 10 vạn khối linh thạch về sau, Lê Duyệt sách bóp linh cơ rốt cục không thành công, một tòa khổng lồ linh thạch xuất hiện tại Lê Duyệt thể nội, cảnh giới của nàng, cũng tại thời khắc này, nhất cử đạt đến nhân linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Thật là bá đạo thân thể. Tiêu Trường Sinh cũng có thể cảm thụ Lê Duyệt biến hóa trong cơ thể, trong lòng chấn động vô cùng, Lê Duyệt thời khắc này linh cơ, hắn khổng lồ trình độ, đã có thể so với bình thường nhân vương cảnh cường giả thể nội linh cơ. Càng quan trọng hơn vâng, 11 đầu linh căn, trong nháy mắt này, toàn bộ kích hoạt, liên tiếp lấy thể nội linh cơ, đem linh lực liên tục không ngừng truyền vào nàng là toàn thân, có thể dùng thể chất của nàng cũng tại thời khắc này phát sinh kinh thiên biến hóa. Tiếp tục. Tiêu Trường Sinh nhãn tình sáng lên, đối Lê Duyệt lạnh giọng nói, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này mới thật sự là bắt đầu, mấy chục vạn linh thạch, cũng bất quá là đem vĩnh sinh thần thể kích hoạt mà thôi, căn bản còn không cách nào phát huy vĩnh sinh thần thể hiệu quả. Khó trách nhiều như vậy linh thạch, đều mới miễn cưỡng đem thần thể kích hoạt. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó Lê Duyệt thôn phệ nhiều như vậy linh thạch, lại phảng phất không có bất kỳ cái gì hiệu quả bình thường, như là đá chìm đáy biển, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì vĩnh sinh thần thể kích hoạt là 11 cây linh căn đồng thời kích hoạt, phải biết, người bình thường kích hoạt 9 đầu tiên thiên linh căn đều cần vô cùng to lớn linh khí ủng hộ. Mà vĩnh sinh thần thể muốn kích hoạt 11 đầu linh căn, cần có linh khí là tại cơ sở này bên trên mấy ngàn mấy vạn lần nhiều, đây cũng là vì sao Lê Duyệt lúc đầu vô luận như thế nào thôn phệ linh khí đều không có bất kỳ cái gì phản ứng nguyên nhân, đến mức để Lê Duyệt sai lầm coi là thể chất của nàng chính là không cách nào tu luyện phế thể. Thời khắc này vĩnh sinh thần thể tại kích hoạt về sau, liền như là đói bụng không biết bao nhiêu ngày hải tử, điên cuồng thôn phệ lấy linh khí chung quanh, giờ phút này cho dù là Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người không luyện hóa chung quanh nơi này linh khí, những này phiêu giật ở chung quanh linh khí vẫn như cũ sẽ bị vĩnh sinh thần thể tự động hấp thu. Nửa canh giờ, một canh giờ, rất nhanh, lại qua 4 canh giờ, giờ phút này Tiêu Trường Sinh chỗ cất đặt trong phòng tất cả linh thạch, tại thời khắc này toàn bộ đều bị Lê Duyệt thôn phệ, mà Lê Duyệt thể chất cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa long trời lở đất, cảnh giới cũng trực tiếp tại thời khắc này đột phá đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên hậu kỳ. Từ một người bình thường trong vòng một đêm biến thành thiên linh cảnh cửu trọng thiên hậu kỳ cường giả, chuyện như vậy, cho dù là nói ra, chỉ sợ đều không có người tin tưởng, bất quá Tiêu Trường Sinh lại là cho rằng đây chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Phải biết, hắn nhưng là hao phí trọn vẹn 100 vạn trung phẩm linh thạch, đây chính là có thể so với hơn 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Nếu như cũng không thể đem Lê Duyệt đống đến thiên linh cảnh, vậy liền thật có thể đi tự sát. Giờ phút này Lê Duyệt ra thịt, như là hài nhi ra thịt đồng dạng trong nháy mắt có thể phá, lộ ra non mềm vô cùng, nguyên bản đã 10 phần hoàn mỹ dung mạo, quá trình vĩnh sinh thần thể kích hoạt về sau, lần nữa tăng lên mấy phần, cái này khiến Lê Duyệt dung mạo, giờ phút này đã không thể so với Khương Túy Tuyết yếu hơn mấy phần. Thậm chí bởi vì Lê Duyệt thời khắc này bộ dáng, nhiều hơn mấy phần nữ tử yếu đuối tiểu nữ nhân tư thái, càng là làm cho người ta lo yêu. Để cho người ta nhìn lên một cái, liền không nhịn được như muốn chiếm thành của mình, nguyên bản mềm mại đen nhánh tóc dài, giữa một đêm này, càng là tăng trưởng vài thước, nếu như giờ phút này Lê Duyệt đứng lên lời nói, vốn chỉ là ngang eo mái tóc, giờ phút này vẫn như cũ đầy đủ bao trùm bờ ngông. Cho dù là Tiêu Trường Sinh, tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng là nhịn không được lắc đầu. Vĩnh sinh thần thể không hổ là vĩnh sinh thần thể, e là cho dù là lại xấu nữ nhân, tại kích hoạt lên vĩnh sinh thần thể sẽ chỉ đều sẽ bị hắn cải tạo hoàn mỹ không một tí vết, huống chi là Lê Duyệt loại này nguyên bản liền vẫn như cũ đầy đủ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Đây cũng là vì cái gì càng là cường giả, dung mạo thì càng mỹ lệ nguyên nhân, bởi vì theo thực lực tăng lên, cường giả trên người các loại trước thiên khuyết hãm, đều sẽ bị dần dần cải thiện, trở thành hoàn mỹ nhất hình thái. Lê Duyệt mở to mắt, lông mi dài khẽ run lên run, lộ ra một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt to, đồng dạng không dám tin nhìn xem trên người mình biến hóa, đặc biệt là trên tay nàng làn da, cho dù là chính nàng, cũng đều không nhịn được muốn cắn một cái nhìn xem đến tột cùng có thể hay không khai ra thủy tới. Đồng nhiên, Lê Duyệt cảm nhận được bên cạnh mình ánh mắt, thình lình phát hiện Tiêu Trường Sinh ngay tại một bên đồng dạng không có chút nào che giấu nhìn chăm chú lên nàng, cái này khiến Lê Duyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, theo bản năng muốn đứng lên, kết quả thân thể lại là không nhận khổng tử mềm nhũn, trực tiếp té lăn quay trên giường. Chương 327, Thiên Đại Hiểu Lầm, tăng thêm. Duyệt tỷ, người đêm qua bởi vì thôn phệ đánh giá linh lực, mặc dù kích hoạt lên thần thể, nhưng lại cũng làm cho thần thể siêu phụ tải vận chuyển. Hiện tại trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi, ta ra ngoài liền có thể. Trông thấy Lê Duyệt muốn đứng lên, Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt vừa cười vừa nói, trên mặt cũng là hơi có chút xấu hổ, hắn tự nhiên minh bạch Lê Duyệt vì sao lại xuất hiện cử động như vậy. Đêm qua Lê Duyệt mặc dù đã làm tốt đem thân thể giao cho mình chuẩn bị, có thể là dù sao cũng là ban đêm, mặc dù có ánh trăng, nhưng lại cũng nhìn không thấy quá nhiều, đương nhiên, mà giờ khắc này theo đã đến ban ngày, cho dù là Lê Duyệt mặc trên người một kiện thật mỏng lụa mỏng, nhưng cũng khả năng rõ ràng trông thấy bên trong trắng loãng cơ hồ, liền ngay cả trước ngực sung mãn, cũng là nhìn một cái không sót gì. Cái này khiến Lê Duyệt sắc mặt trong nháy mắt đỏ nóng lên, liền tranh thủ bên cạnh chăn mền giật tới, đắp lên trên người mình. Tiêu công tử, không xong, không xong, Duyệt nhi nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lê Thúc lại là tại thời khắc này hừng hực mang mang vọt tới Tiêu Trường Sinh gian phòng, đối Tiêu Trường Sinh nóng nảy hô. Sau khi cửa phòng mở ra một nháy mắt, Lê Thúc cả người nhất thời sững sờ tại cổng, miệng bên trong chậm rãi nói ra, không, không thấy. Đây là Tiêu Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới sự tình, đồng dạng cũng là Lê Duyệt tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Giờ phút này Lê Duyệt trốn ở trong chăn, mặc trên người một bộ thật mỏng lụa mỏng, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong da thịt. Mà Tiêu Trường Sinh rõ ràng là mới vừa từ trên giường xuống tới. Khu khu, ta không có cái gì trông thấy. Lê Thúc nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh về sau, lại liếc mắt nhìn trên giường Lê Duyệt, sau đó thở dài một hơi, đối hai người thản nhiên nói. Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ đến cổ, cả người lập tức đem đầu hoàn toàn che tại trong chăn. Lê Thúc, chúc mừng ngài. Tiêu Trường Sinh nhìn Lê Thúc một chút, lắc đầu, trường hợp như vậy, hắn thật đúng là phát hiện mình bất kể thế nào giải thích, đều đã giải thích không rõ ràng, đây quả thực là một cái thiên đại hiểu lầm. Cũng may giờ phút này Lê Thúc cảnh giới đã đột phá đến thiên linh cảnh tứ trọng thiên. Hiển nhiên là phục dụng hắn hôm qua giao cho Lê Thúc viên đan dược kia, thế là chỉ có thể đối Lê Thúc ra vẻ vô sự nói sang chuyện khác. Có thể là Tiêu Trường Sinh càng là cái biểu tình này, liền càng để trong chăn Lê Duyệt nổi giận vô cùng, hắn làm sao không giải thích rõ ràng. Mình hai người rõ ràng sự tình gì đều chưa từng xảy ra, có thể giờ phút này lại phảng phất làm ra sự tình gì, có thể là hết lần này tới lần khác nhưng không có biện pháp giải thích, giờ phút này Lê Duyệt thật muốn trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc cả người kém chút trực tiếp một cái trong lúc vội vã té lăn trên đất, chúc mừng ta. Ngươi cái này khốn nạn tiểu tử ngủ nữ nhi của ta, còn chúc mừng ta muốn làm ra ra sao. Lê Thúc giả bộ như không có nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trực tiếp đi ra khỏi phòng, trong lòng vô cùng phức tạp. Nếu như là Tiêu Trường Sinh từ Lê Duyệt gian phòng đi tới, hắn còn có thể nói là Tiêu Trường Sinh cưỡng ép cưỡng chiếm Lê Duyệt, mặc dù Tiêu Trường Sinh cứu được hắn, hắn liền xem như liều mạng đầu này mạng già, cũng phải hướng Tiêu Trường Sinh đòi lại một cái công đạo. Nhưng là hiện tại rõ ràng không phải như vậy à, rõ ràng là Lê Duyệt tại Tiêu Trường Sinh trong phòng, mà lại Lê Duyệt trên mặt thẹn thùng biểu lộ, hiển nhiên cũng không có nửa điểm không tình nguyện dáng vẻ, hắn cái này làm cha, giờ phút này cũng không biết lựa chọn như thế nào. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh mới xuất hiện thôn trưởng cổng trong sân, giờ phút này Lê Thúc cùng thôn trưởng hai người đều là ngồi ở trong sân không nói một lời, hiển nhiên là đang suy tư cái này Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt ở giữa sự tình. Lê Thúc, ta tới, là cùng các ngươi nói một chuyện. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nhìn xem Lê Thúc nói, trong lòng của hắn cũng không có giải thích ý nghĩ, Lê Duyệt đã lưu tại bên cạnh hắn, như vậy trở thành nữ nhân của hắn, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ừm, ngươi nói. Lê Thúc ngữ khí rõ ràng đối Tiêu Trường Sinh phai nhạt rất nhiều, mặc dù trước đó không có phát tác, có thể là cái kia dù sao cũng là mình nữ nhi, hơn nữa còn để cho mình cái này làm cha cho nhìn thấy, làm sao để hắn giả bộ như không có phát sinh đồng dạng. Ta thời điểm ra đi, sẽ mang Duyệt tỷ cùng một chỗ lập tức. Tiêu Trường Sinh đối Lê Thúc nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc cùng thôn trưởng hai người đều là không hẹn mà cùng đáp, đồng thời đứng lên, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trên mặt xuất hiện một vòng chấn kinh. Lê Thúc, duyệt tỷ thể chất, cũng không phải là cái gọi là phế vật thể chất, tương phản, thể chất của nàng, toàn bộ thiên huyền giới, thậm chí chư thiên vạn giới, cũng khó khăn tìm tới đặc thù thần thể, duyệt tỷ lưu tại Mậu Sơn Thôn, căn bản không có khả năng phát huy hào quang của nàng, nàng cần cùng ta cùng đi ra khỏi đi, đi bên ngoài càng lớn thế giới, Mậu Sơn Thôn. Chỉ là một cái nho nhỏ bể cá, thậm chí ngay cả hồ cá đều có tính không, mà duyệt tỷ chính là chân chính chân long. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lê Thúc cùng thôn trưởng hai người thản nhiên nói. Ngươi nói là sự thật. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, thôn trưởng chậm rãi nói, cả người phảng phất trong nháy mắt già nua rất nhiều. Lê Duyệt là cha con bọn họ bảo bối của cưng, đột nhiên nghe nói Tiêu Trường Sinh muốn dẫn nàng rời đi, cái này khiến hai người lập tức có chút khó mà tiếp nhận. Mà lại Tiêu Trường Sinh, căn bản không phải hỏi thăm, mà là bàn giao, vậy liền cho thấy, mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, Tiêu Trường Sinh thời điểm ra đi, đều sẽ mang đi Lê Duyệt, nếu như Tiêu Trường Sinh thật muốn dẫn đi Lê Duyệt, lấy bọn hắn thực lực, mặc dù bây giờ đột phá, cũng căn bản không cách nào ngăn cản Tiêu Trường Sinh. Thiên chân vạn sắc. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lê Thúc hai người đáp, sau đó nghĩ nghĩ, lại nói, Lê Thúc nhất tộc hy vọng không tại trên người của ta, mà là tại Duyệt tỷ trên thân, dẫn đầu Lê thị nhất tộc quật khởi người, cũng không phải ta, mà là Duyệt tỷ. Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ lại nói, Lê Duyệt người mang vĩnh sinh thần thể, mà vĩnh sinh thần thể chính là lúc đầu vĩnh sinh đại đế huyết mạch, mà Lê thị nhất tộc lại là vĩnh sinh đại đế huyết mạch truyền thừa, bởi vậy dẫn đầu Lê thị nhất tộc quật khởi người, không phải hắn, mà là Lê Duyệt, hắn nhất định phải để Lê Thúc bọn hắn minh bạch đạo lý này. Đương nhiên, liên quan tới vĩnh sinh đại đế sự tình, hắn không có khả năng nói cho Lê Thúc bọn hắn, hắn chỉ cần để Lê Thúc đám người rõ ràng, có thể dẫn đầu Lê thị nhất tộc quật khởi người. Là Lê Duyệt điểm này cũng đã đủ rồi. Duyệt tỷ bây giờ thể chất đã kích hoạt, bây giờ đã có thể tu luyện, nhưng là nếu như lưu tại Mậu Sơn Thôn, cảnh giới của nàng sẽ vĩnh viễn dừng bước đến bây giờ cảnh giới này, không cách nào tại tiến thêm nửa bước. Gặp Lê Thúc đám người vẫn còn đang suy tư, Tiêu Trường Sinh lại là nói, lấy vĩnh sinh thần thể đột phá cần có tài nguyên, toàn bộ Mậu Sơn Thôn, cho dù là hao phí trăm năm, chỉ sợ đều không thể góp đủ Lê Duyệt đột phá một cái tiểu cảnh giới cần có linh khí, mà hắn lại có thể tùy tiện làm được. Đây chính là bọn họ ở giữa chênh lệch. Cái gì? Duyệt nhi nàng có thể tu luyện? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc hai cha con lần nữa chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không dám xác định mà hỏi. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ngoài định mức lần nữa bạo càng một chương, mọi người tiên hoa đi lên, bình luận bá, tiên hoa không cần tiền, bình luận cũng không cần tiền a. Chương 328, thuyết phục Lê Thúc phụ tử. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu, trông thấy Lê Thúc phụ tử biểu lộ, cũng là có thể cảm nhận được, trong lòng hai người kích hoạt, dù sao Lê Duyệt cho tới nay đều là cha con bọn họ người trọng yếu nhất, cha con bọn họ đem Lê Duyệt tính mệnh nhìn so với mình tính mệnh còn nặng hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng là cho tới nay Lê Duyệt đều không thể tu luyện, đây là bọn hắn lớn nhất tâm bệnh, bởi vậy có thể bảo hộ Lê Duyệt nhất thời, bọn hắn liền sẽ bảo hộ Lê Duyệt nhất thời, có thể bảo hộ Lê Duyệt một thế, bọn hắn liền sẽ bảo hộ Lê Duyệt một thế. Một người không cách nào tu luyện người bình thường, trên thế giới này, nhất định là hèn mọn nhất tồn tại, nếu như bọn hắn đều không thể bảo vệ tốt Lê Duyệt, như vậy tương lai, liền càng thêm không có người sẽ nguyện ý bảo hộ Lê Duyệt. Bọn hắn biết rõ đạo lý này. Duyệt tỷ thể chất đặc thù, không phải là bởi vì thể chất của nàng quá kém, mà là thể chất của nàng quá mạnh, cường đại đến vượt qua cơ hồ tất cả mọi người thể chất, coi như rất nhiều trong truyền thuyết thể chất, đều cùng Duyệt tỷ thể chất có chỗ không kịp. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Sau đó nhìn xem hai người nói, mà lại, Lê Duyệt cảnh giới trước mắt, đã đạt đến thiên linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách nhân vương cảnh đã chỉ thiếu chút nữa, nhưng là một bước này, cần có tài nguyên, chính là nàng trước đó đột phá mấy lần, mà lấy sau Duyệt tỷ mỗi đột phá một cảnh giới, cần có tài nguyên sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thiên linh cảnh hậu kỳ, khoảng cách vương cảnh chỉ thiếu chút nữa. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc phụ tử đều là không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, Tiêu Trường Sinh. Tại bên thai của bọn hắn đơn giản liền phảng phất có ma lực, một mực không ngừng quanh quẩn. Phải biết, một ngày này trước đó, Lê Duyệt nhưng vẫn là một cái không cách nào tu luyện người bình thường a. Trong vòng một đêm, từ một người bình thường tu luyện tới thiên linh cảnh cựu trọng thiên, đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới Lê Duyệt cảnh giới bây giờ. Tiêu công tử, ta muốn biết, Duyệt nhi nàng đột phá đến bây giờ. Hao phí bao nhiêu tài nguyên? Lê Thúc nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, có chút không xác định hỏi. trăm vạn trung phẩm linh thạch. Tiêu Trường Sinh nói thẳng, trong lòng không khỏi thở dài, Lê Thúc rõ ràng hay là không muốn để cho Lê Duyệt đi theo mình rời đi, nếu không cũng sẽ không hỏi tham gia vấn đề này, bất quá vì triệt để đánh gây Lê Thúc phụ tử trong lòng tưởng niệm, Tiêu Trường Sinh lại lần nữa mở miệng, nói, trăm vạn trung phẩm linh thạch, đổi lại là bình thường hạ phẩm linh thạch, cũng chính là các ngươi mỗi tháng giao cho Ly Sơn Tông linh thạch, chuyển đổi xuống tới, là chí ít 1 tỷ linh hạ phẩm linh thạch. Cái gì? 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc phụ tử càng thêm mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh con mắt, muốn từ bên trong nhìn ra một tia tin tức, muốn từ bên trong biết rõ, Tiêu Trường Sinh nói là nói láo. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy, lại là một cái khác kết luận, đó chính là 1 tỷ linh thạch, cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ thôi, chỉ sợ Tiêu Trường Sinh còn bỏ ra nhiều thứ hơn, mới khiến cho Lê Duyệt đạt tới hiện tại tình trạng. Cũng đúng như Lê Thúc phụ tử suy đoán như vậy, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh liên tục không ngừng cho Lê Duyệt chuyển vận tinh thuần nhất linh lực, mấy lần là cho Lê Duyệt bên người mang lên 1 tỷ linh thạch, nàng cũng vô pháp trong một đêm luyện hóa. Đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh, cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh một người có thể làm được một bước này. 1 tỷ linh thạch cũng chỉ có thể để Duyệt tỷ đến hiện tại tình trạng, có lẽ 1 tỷ linh thạch đối với lúc đầu Lê thị nhất tộc mà nói, cũng không tính cái gì, nhưng là đặt ở hiện tại, toàn bộ Mậu Sơn thôn, lại có ai có thể cầm được ra 1 tỷ linh thạch? Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc hai cha con ánh mắt lập tức tối sầm lại, hoàn toàn chính xác, đừng nói là 1 tỷ linh thạch, liền ngay cả mỗi tháng 1000 khối hạ phẩm linh thạch, bọn hắn đều rất khó gom góp. 1 tỷ hạ phẩm linh thạch, đối với bọn hắn tới nói, đây chính là một cái cao không thể thành thiên văn số tự. Mà điểm ấy tài nguyên, đối với Duyệt tỷ tới nói, bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông, Duyệt tỷ muốn chân chính phát huy thể chất nàng đặc điểm, trở thành dẫn đầu Lê thị nhất tộc quật khởi người kia. Như vậy cần có tài nguyên, chính là cơ sở này bên trên mấy ngàn lần mấy vạn lần, thậm chí nhiều hơn, liền xem như lúc đầu Lê thị nhất tộc, cũng chưa chắc có thể cầm được ra nhiều như vậy tài nguyên chỉ bồi dưỡng một người. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, nhìn xem Lê Thúc hai cha con nói, Duyệt tỷ chỉ có đi theo ta, mới có thể có liên tục không ngừng tài nguyên để nàng tu luyện, cũng chỉ có đi theo ta, mới có thể phát huy thể chất nàng đặc điểm lớn nhất. Lê Thúc hai cha con nghe vậy, lập tức trầm mặt lại. Tiêu Trường Sinh biết rõ, hắn những lời này, triệt để Lê Thúc phụ tử đoạn mất trong lòng cái kia một tia còn sót lại tưởng niệm, chính như Tiêu Trường Sinh lời nói, khổng lồ như thế tài nguyên, liền xem như lúc đầu Lê thị nhất tộc, cũng không có khả năng toàn bộ lấy ra giao cho Lê Duyệt. Mà Lê Duyệt nếu như đi theo Tiêu Trường Sinh, khỏi cần phải nói, ít nhất phải so lưu tại Mậu Sơn thôn muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, thôn trưởng cũng là không khỏi lắc đầu. Tiêu công tử, như thế nói đến, đêm qua, các ngươi, Lê Thúc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đứt quãng hỏi, cho dù là không có ngay trước mặt Lê Duyệt, loại chuyện này nói ra, hắn cũng vô pháp mở miệng. Ta cùng Duyệt tỷ cũng không có phát sinh cái gì. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, sau đó nhìn Lê Thúc, nói, Duyệt tỷ chỉ là bởi vì thể chất vừa mới kích hoạt, thân thể không ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt mấy canh giờ là được, đến lúc đó liền có thể khôi phục lại. Lê Thúc đã chủ động đem chuyện này nói ra, cũng coi là giải quyết xong trong lòng của hắn bất đắc dĩ, nếu như chuyện này không giải thích, chỉ sợ muốn bị hiểu lầm cả một đời. Cái gì? Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc phụ tử giật mình trình độ so với trước đó còn muốn biến giật mình. Bất quá khi trông thấy Tiêu Trường Sinh ánh mắt lúc, bọn hắn biết rõ, Tiêu Trường Sinh căn bản không có nói chuyện. Bởi vì Tiêu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì nói láo tất yếu, lấy thực lực của hắn, căn bản không có tất yếu tại bọn hắn những này chỉ là linh cảnh cường giả trước mặt nói chuyện. Thôi được, cũng được. Thôn trưởng thật dài thở dài một hơi, sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh, hỏi, Tiêu công tử. Không biết ngươi dự định ngày nào mang Duyệt Nhi nàng rời đi. Chờ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Chờ. Lê Thúc phụ tử có chút không hiểu, hỏi, chờ cái gì? Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, không biết. Đã như vậy, Tiêu công tử đoạn này thời gian liền rất ở trong thôn nghỉ ngơi là được, có chuyện gì có thể trực tiếp phân phó cha con chúng ta, mong rằng Tiêu công tử rời đi về sau, có thể giúp đỡ chiếu cố tốt Duyệt Nhi. Thôn trưởng thanh âm già nua nói. Chỉ coi Tiêu Trường Sinh không muốn nói ra bản thân muốn chờ cái gì. Được. Tiêu Trường Sinh cũng là gật đầu, minh bạch thôn trưởng ý tứ, bất quá hắn cũng không phải là không muốn nói, mà là thật sự là hắn không biết mình đang chờ cái gì, bất quá hắn có thể cảm nhận được, không bao lâu, Mậu Sơn thôn liền sẽ phát sinh một kiện đại sự. Chương 329, dị biến phát sinh. Mà liền tại hai người lúc nói chuyện, phía sau viện, một đạo linh lung tịnh lệ thân ảnh lặng lẽ trốn ở một chỗ tối. Nghiêng đầu qua lắng nghe người Tiêu Trường Sinh đám người lời nói, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Lê Duyệt. Chỉ bất quá Lê Duyệt trên thân, giờ phút này đã một lần nữa đổi một bộ quần áo, một đầu mái tóc đen nhánh tản mát tại sau lưng, da thịt như tuyết, so với trước đó càng thêm trở nên linh động mấy phần. Thời khắc này Lê Duyệt nghe thấy Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt phụ tử nói chuyện, vành mắt không khỏi hơi đỏ lên, nàng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Lê Thúc phụ tử đối nàng không bỏ, bất quá nàng cũng hiểu được, mình chỉ có đi theo Tiêu Trường Sinh, mới có thể nhìn thấy càng lớn thế giới. Tuy nghĩ thế, Lê Duyệt thân thể lặng lẽ ẩn lui, mặc dù hắn chưa hề tu luyện qua, nhưng là lấy nàng thiên linh cảnh hậu kỳ cảnh giới, muốn ẩn nấp khí tức của mình, tránh thoát Lê Thúc phụ tử hay là dễ như trở bàn tay. Tại Lê Duyệt rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Lê Duyệt trước đó chỗ đứng lập vị trí, sau đó lại lần nữa quay người, rời đi viện tử, tìm một cái coi như thanh tịnh địa phương, toàn bộ ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi dẫn dắt linh khí bốn phía hướng về hắn thần thể hội tụ. Từng sợi linh khí bị hắn hấp thu luyện hóa, cả người tâm cảnh cũng là dần dần trở nên bằng phẳng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 15 ngày, và anh, nửa tháng sau, theo trong cơ thể của hắn phát ra một thân vụ vụ, tại tâm cảnh của hắn bình ổn về sau, cảnh giới của hắn cũng rốt cục chính thức đạt đến địa vương cảnh bắt trọng thiên hậu kỳ, mặc dù chỉ là tiến bộ một bước nhỏ, nhưng là cái này một bước nhỏ, lại làm cho thực lực của hắn, trực tiếp vượt qua một bước dài. Ngày đó vì giúp Lê Duyệt luyện hóa linh thạch, đại đa số linh khí đều là bị hắn hấp thu sau đó từ hắn chuyển hóa chuyển vào Lê Duyệt, cái này có thể dùng trong cơ thể của hắn, cũng ở trong quá trình này, đồng dạng đã hấp thu không ít linh lực, chỉ là một mực không có luyện hóa. Mà giờ khắc này luyện hóa, có thể dùng cảnh giới của hắn trực tiếp đột phá đến địa vương cảnh bắt trọng thiên hậu kỳ, nếu như lại có trăm vạn trung phẩm linh thạch, hắn liền tuyệt đối có thể đột phá đến địa vương cảnh cửu trọng thiên, đạt tới địa vương cảnh cửu trọng thiên, thực lực của hắn đem lần nữa đạt được một cái bay vọt về trước. Ai, đáng tiếc, chỉ kém một bước cuối cùng. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, bước cuối cùng này lại là trực tiếp đem hắn cho gọi được môn ngoại. Muốn hay không đi Trấn Yêu Lĩnh một chuyến? Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, nếu như hắn hiện tại tiến vào Trấn Yêu Lĩnh, chém giết vài đầu thất giai hung thú, đem nó tinh huyết thôn phệ, cảnh giới của hắn tất nhiên có thể trực tiếp đột phá đến địa vương cảnh cửu trọng thiên. Nói không chừng còn có thể có cơ hội đột phá đến thiên hoàng cảnh. Thất giai hung thú, thực lực đã có thể so với nhân loại cường giả bên trong hoàng cảnh cường giả, trong đó hung thú tinh huyết, càng là nhân loại cường giả tinh huyết mấy lần, bởi vậy đây là một biện pháp rất tốt. Chỉ là Tiêu Trường Sinh lại cảm thấy, cái này Mậu Sơn thôn tựa hồ lập tức liền muốn phát sinh một kiện đại sự, thân là đại đế. Đối với loại này không biết cảm giác, hắn hay là cảm giác 10 phần rõ ràng, có thể rõ ràng cảm nhận được. Mặc dù không biết chuyện sắp xảy ra là cái gì, nhưng là có thể làm cho hắn đều vẫn như cũ cảm nhận được nguy hiểm, khẳng định như vậy không phải một chuyện tốt, bởi vậy hắn nhất định phải giữ lại Mậu Sơn thôn. Đây cũng là vì cái gì hắn rõ ràng đã sớm có thể rời đi Mậu Sơn thôn, nhưng như cũ lưu tại Mậu Sơn thôn nguyên nhân. Đại nguy hiểm, đồng nghĩa với đại kỳ ngộ. Ầm ầm. Quả nhiên, ngay tại sau 3 ngày, toàn bộ Mậu Sơn thôn đột nhiên bộc phát ra một đạo cường hành vô cùng năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán, trực tiếp chấn động đến chung quanh phương viên hơn 10 dặm thảo mục đều ngược lại, liền ngay cả ngoài 10 dặm Mậu Sơn thôn đều bị tác động đến. Là tổ tử, xảy ra chuyện gì rồi? Khí tức thật là khủng bố. Một nháy mắt, toàn bộ Mậu Sơn thôn trong nháy mắt lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn xem Lê thị nhất tộc tổ tử vị trí, đạo này khí tức kinh khủng chính là từ tổ tử vị trí bộc phát. Tiểu đệ, đã xảy ra chuyện gì? Lê Duyệt đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi, cảnh giới của nàng đã đạt đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên, có thể là mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một trận vô cùng kinh khủng uy áp. Mà Mậu Sơn thôn bình thường thôn dân, chỗ cảm thụ đến uy áp khí tức càng thêm trọng, cũng may cái này đã cách xa nhau Hứa Viễn khoảng cách, bằng không mà nói, chỉ sợ toàn bộ người của Mậu Sơn thôn, ngoại trừ hắn cùng Lê Duyệt cùng Lê Thúc phụ tử chung bốn người bên ngoài, những người khác một cái đều không sống nổi. Duyệt tỷ, các ngươi liền đợi ở trong thôn, chỗ nào đều không cần đi, vật kia không phải là các ngươi có thể ứng phó, ta đi xem một cái. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt đám người nói, chân mày hơi nhíu lại. Đạo này khí tức trình độ kinh khủng, chỉ sợ đã đạt tới địa hoàng cảnh, cũng chỉ có địa hoàng cảnh mới có thể bộc phát ra khủng bố như thế khí tức, cái này khiến hắn không thể không dặn dò Lê Duyệt đám người. Ừm. Lê Duyệt đám người gật đầu, Tiêu Trường Sinh trực tiếp lăng không bay lên. Trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người, bay thẳng hướng tổ tử phương hướng, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, trong lòng vô cùng khẩn trương. Giống. Xa xa, Tiêu Trường Sinh liền nghe được rít lên một tiếng, phảng phất là từ vô tận trong vực sâu phát ra tới, gào thét bên trong tràn đầy oán hận. Không đến một lát, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng đã tới Mậu Sơn thôn tổ tử, chỉ gặp thời khắc này Mậu Sơn thôn tổ tử, toàn bộ tổ tử đều đã biến thành một vùng phế tích, tổ tử phía sau cái kia một mặt to lớn vách đá, vậy mà lộ ra một cái cửa hàng lớn. Giống. Lại là một đạo gào thét từ trong động phát ra, Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp rơi vào trước cửa hàng vương, ánh mắt nhìn trong động, chân mày hơi nhíu lại, ngày đó hắn đi vào cái này Mậu Sơn thôn tổ từ thời điểm, liền đã cảm nhận được cái này tổ từ phía sau núi vách đá có chút không giống bình thường. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tổ từ hậu phương, lại còn thật sự có lấy một đầu cường đại hung thú, mà lại đầu hung thú này thực lực, chỉ sợ xa xa không chỉ bắt giai hung thú, thậm chí có thể là cựu giai hung thú. Cựu giai hung thú, kia là có thể so với nhân loại thiên hoàng cảnh cường giả tồn tại. Long tộc huyết mạch. Cảm thụ được cái này trong động khí tức khủng bố phát ra huyết mạch khí tức, Tiêu Trường Sinh con mắt có chút sáng lên, toàn bộ khiếp sợ nhìn xem cửa hang. Khó trách lúc đầu ngay cả thần thức của hắn đều không thể dò xét đến đối phương, nguyên lai lại có long tộc huyết mạch. Long tộc chính là chủng tộc mạnh nhất, cho dù là chỉ có một tia long tộc huyết mạch, hắn huyết mạch chi lực đều vô cùng cường đại, mà đầu hung thú này trên thân tán phát khí tức, cơ hồ đã cùng chân long không hề khác gì nhau. Hống hống hống. Trong động, lần nữa truyền đến một đạo khổng lồ khí tức, cả vùng đều là một trận lắc lư, đặc biệt là cửa hàng chỗ chỗ này đại sơn, càng là không ngừng lay động, từng khối đá vụn từ phía trên vách núi rơi xuống. Phảng phất tùy thời muốn oanh sập đồng dạng. Từng đạo vết rách cũng là từ mặt đất vỡ ra, khoảng chừng mấy mét rộng bao nhiêu, mỗi một đạo vết rách đều có chân đủ dài hơn 10 thước, thuận vách núi lan tràn ra ngoài. Chương 330, ngân sắc giao long, thăng thêm. Cái này quỷ đồ vật bị trấn áp tại bên trong ngọn núi lớn này rồi. Cảm thụ được trong lòng núi cường đại hung thú dãy rủa, Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, hắn vạn lần không ngờ, cái này trong động quái vật khổng lồ, lại bị trấn áp ở nơi này vùng núi này bên trong. Chẳng lẽ nói, một vạn năm trước toàn bộ Lê thị nhất tộc biến mất, cùng cái này quỷ đồ vật có quan hệ. Tiêu Trường Sinh trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu quả như thật là như vậy, nói như vậy không chừng thật cùng cái này quỷ đồ vật có quan hệ, chỉ là giờ phút này hắn cũng không dám khẳng định mình ý nghĩ này. Xem ra, nó là muốn tránh thoát ra ngoài. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút giơ lên, trong lòng cười lạnh một tiếng, dưới chân một chút, cả người chỉ gặp thuận cửa hang lướt vào trong đó. Giống. Tiêu Trường Sinh mới vừa tiến vào cửa hang, chỉ gặp một đạo to lớn vô cùng hỏa cầu trong nháy mắt từ đằng xa hướng phía chỗ hắn ở đập tới, hỏa diễm uy lực vô cùng to lớn, phảng phất muốn thôn phệ hết thể đồng dạng. Oeng. Trông thấy đạo này khổng lồ hỏa cầu, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, dưới chân một chút, cả người vọt thẳng hướng cái này đoàn to lớn vô cùng hỏa cầu, trực tiếp từ đạo này hỏa cầu bên trong xuyên qua, khổng lồ hỏa cầu trong nháy mắt bị xông chia 5 x 7, tiêu tán trong huyệt động. Toàn bộ hang động vô cùng to lớn, riêng này tiến vào trong huyệt động lối vào đều có chừng gần cao 10 mét rộng, Tiêu Trường Sinh cả người tốc độ cũng là nhanh chóng vô cùng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền di tích lướt vào đi đếm ngàn mét, có thể là càng là tiến vào bên trong, trong huyệt động nhiệt độ liền đã càng ngày càng cao, giờ phút này vẹn vẹn ngàn mét khoảng cách, trong đó nhiệt độ liền di tích phảng phất dùng lửa đốt đồng dạng. Giống, giống giống. Quả nhiên, trong động bên trong đầu kia quái vật khổng lồ cũng là biết rõ Tiêu Trường Sinh tiến vào bên trong, lập tức phát ra một tia gầm thét, liên tục 4-5 cái to lớn vô cùng hỏa cầu hướng thẳng đến hắn đập tới. Phá cho ta. Nhìn xem từng đoàn to lớn vô cùng hỏa cầu, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bằng vào những này bình thường hỏa cầu, cũng muốn đem hắn bước lui. Phần thiên kiếm xuất hiện trong tay, trong nháy mắt vung ra mấy đạo kiếm khí, vô cùng kinh khủng kiếm khí phảng phất xé rách hết thảy, trong nháy mắt đem cái này mấy đạo mang theo uy lực kinh khủng hỏa cầu cho trực tiếp chảm phá, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lần nữa lao đi mấy ngàn mét. Mấy chục hơi thở thời gian về sau, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã tiến vào bên trong gần vạn mét khoảng cách, giờ phút này thân ảnh của hắn cũng rốt cục ở vào một cái to lớn trong huyệt động. Đây là một tòa khổng lồ vô cùng trận pháp, có chừng mấy chục vạn mét vuông khoảng cách, khổng lồ trận pháp đem vùng này đều bao phủ ở bên trong, chỉ bất quá thời khắc này trận pháp đã xuất hiện một tia vết rách. Từng đạo lớn bằng cánh tay đặc chế huyền thiết liên từ 4 phương 8 hướng kết nối ở trung ương, đem một đầu quái vật khổng lồ buộc chặt ở trong đó, chính là một đầu vô cùng to lớn đại xà. Chỉ bất quá đầu này đại xà dưới thân đã mọc ra 4 cái cùng loại ương chảo bàn khổng lồ móng vuốt, trên thân hiện đầy vảy màu bạc, liền ngay cả cái trán cũng đã có chút hở ra. Giao. Trông thấy đầu này quái vật khổng lồ tồn tại, một cái tên lập tức xuất hiện tại trong đầu của hắn, hắn không nghĩ tới, cái này Lê thị nhất tộc phía sau núi bên trong, trấn áp lại là một đầu sắp hóa long đại giao. Giao long giao long, gặp thủy liền có thể hóa long, giờ phút này nhức đầu giao đã tràn đầy long đặc thù, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể một bước hóa long, thậm chí trên người nó huyết đều đã có thể xưng là long huyết. Giống. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, đầu này đại giao lập tức phát ra rít lên một tiếng, thân thể cao lớn lập tức một trận vặn mèo, chỉ tiếc cái kia từng đầu to lớn vô cùng xích sắt gắt gao đưa nó buộc chặt ở trong đó, có thể dùng nó muốn động đạn mảy may đều trở nên vô cùng khó khăn. Đáng chết tiểu tử, ngươi là người phương nào? Đầu này đại giao gào thét, miệng nói tiếng người, một đôi mắt so vạc nước còn mùa lớn, thân thể cao lớn bị trói ở trung ương, phảng phất chính là một tòa ngọn núi nhỏ màu bạc đồng dạng. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhìn đầu này đại giao một chút, hừ lạnh một tiếng, đều đã bị phong ấn ở trong đó, lại còn dám như thế càng rỡ. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh nghĩ tới điều gì, một đạo thần thức lao ra, trực tiếp đem toàn bộ Mậu Sơn thôn tổ từ phương viên mấy ngàn mét phạm vi đều bao phủ ở bên trong, hóa thành một đạo linh hồn bình chướng, che lấp cái này trong động tình huống. Nếu để cho một ít người biết rõ, cái này Mậu Sơn thôn tổ từ bên trong, vậy mà phong ấn dạng này cựu giai giao long, chỉ sợ các đại thế lực đều sẽ nhịn không được tranh nhau cướp đoạt, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản không có tư cách cùng những đại thế lực kia ở giữa phân ra một chén canh. Giống. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà không để ý tới mình, ngân sắc giao long trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, đáng tiếc, hắn gào thét không có chút nào truyền ra ngoài, hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh che đậy tại lòng núi này bên trong. Trừ phi có người tiến vào bên trong hang núi này, nếu không cho dù là đứng tại núi lớn này phía trên, cũng căn bản không có bất kỳ phát giác. Đáng chết tiểu tử, cũng dám không nhìn bản hoàng, chờ bản hoàng chạy đi, bản hoàng cái thứ nhất ăn ngươi, giống. Ngân sắc giao long gào thét gầm thét, không ngừng mà dãy rủa, từng cây xích sắt lập tức một trận lắc lư, chỉ tiếc, vô luận cái này ngân sắc giao long dãy rủa như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào từ trong đó tránh thoát ra ngoài. Luyện ngục phong linh trận. Tiêu Trường Sinh quét một vòng bốn phía, trong nháy mắt liền đã xác định chỗ này trận pháp là trận pháp gì, nhãn tình sáng lên, chỉ là không có nghĩ đến, tại cái này trong thiên huyền giới, vậy mà cũng có thể bố trí luyện ngục phong linh trận. Luyện ngục phong linh trận chính là một đạo vô cùng to lớn phong ấn trận pháp, chỉ bất quá trước mắt luyện ngục phong linh trận, chỉ là một cái tàn trận, cũng không phải thật sự là luyện ngục phong linh trận, chân chính luyện ngục phong linh trận, cần tập hợp đủ 99.999 đầu thập giai hung thú tinh huyết. Lấy 10 vạn thập giai hung thú tinh huyết không chỉ vô cùng to lớn phong linh đại trận, liền xem như bình thường đế cảnh cường giả, một khi rơi vào trong đó, cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như là lấy 10 vạn có thể mạnh hơn đế cảnh người hung thú tinh huyết bố trí, liền xem như đại đế, cũng có khả năng muốn chết yểu ở đại trận này bên trong. Bất quá trước mắt tòa này luyện ngục phong linh trận, chỉ có thể đem nó xưng là tiểu luyện ngục trận, cũng không thể xưng là tiểu luyện ngục phong linh trận, phong linh, phong chính là linh hồn. Nhưng là cái này tiểu luyện ngục trận, rõ ràng chỉ có thể phong ấn lại nhục thân, không cách nào đem nó linh hồn phong ấn lại. Nếu như đem nó linh hồn phong ấn lại, đừng nói là 1 vạn năm, e là cho dù là 10 vạn 500 vạn năm, cái này ngân sắc đại giao cũng đều không có khả năng có thể tỉnh lại. Toàn bộ tiểu phong linh trong trận, khoảng chừng 1001 đầu đặc chế xích sắt đem cái này ngân sắc đại giao buộc chặt tại tiểu luyện ngục trong trận, chỉ bất quá giờ phút này lại có mấy đầu xích sắt lại bị cái này ngân sắc đại giao cho tránh thoát xuống tới. Đứt gãy trên mặt đất. Khó trách đầu này giao long vậy mà thức tỉnh. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, đầu này ngân sắc giao long nguyên vốn đã bị phong ấn lại, chỉ tiếc, quá trình 1 vạn năm tuế nguyệt dãy rủa, rốt cục để nó kéo đứt mấy đầu xiềng xích. Chương 331, ta muốn trên người ngươi long huyết, thăng thêm. Tiểu tử, ngươi biết trận pháp này. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ngân sắc giao long đột nhiên ngự khí biến đổi, lại có chút lấy lòng hỏi thăm Tiêu Trường Sinh. Nhận biết lại như thế nào? Tiêu Trường Sinh quay người nhìn về phía cái này ngân sắc giao long, khỏe miệng có chút dơ lên, có chút ý vị thâm trường nhìn xem đầu này ngân sắc giao long. Quá tốt rồi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ngân sắc giao long vậy mà phát ra một tiếng hưng phấn, to lớn đầu rắn chuyển hết sức hướng phía Tiêu Trường Sinh vặn vẹo quá khứ, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, tiểu tử, ngươi thả ta ra ngoài, ta cho ngươi bảo bối. A, bảo bối gì? Tiêu Trường Sinh hỏi. Rất nhiều bảo bối, chỉ cần ngươi thả bản hoàng ra ngoài. Bản hoàng sao lại lừa ngươi? Ngân sắc giao long có chút nóng nảy nói, nó đã bị phong ấn ở cái địa phương quỷ quái này trọn vẹn 1 vạn năm. Lấy thực lực của hắn, đừng nói là 1 vạn năm, liền xem như 10 vạn năm, 100 vạn năm nó vẫn như cũ sẽ không chết, thân là hung thú, sinh mệnh lực của hắn muốn so một thân loại cường đại rất nhiều. Một đầu cửu giai hung thú, có thể nhẹ nhõm sống qua 10 vạn năm tuổi thọ, mà đầu này ngân sắc giao long vẫn như cũ kích hoạt lên thể nội chân long huyết mạch, thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa long. Điều này sẽ đưa đến sinh mệnh lực của nó, so với bình thường cựu giai hung thú còn cường đại hơn. Có thể là có được cường đại như thế sinh mệnh lực, lại chỉ có thể bị phong ấn ở trong đó, nó không cam tâm. Nếu như không có Tiêu Trường Sinh, nó như muốn hắn xích sắt dãy rùa đứt gãy, chỉ sợ còn cần chí ít mấy trăm năm thời gian, mới có thể đem hắn tránh thoát hơn phân nửa, mà giờ khắc này nó bị phong ấn ở nơi này, ngay cả thực lực 1/10 đều không phát huy ra được. Nếu có nhân loại cường giả trong lúc này tìm tới nó, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết Lê thị nhất tộc. Ngân sắc giao long trong lòng gào thét vô cùng, tràn đầy oán hận, chờ rời đi cái địa phương quỷ quái này, nó nhất định phải làm cho Lê thị nhất tộc người đẹp mắt, nó muốn để toàn bộ Lê thị nhất tộc người toàn bộ đều hắn phong ấn tại trong đó, hưởng thụ một chút bị phong ấn vạn năm tư vị. Hừ. Nghe thấy cái này ngân sắc giao long, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, long tộc vốn là nói láo vội vàng, ngươi vừa mới có thể là nói chỉ cần ra ngoài, cái thứ nhất liền ăn ta. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ngân sắc giao long lập tức tràn đầy phẫn nộ, cái này đáng chết nhân loại chết cười, cũng dám vũ nhục long tộc, tuyệt đối không thể bỏ qua cái này đáng chết tiểu tử. Bất quá ngân sắc giao long mặc dù phẫn nộ, có thể là vẫn như cũ đem thanh âm đè thấp, đối Tiêu Trường Sinh có chút nịnh nọt nói ra, tiểu tử, bản hoàng cam đoan, chờ bản hoàng ra ngoài, nhất định sẽ không ăn ngươi, bản hoàng thu hồi trước đó nói với ngươi lời nói, ngươi thả bản hoàng ra ngoài, như thế nào? Ngân sắc giao long thận trọng dò hỏi. Thả ngươi ra ngoài cũng không phải không thể. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, sau đó nhìn đầu này ngân sắc giao long, nói, chỉ là ta làm sao cam đoan ngươi sau khi ra ngoài nhất định sẽ cho ta bảo bối, vạn nhất ngươi sau khi ra ngoài không giữ lời hứa, ta cũng đánh không lại ngươi, đúng hay không? Bản hoàng chính là đường đường thú hoàng, sao lại lừa ngươi một tên mao đầu tiểu tử? Ngân sắc giao long có chút gầm thét, cái này đáng chết tiểu tử, làm sao lại như thế lao cá, nếu như là một chút người bình thường, khi nghe thấy nó, chỉ sợ lập tức liền hấp tấp đem nó thả ra. Không, ta còn là không tin ngươi. Tiểu Trường Sinh lắc đầu, đầu này ngân sắc giao long mặc dù không phải long tộc, thế nhưng lại cũng sắp hóa long, liền liền thân bên trên huyết mạch, đều đã là chân long huyết mạch, nói hắn là một đầu chân long đều đã không có cái gì không đúng. Mà long tộc đặc điểm lớn nhất chính là nói láo hết bài này đến bài khác, hắn cũng không phải không có cùng long tộc đã từng quen biết, đối với long tộc tính tình tự nhiên rõ ràng vô cùng, cái này giao long tại kích hoạt lên chân long huyết mạch về sau, tại kế thừa long tộc huyết mạch đồng thời, cũng kế thừa long tộc trời sinh đặc điểm. Những này chân long vô cùng giàu hoạt, ngoại trừ đối với mình đồng loại sẽ không lừa gạt bên ngoài, đối với người ngoài bất luận cái gì nói cũng không thể tin tưởng. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng bản hoàng? Đầu này ngân sắc giao long có chút phẫn nộ, cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, làm sao lại là mềm không được cứng không xong, một đôi mắt to nhìn xem Tiêu Trường Sinh, quắc, bản hoàng có thể đối long tổ thể, chỉ cần ngươi thả bản hoàng ra, bản hoàng nhất định sẽ không ăn ngươi, nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều bảo bối. Ta còn là không tin ngươi. Nhưng mà để ngân sắc giao long không có nghĩ tôi vâng, Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ lắc đầu, nghiêm túc vô cùng nói, cái này khiến ngân sắc giao long lập tức phát điên vô cùng. Tiêu Trường Sinh có chút cười nhạo nhìn xem đầu này ngân sắc giao long, có chút khinh thường, đừng nói là đối long tổ thể, liền xem như đối thiên đạo thể hắn cũng sẽ không tin tưởng cái này ngân sắc giao long. Huống chi, đầu này ngân sắc giao long căn bản còn chưa trở thành chân long, cùng long tổ có cái quặng lông quan hệ, mà lại, trong miệng hắn long tổ, chính là long tộc nói láo đầu lĩnh, loại này lời thể cũng liền lừa một chút thiên huyền giới những này chưa từng va chạm xã hội người bình thường thôi. Hống hống hống. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, để ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ, thân thể cao lớn một trận lắc lư, gần ngàn đầu xích sắt đồng thời lôi kéo vang xào xạc, sau đó khổng lồ đầu rắn lại bỗng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tin tưởng bản hoàng. Ngân sắc giao long cũng là 10 phần bất đắc dĩ, hắn bây giờ muốn chạy đi, nhất định phải dựa vào Tiêu Trường Sinh thực lực, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh nhận biết cái này tiểu luyện ngục trận, nó một móng vuốt liền sợ chết Tiêu Trường Sinh. Trừ phi, ngươi trước đem bảo bối giao cho ta. Tiêu Trường Sinh nhìn xem ngân sắc giao long nói. Giống. Ngân sắc giao long lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Tiểu tử, những bảo bối kia không có tại trên người của ta, mà là tại động phủ của ta bên trong. Chỉ cần ngươi thả bản hoàng ra ngoài, bản hoàng liền dẫn ngươi đi động phủ cầm bảo bối, như thế nào? Tiêu Trường Sinh lắc đầu. Ngươi. Giống. Tức chết bản hoàng, ngươi tiểu hoa nhi này, làm sao như thế khó chăm sóc? Ngân sắc giao long gầm thét, long tộc tính tình vốn là táo bạo vô cùng, giờ phút này hắn liên tục mấy lần cùng Tiêu Trường Sinh nói chuyện, mấy cái Tiêu Trường Sinh vậy mà đều mềm không được cứng không xong, cái này khiến nó 10 phần phẫn nộ. Nếu không dạng này, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Tiêu Trường Sinh nhìn xem đầu này ngân sắc giao long, đột nhiên mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh chủ động đưa ra, ngân sắc giao long không nói hai lời, lập tức hỏi thăm, một đôi mắt to gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh đáp ứng thả hắn ra ngoài, vô luận phương pháp gì nó đều có thể tạm thời thỏa mãn Tiêu Trường Sinh. Rất đơn giản, ta muốn trên người ngươi long huyết. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Giống. Nhưng mà để đầu này ngân sắc giao long không có nghĩ tôi vâng, Tiêu Trường Sinh lời vừa mới nói xong, liền để hắn tức giận vô cùng, một đạo to lớn gào thét theo nó miệng bên trong phát ra, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, lại là đánh nó long huyết chủ ý, nhưng mà Tiêu Trường Sinh trên mặt lại là vẫn như cũ treo một tia nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào ý sợ hãi nhìn xem đầu này ngân sắc giao long. Chương 332, dụ dỗ chân long tinh huyết. Nếu như không phải là vì đầu này ngân sắc giao long long huyết, Tiêu Trường Sinh cũng sẽ không cùng đầu này ngân sắc giao long nói nhiều như vậy, mặc dù đầu này ngân sắc giao long thực lực đã là cựu giai hung thú đỉnh phong, nhưng là có trận pháp áp chế, có thể phát huy ra tới thực lực, tối đa cũng chỉ có bát giai hung thú đỉnh phong dáng vẻ, tương đối nhân loại cường giả bên trong địa hoàng cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Trước mắt hắn thực lực tự nhiên không cách nào cùng địa hoàng cảnh cường giả chống lại, có thể là nhục thể của hắn lại hoàn toàn có thể chống được địa hoàng cảnh cường giả công kích, mà lại ở chỗ này, đầu này ngân sắc giao long hành động bất tiện, hắn hoàn toàn do thời gian cùng đầu này ngân sắc giao long rông dài. Giống. Ngân sắc giao long hai con to lớn long nhãn tản ra hung quang, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, mặc dù trên người nó long huyết rất nhiều, nhưng là cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, lại dám đánh long huyết chủ ý, đây chính là xem thường long tộc. Tiểu tử, bản hoàng có thể cho ngươi long huyết. Gặp Tiêu Trường Sinh đối với nó gào thét gầm thét thờ ơ, ngân sắc giao long trong lòng càng là phát điên, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, hồi lâu sau rốt cục bình tĩnh trở lại, đối Tiêu Trường Sinh thỏa hiệp, thanh âm có chút phẫn nộ quát. Không không không. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu, nhìn xem ngân sắc giao long nói, ta muốn cũng không phải trên người ngươi bình thường long huyết mặc dù chân quý, nhưng lại cũng không phải là không có gì có thể thay thế. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, sau đó nhìn đầu này ngân sắc giao long, từng chữ nói ra mà nói, ta muốn, là trên người ngươi chân long tinh huyết. Giống. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ngân sắc giao long trong nháy mắt bạo tẩu, thân thể cao lớn trực tiếp vặn mẹo, một cái long viêm theo nó trong miệng phun ra. Hướng phía Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt đập tới. Oeng. Tiêu Trường Sinh dưới chân lóe lên, trực tiếp lui lại khoảng cách mấy trăm mét, nhàn nhạt nhìn xem đầu này ngân sắc giao long, to lớn long viêm trong nháy mắt đánh vào hắn nói chỗ đứng, trực tiếp trên mặt đất ném ra một đạo đen nhánh đốt cháy vết tích, chỉ là bởi vì có trận pháp gia trì, uy lực kinh khủng như thế, lại tại mặt đất ngay cả một tia bùn đất đều không có đánh ra. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Ngân sắc giao long căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Chân long tinh huyết, tương đương với nhân loại cường giả bản mệnh tinh huyết, mà chân long tinh huyết đối với long tộc tới nói, càng thêm chân quý, cho dù là chân long, chí ít cũng cần trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ ra một giọt chân long tinh huyết, chậm thậm chí có thể muốn mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể ngưng tụ một giọt. Hắn bị chấn áp tại cái này Lê thị nhất tộc tổ từ phía sau núi Sơn Mạch Hạ đã trọn vẹn vào năm, chấn áp trạng thái dưới, nó căn bản là không cách nào ngưng tụ chân long tinh huyết, nói cách khác, nó trước mắt trên người chân long tinh huyết hết thể cũng liền không đến 10 giọt mà thôi. Những này chân long tinh huyết, quan hệ đến nó có thể hay không chính hóa long, mà Tiêu Trường Sinh cũng dám sư tử há mồm, hỏi hắn muốn một giọt chân long tinh huyết, cái này đã không đơn thuần là giao dịch đơn giản. Biết rõ. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, nhìn xem đầu này ngân sắc giao long, nói, ngươi giết ta cũng không có tác dụng gì, cái này tiểu luyện ngục trận, ngoại trừ ta không ai có thể giải khai, mà lại, ngươi cũng không muốn bị những nhân loại khác cường giả biết rõ. Nơi này có một đầu bị phong ấn cửu giai thú hoàng ở chỗ này đi, hơn nữa, còn là một đầu sắp hóa long cửu giai thú hoàng, giá trị, nhưng so sánh cái khác thập giai thú thần cần phải chân quý. Vâng, một đạo vô cùng kinh khủng long uy từ đầu này ngân sắc giao long trên thân phát ra, to lớn mắt rồng nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, chấn động vô cùng, gầm thét lên, tiểu tử, ngươi là như thế nào biết rõ thú thần tồn tại? Thập giai hung thú, thú thần, hai cái này danh từ tại thiên huyền giới. Ngoại trừ cấp cao nhất thế lực lớn cao tầng, cơ hồ không có ai biết, đây cũng là thiên huyền giới bí mật một trong, mà Tiêu Trường Sinh cái này miệng còn hôi sữa thiếu niên, vậy mà nói ra, như thế nào để đầu này ngân sắc giao long không khiếp sợ. Một đầu thập giai thú thần thực lực, đầy đủ có thể so với mấy vị ngang nhau cảnh giới nhân loại cường giả, hắn nguyên bản liền sẽ phải đột phá đến thú thần cảnh giới, kết quả lại bị Lê thị nhất tộc dùng đại trận trấn áp đến nơi đây, trọn vẹn trấn áp vào năm. Ta tự nhiên có ta biết con đường. Ngươi bây giờ chỉ cần biết, chỉ có ta có thể thả ngươi ra, ngoại trừ ta ra, có thể thả ngươi ra, chỉ có nhân loại thiên hoàng cảnh cường giả, nhưng là ngươi cảm thấy, nhân loại thiên hoàng cảnh cường giả biết rõ ngươi ở chỗ này, bọn hắn sẽ thả ngươi đi ra không? Tiêu Trường Sinh cười nhạo nhìn xem đầu này ngân sắc giao long, để đầu này ngân sắc giao long phẫn nộ trong lòng càng sâu. Tiểu tử, ngươi giảo hoạt như vậy, bản hoàng làm sao có thể tin tưởng ngươi? Đầu này ngân sắc giao long gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh lại là khỏe miệng có chút dương lên, cái này ngân sắc giao long đã nói như vậy thì nói rõ, nó đã nguyện ý lấy ra một giọt chân long tinh huyết cùng hắn tiến hành giao dịch, một giọt chân long tinh huyết à. Tiêu Trường Sinh trong lòng nhịn không được có chút kích động, không có người so với hắn rõ ràng hơn, một giọt này chân long tinh huyết đến cỡ nào chân quý, một giọt này chân long tinh huyết, hoàn toàn đầy đủ hắn đột phá đến địa vương cảnh cựu trọng thiên, thậm chí đạt tới thiên vương cảnh sơ kỳ. Cái này đơn giản, ta có thể giúp ngươi trước giải khai mấy đạo phong ấn huyền thiết liên. Tiêu Trường Sinh nhìn xem đầu này ngân sắc giao long nói, cho bản hoàng giải khai một nửa huyền thiết liên, bản hoàng liền tin tưởng ngươi. Ngân sắc giao long gào thét, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Ngươi làm ta khờ sao? Tiêu Trường Sinh lắc đầu, khinh thường nhìn xem đầu này ngân sắc giao long, nói, đừng nói cho ngươi giải khai một nửa huyền thiết liên, chỉ cần giải khai trăm đầu huyền thiết liên, lấy thực lực của ngươi đều có thể trong nháy mắt từ cái này trong phong ấn tránh ra. Nhiều nhất ba đầu, nếu như không đồng ý, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là ra ngoài, tìm một vị thiên hoàng cảnh cường giả đến giúp đỡ, ta nghĩ nếu như lấy một giọt chân long tinh huyết trao đổi, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tiêu Trường Sinh nói nghiêm túc. Giống. Ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ, gầm thét lên, tiểu tử, ngươi đây là tại uy hiếp bản hoàng. Không phải uy hiếp, ta chỉ là nói rõ với ngươi tình huống mà thôi, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ta cho ngươi trước giải khai ba đầu huyền thiết liên, ngươi cho ta một giọt chân long tinh huyết, hoặc là ta ra ngoài đưa ngươi tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó tự nhiên có thiên hoàng cảnh cường giả nguyện ý hợp tác với ta, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là một đầu bị trấn áp cửu giai thú hoàng, chắc hẳn chặn đánh giết cũng không phải rất khó. Tiêu Trường Sinh bình tĩnh nói, sau đó nhìn đầu này ngân sắc giao long, ra vẻ sợ hãi mà nói, mà lại so sánh với lựa chọn thứ nhất, ta còn là càng muốn lựa chọn đầu thứ hai lựa chọn, sớm giải khai ngươi ba đầu huyền thiết liên, cũng đầy đủ để ngươi thực lực gia tăng 1%, đầy đủ để ngươi phát huy ra trên lệnh cái bát giai hung thú đỉnh phong thực lực, mà ta bất quá là một cái địa vương cảnh mà thôi, cho dù ngươi chưa hề đi ra, chặn đánh giết ta cũng là dễ như trở bàn tay, được rồi, ta... còn là ra ngoài tìm một cái thiên hoàng cảnh cường giả hợp tác đi. Nói, Tiêu Trường Sinh liền ra vẻ muốn rời khỏi tư thái. Đợi một chút. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh vẫn chưa ra khỏi đi mấy bước, ngân sắc giao long thanh âm lần nữa truyền vào trong thai của hắn, trong giọng nói vẻ phẫn nộ càng tăng lên. Chương 333, chân long tinh huyết tới tay. Tiểu tử, bản hoàng đồng ý yêu cầu của ngươi, cho ngươi một giọt chân long tinh huyết, bất quá ngươi cần cho bản hoàng giải khai ba đầu huyền thiết liên. Ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ đối với Tiêu Trường Sinh nói. Mặc dù chỉ là ba đầu huyền thiết liên, nhưng là chính như Tiêu Trường Sinh nói, cho dù là giải khai ba đầu huyền thiết liên, cũng đầy đủ ngân sắc giao long phát huy ra vượt qua bát giai thú hoàng đỉnh phong thực lực. Vạn năm thời gian, nó hết thể cũng bất quá là tránh thoát hai đầu huyền thiết liên, mặc dù để nó khôi phục thực lực không ít, có thể là muốn tránh ra đầu thứ ba huyền thiết liên, chí ít còn cần gần ngàn năm thời gian. Giải khai đầu thứ tư huyền thiết liên, cần mấy trăm năm thời gian. Giải khai đầu thứ 5 huyền thiết liên, cũng cần thời gian mấy năm. Mà nếu như Tiêu Trường Sinh duy nhất một lần có thể thay hắn giải khai đầu thứ 5 huyền thiết liên, cho dù là không có Tiêu Trường Sinh trợ giúp, chỉ cần mấy tháng thời gian, nó cũng hoàn toàn có thể tránh thoát ra ngoài, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Không, hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể thay ngươi giải khai 2 đầu huyền thiết liên, bởi vì một khi thay ngươi giải khai 3 đầu huyền thiết liên, thực lực của ngươi, có lẽ hoàn toàn có thể đánh giết ta. Tiêu Trường Sinh lắc đầu. Không được. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ngân sắc giao long lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, nhất định phải giải khai ba đầu huyền thiết liên, chí ít ba đầu, nếu không bản hoàng cự tuyệt cùng ngươi giao dịch. Bất quá bản hoàng có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đem bản hoàng phóng xuất ra, bản hoàng không chỉ có cho ngươi một giọt chân long tinh huyết, còn ngoài định mức đem bản hoàng lúc đầu tích lũy bảo vật, toàn bộ giao cho ngươi, như thế nào? Ngân sắc giao long dụ dỗ nói. Long tộc yêu thích nhất chính là thu thập các loại thiên tài địa bảo, thậm chí khả năng tại thế giới loài người rất khó tìm đến đồ vật, nhưng là long tộc lại có thể tùy tiện đem nó thu thập lại, mà lại có thể đem nó hoàn mỹ bảo tồn lại, để khả năng đủ ngàn vạn năm mà bất hủ không thay đổi. Cái này, Tiêu Trường Sinh ra vẻ do dự. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem bản hoàng giải cứu ra, bản hoàng hứa hẹn, ngoại trừ cho ngươi ngoài định mức bảo bối bên ngoài, bản hoàng còn ngoài định mức đáp ứng ngươi ba chuyện, như thế nào, đến lúc đó toàn bộ thiên huyền giới. Có bản hoàng giúp ngươi chỗ dựa, ai dám động đến ngươi, liền xem như trấn yêu lĩnh, ngươi cũng có thể tùy ý xuất nhập, không thú dám cản. Gặp Tiêu Trường Sinh do dự, ngân sắc giao long tiếp tục mê hoặc nói. Tốt à, bất quá ngươi phải đáp ứng, tại ta giải khai ngươi ba đầu huyền thiết liên về sau, ngươi cần cho ta một giọt chân long tinh huyết, đồng thời làm hộ pháp cho ta, giúp ta luyện hóa chân long tinh huyết, sau đó ta mới có thể cho ngươi giải khai cái khác huyền thiết liên. Tiêu Trường Sinh nhìn xem đầu này ngân sắc giao long có chút do dự nói. Sau đó lại nói, nếu như ngươi dám bội ước, ta liền trực tiếp đưa ngươi ở chỗ này tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó cho dù là ta cái gì cũng không cần, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Ngươi! Tiêu Trường Sinh nói xong, ngân sắc giao long lập tức vô cùng phẫn nộ, sau đó buộc phát ra một trận cười to, nói, ha ha ha ha, tiểu tử, bản hoàng càng ngày càng thích ngươi, số tuổi nho nhỏ liền có như thế tính toán cùng lòng dạ, khó trách có thể đi đến hôm nay một bước, bản hoàng đồng ý yêu cầu của ngươi. Đã ngươi đồng ý, cái kia. Tốt ta. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, ra vẻ có chút không tình nguyện nói, mừng thầm trong lòng vô cùng, giải khai ba đầu huyền thiết liên, đây là hắn lớn nhất cực hạn, một khi giải khai bốn đầu huyền thiết liên, liền có thể để đầu này ngân sắc giao long phát huy ra cựu giai thú hoàng sơ kỳ thực lực. Tương đối thiên hoàng cảnh đỉnh phong sơ kỳ cường giả, mà hung thú thực lực vốn là so với nhân loại cường đại, tăng thêm đầu này ngân sắc giao long lại có long tộc huyết mạch, chỉ sợ có thể phát huy ra thiên hoàng cảnh trung kỳ thực lực. Cho dù hắn có thể đột phá đến thiên vương cảnh, cũng tuyệt đối không thể nào là một tên thiên hoàng cảnh trung kỳ cường giả đối thủ. Tiểu tử, không cần không tình nguyện, đem bản hoàng giải cứu ra, ngươi liền có thể thu hoạch được bản hoàng đối ngươi cơ duyên to lớn. Đây là vô số người nằm mơ đều cầu không đến. Ngân sắc giao long tiếp tục mê hoặc nói. Tiêu Trường Sinh càng là không tình nguyện, nó càng là đối Tiêu Trường Sinh yên tâm. Tốt ta hiện tại liền cho ngươi giải khai ba đầu huyền thiết liên. Tiêu Trường Sinh đối ngân sắc giao long nói, vây quanh ngân sắc giao long sau lưng, chuyển hai vòng về sau, tại ngân sắc giao long một bên ngừng lại, nói, cái này tiểu luyện ngục trận vô cùng phức tạp, chính là phong linh cấm thân đại trận, có thể đem linh hồn cùng nhục thân đều phong ấn tại trong trận pháp. Chỉ là trận pháp này vạn năm thời gian bởi vì không có người chữa trị, đã xuất hiện vết rách, cho dù là ta không đến, nhiều nhất tiếp qua một vạn năm, trận pháp tự động liền sẽ phá hư, đến. Lúc đó ngươi tự nhiên cũng có thể trốn tới. Giống. Ngân sắc giao long dẫn đầu có chút ngửa mặt lên, thân thể cao lớn chật vật vặn vẹo một chút, chính như Tiêu Trường Sinh nói, cho dù là Tiêu Trường Sinh không đến, tiếp qua vạn năm, nó cũng có thể trốn tới, chỉ là bị phong ấn thời điểm, nhục thể của hắn linh hồn đều không có thể hành động. Bởi vậy trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là bây giờ thức tỉnh, để hắn tươi sống lại thụ vạn năm phong ấn nỗi khổ, nó làm sao có thể chịu được. Không nên động. Tiêu Trường Sinh có chút không vui nói, nhướng mày, đống nhiên tay phải dương lên, hơn 10 đạo linh lực trong nháy mắt đánh vào cái này tiểu luyện ngục trận một chỗ ngóc ngách, một đầu huyền thiết liên trong nháy mắt từ chỗ này đứt gãy. Xoạt xoạt. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, huyền thiết liên lập tức rơi đập trên mặt đất, để ngân sắc giao long thân thể cao lớn lập tức khẽ run lên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Sau đó, Tiêu Trường Sinh lại là vung ra mấy đạo linh lực, trực tiếp nện tại mặt khác hai đầu huyền thiết liên phía trên, hai đầu huyền thiết liên đồng thời đứt gãy, rơi đập trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Ba đầu huyền thiết liên vừa đứt nước, ngân sắc giao long thân thể cao lớn, đã có thể trong trận pháp này tiến hành một chút vụng về hành động. Trước lúc này, đầu này ngân sắc giao long cho dù là bốn éo một cái cổ, cũng mười phần khó khăn. Tiểu tử, cảm ơn ngươi giúp bản hoàng giải quyết bản hoàng vấn đề khó khăn lớn nhất. Ngân sắc giao long thân thể cao lớn trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh phía trên, đầu rồng to lớn nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, ta mị nói, ánh mắt bên trong tràn đầy hung quang. Tiêu Trường Sinh trong lòng cười nhạo một tiếng, là hắn biết cái này ngân sắc giao long tại hắn giải khai ba đầu huyền thiết liên về sau, khẳng định sẽ đối với hắn phát động đánh lén, muốn đem hắn giết người diệt khẩu. Người muốn giết ta? Tiêu Trường Sinh trên mặt không có chút nào ý sợ hãi nhìn xem đầu này ngân sắc giao long, do hỏi, lại nói, nếu như ngươi nhất định phải làm như vậy. Như vậy thì động thủ đi, chỉ cần ta chết đi, gia tộc của ta cường giả liền sẽ cảm giác được, đồng thời tuyệt đối có thể tại ngươi tránh thoát nơi này trước đó chạy tới nơi này, ngươi xác định còn muốn giết ta sao? Giống. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ngân sắc giao long sát ý trong nháy mắt biến mất, sau đó đến nói, làm sao lại, bản hoàng làm sao lại đối với bổn hoàng ân nhân hạ sát thủ, bản hoàng từ trước đến nay nói lời giữ lời, đây là ngươi muốn chân long tinh huyết, bất quá tại ngươi giải cứu bản hoàng ra trước đó, không thể rời đi nơi này. Ngân sắc giao long quát, một giọt đỏ tươi chân long tinh huyết theo nó cái chán chậm rãi phủ ngưng tụ ra, bay xuống tại Tiêu Trường Sinh trước người. Chương 334, luyện hóa chân long tinh huyết, tiên hoa tăng thêm. Thu. Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, trực tiếp lấy linh lực đem một giọt này chân long tinh huyết bảo vệ, cảm giác cái này chân long tinh huyết bên trong huyết mạch lực lượng, trong lòng cuồng hỉ, đáng tiếc duy nhất chính là, giọt này chân long tinh huyết chỉ là tương đối một đầu thập giai chân long tinh huyết, đẳng cấp cũng không cao. Bất quá mặc dù là như thế, tại lúc này cũng đầy đủ hắn chân quý, nếu không chỉ bằng vào linh lực, hắn muốn đột phá đến địa vương cảnh cựu trọng thiên, thậm chí đạt tới thiên vương cảnh, còn không biết cần gì thời điểm. Kia là tự nhiên, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, đường đường long tộc thú hoàng, tương lai long thần, lại thế nào có thể sẽ lừa gạt ta cái này nhân loại nho nhỏ. Tiêu Trường Sinh cũng là nghênh hợp nói, nhìn xem đầu này ngân sắc giao long nói, ta hiện tại liền luyện hóa giọt này chân long tinh huyết, chờ luyện hóa về sau, liền đem phong tỏa ngăn cản ngươi cái khác huyền thiết liên giải khai, cái này trong lúc đó cái mạng nhỏ của ta đều tại trong tay của ngươi, cũng không có khả năng đào tẩu, càng không khả năng ngốc đến thông chi những người khác. Tiêu Trường Sinh nhìn xem đầu này ngân sắc giao long nói nghiêm túc. Hừ, ngươi nếu là dám lừa gạt bản hoàng nhất định ăn ngươi. Ngân sắc giao long quát, bất quá lại là tin tưởng Tiêu Trường Sinh, thân thể cao lớn trực tiếp quay người, đem cái đuôi ngăn chặn cửa vào, có thể dùng Tiêu Trường Sinh căn bản là không có cách chạy đi. Nếu như đại trận này bên trong dễ dàng như vậy đào tẩu, nó cũng sớm đã trốn, cần gì phải chờ tới bây giờ, cho nên ngăn chặn tòa đại trận này lối vào. Nó tự nhiên không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong lòng. Đáng chết nhân loại tiểu tử, bản hoàng lại để ngươi tạm thời cao hứng một phen, dám hướng bản hoàng yêu cầu chân long tinh huyết, chờ bản hoàng giải thoát về sau, cái thứ nhất liền ăn ngươi. Ngân sắc giao long trong lòng gào thét. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút giơ lên, cũng không trả lời đầu này ngân sắc giao long, trực tiếp ở phía xa một chỗ đất bằng ngồi xếp bằng, đem một giọt này chân long tinh huyết trực tiếp nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Giống. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, ngân sắc giao long thân thể cao lớn lại là trong nháy mắt vặn mẹo, hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, bản hoàng chân long tinh huyết ẩn chứa vô thượng long lực, ngươi như thế trực tiếp nuốt, sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Ngân sắc giao long gào thét, có thể là đã muộn, Tiêu Trường Sinh đã đem cái này một viên chân long tinh huyết nuốt vào, cái này khiến đầu này ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ, cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, mình muốn chết còn chưa tính, có thể là nếu như hắn chết rồi. Mình chẳng phải là cũng phải bại lộ, đến lúc đó mình làm sao có thể chạy đi. Nhưng mà một giây sau, ngân sắc giao long liền trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tại nuốt xuống giọt này chân long tinh huyết về sau, cả người vậy mà một chút việc đều không có. Mặc dù Tiêu Trường Sinh khí tức có chút đứt quãng, thế nhưng lại không có đạt tới trực tiếp bạo thể mà chết tình trạng. Cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái thai. Ngân sắc giao long trong lòng chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, chân long tinh huyết năng lượng ẩn chứa cuồng bạo vô cùng, đừng nói là một cái phổ phổ thông thông địa vương cảnh, liền xem như địa hoàng cảnh cường giả, cũng không dám giống Tiêu Trường Sinh dạng này trực tiếp liên ướt. Ngoại trừ cảm thấy Tiêu Trường Sinh là cái quái thai bên ngoài, đầu này ngân sắc giao long đã tìm không thấy từ khác để hình dung Tiêu Trường Sinh, bất quá xác định Tiêu Trường Sinh đã sẽ không xảy ra chuyện về sau, đầu này ngân sắc giao long lại lần nữa xoay quanh trở về. Mặc dù nó hiện tại thân thể đã có thể trong trận pháp này tiến hành đơn giản di động, có thể là bị mấy ngàn đầu huyền thiết liên khóa lại lôi kéo tư vị, vẫn như cũ không dễ chịu, bởi vậy chỉ có trở lại trận pháp khu vực trung ương, mới là nó thư thích nhất địa phương. Lại lần nữa nhìn Tiêu Trường Sinh vài lần về sau, ngân sắc giao long thân thể cao lớn trực tiếp cuộn thành một vòng, sau đó nhắm mắt lại, thỉnh thoảng từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo long viêm khí tức. Xa xa Tiêu Trường Sinh khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, cái này ngân sắc giao long nhất cử nhất động tự nhiên cũng toàn bộ đều trong lòng bàn tay của hắn, nếu như không phải xác định đầu này ngân sắc giao long tạm thời không cách nào công kích đến mình, hắn cũng sẽ không như thế lớn mật tại đầu này ngân sắc giao long bên người trực tiếp luyện hóa chân long tinh huyết. Mà vừa mới cử động của mình, đã để đầu này ngân sắc giao long buông lỏng tất cả cảnh giác, chỉ cần mình không thoát đi trận pháp này, đầu này ngân sắc giao long căn bản không biết lại làm những chuyện khác. Long tộc ngoại trừ vô cùng giàu hoạt, nói lao hết bài này đến bài khác bên ngoài, đồng dạng cũng là tràn đầy chất vấn. Tuyệt không tin tưởng chủng tộc khác bất luận cái gì lời nói, chỉ tin tưởng mình cảm giác cùng phán đoán, mà giờ khắc này đầu này ngân sắc giao long, liền kết luận Tiêu Trường Sinh tuyệt đối trốn không thoát cái này luyện ngục trận pháp. Mà sự thực là, Tiêu Trường Sinh cũng hoàn toàn chính xác không có chạy đi dự định. Huyết thần quyết, hấp thu. Hỗn độn thần thể, luyện hóa. Tiêu Trường Sinh trong lòng gầm thét, cái kia một giọt chân long tinh huyết ở trong cơ thể hắn về sau, trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng cường đại, huyết thần quyết cùng hỗn độn thần thể đồng thời vận chuyển. Trong nháy mắt đem một giọt này chân long tinh huyết chấn áp tại thể nội. Chín đầu to lớn vô cùng linh căn, đồng dạng bắt đầu điên cuồng luyện hóa một giọt này chân long tinh huyết, một giọt này chân long tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng, so trăm vạn trung phẩm linh thạch linh khí cộng lại còn nhiều hơn nhiều. Oeng. Ầm ầm. Năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng va chạm, có thể là mỗi xung kích một lần, cố năng lượng này liền trong nháy mắt bị huyết thần quyết luyện hóa, huyết thần quyết cũng tựa hồ cảm nhận được cái gì mỹ thực. Hầu như không cần Tiêu Trường Sinh vận chuyển, cũng đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển.